Con cặc vừa vặn trượt vào A Di chân cùng lỗ lồn hình thành tam giác ép gắt gao đem ta cùng A Di làm cho thân thể chấn động. Khá tốt đen nhánh hàng hiên cho ta cùng A Di cung cấp một chỗ ẩn nấp, hai tên lưu manh đi vào sau liền hướng về một bên khác hắc trượt trượt bức tường đánh lên ra súng ngắn, trong miệng liên tục không ngừng nhỏ tiếng mắng chơi. Địt chết ngươi, tiểu lẳng lơ, nhìn ngươi còn phát không phát tao, nhìn ngươi thanh thuần vô tội tiểu dạng, làm lão tự bắn ngươi nhất lỗ đít tinh chơi, cho ngươi trưởng cái đại meo meo, cho ngươi trưởng dài như vậy đùi, cho ngươi lỗ đít tao, cho ngươi tử cung tao, làm lão tự bắn ngươi gương mặt nam tinh nhìn ngươi còn có khả năng hay không lạnh như vậy diễm ha. Ha, đại lẳng lơ đến lão tự đánh nãi pháo, cho ngươi nãi dưa tao, có khả năng hay không phun sữa, nói lăn qua tới đút ta. Ha. Ha, một hồi lão tử sâu ít hầu đúc ngươi tinh đặc, đại lẳng lơ chính mình vặn bung ra tiểu huyệt làm lão tử đít. Ha, ha, đem lỗ đít vặn bung ra làm lão tử xuất tinh. Ha, ha, hai tên lưu manh hướng với bức tường thấp giọng quát mắng tận tình ý dâm, giống như đang làm giai di, vũ đình cùng ta trong ngực A Di. Nghe làm người ta mặt đỏ tai hồng dâm ngữ, A Di bị ta hôn kiềm chế thở gấp, quấn quýt đầu lưỡi ngẫu nhiên phát ra một trận tư nhẹ giọng. Làm A Di cùng tâm trạng của ta đột nhiên nhất nhảy, thân sợ một bên tiểu lưu manh nghe được hôn môi phát ra âm thanh. Hắc ám chung nguy hiểm kích thích để ta cùng A Di cho nhau cảm giác được đối phương tâm giống như bồn chồn tại lồng ngực bên trong phát ra trầm đục nhảy lên, hà a. Tiểu huyệt dâm, lão tử bắn, a, đê y trần ti mét, đại lẳng lơ lỗ đít kẹp chặt, nha, hai tên lưu manh cùng một chỗ phát ra một trận thấp ít hầu, đem không sạch sẽ nam tinh phun ra đến lạnh lùng bức tường phía trên. Nhìn hai tên lưu manh rất nhanh chấn động xấu xí mông cùng bàn tay to, ta nhịn không được cách vài dệt nhẹ nhàng ma sát khởi A Di cặp đùi mượt mà. A Di lực chú ý dường như đều bị một bên xuất tinh tiểu lưu manh cùng trong miệng quấn quýt đầu lưỡi kích hôn hấp dẫn hoàn toàn không có chú ý tới của ta tiểu động tác. Tinh tế cảm nhận A Di không có một chút sẹo lồi băng bó gắt gao lại không mất mềm mại chân ngọc phía trên, thon dài mượt mà không có một chút tì vết nào làm cường hôn A Di trong lòng ta đối với trong ngực mỹ phụ chân ngọc làm ra một cái hoàn mỹ đánh giá. Một bên tiểu lưu manh cuối cùng thích xong rồi, đem xấu xí con cặc nhét vào quần, nhìn nhau cười có vẻ giống như tiêu sái đi ra hàng hiên chẳng biết đi đâu. Mà hàng hiên ta cùng A Di lưỡi hôn cũng không có dừng lại, từ từ rung động âm thanh không cố kỵ chút nào tại hàng hiên bên trong tiếng vọng. Thừa dịp A Di không có từ khẩn trương sợ hãi chung khôi phục trước ta muốn cùng A Di hung hăng hôn môi. Dưới hông cứng rắn buộc buộc hỏa pháo buông ra cố kỵ dùng sức tại A Di quần ở giữa quất chuyển động, cùng A Di cùng một chỗ phát ra thoải mái hừ hừ tiếng. Trong không khí dần dần tràn ngập hai tên lưu manh tanh hôi tinh dịch vị, tư ân. Tư ô, hôn môi tiếng càng lúc càng lớn, ta dùng chân kẹp chặt A Di chân ngọc khiến chúng nó kẹp chặt con cặc. Nóng bỏng hỏa pháo cách quần tại A Di cánh hoa đến khe mông ở giữa qua lại ma sát, mỗi lần đều phải tải A Di chân ngọc phía trên đỉnh ép đến gốc rễ mới không tha hướng về rút ra. Lấy hơn 10 phút sau A Di bị ta làm mắt đẹp mê ly ba một tiếng. A Di cưỡng ép tách ra hai tờ hôn nồng nhiệt miệng đem chính mình gương mặt xinh đẹp nghiêng đến một bên thở gấp nói tiểu. Tiểu Vũ, không muốn, không nên như vậy, bọn hắn đã đi, nhìn thẹn thùng như tiểu nữ nhân A Di, dưới hông kích thích đến cực hạn con cặc nhất chua, lỗ tiểu tại nhanh kẹp khe mông bên trong đem sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch đột nhiên phun bắn ra. Ta cố kiềm nén lại xuất tinh khi sảng khoái biểu cảm mặc cho quần nhanh chóng bị sền sệt dính dính tinh dịch thấm ướt. Mà A Di đợi nửa ngày không có được phản ánh. Vụng trộm nhìn ta liếc nhìn một cái phát hiện ta chính nhìn chằm chằm nhìn nàng, hình như có chút thẹn thùng ảo não đem đầu xoay đến một bên tiểu Vũ. Nên đi thôi, kỳ thật ta là dưới hông con cặc còn tại xuất tinh, ta sợ di chuyển khi làm A Di nhìn ra. Thật vất vả nhịn được xúc động ngơ ngác nói ân, ân, đi thôi, khá tốt trời lạnh xuyên quần áo tương đối nhiều, tuy rằng bắn không ít tinh dịch, nhưng đại bộ phận bị ta cố kiềm nén lại nghẹn tại túi trứng bên trong. Tăng thêm xuyên chính là màu sẫm quần từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra, đương nhiên nếu có người sờ vuốt đến nói liền sẽ phát hiện kỳ thật quần đã ướt chợt chợt tràn đầy tinh dịch. A Di thật vất vả xa cách ta ôm ấp quất đánh hai cái mũi ngọc hình như người được so vừa mới càng thêm đặc hơn tinh dịch vị, kinh hoàng nàng hồng gương mặt xinh đẹp cầm lấy này nó gấp gáp đi ra hàng hiên. Tiểu Vũ, vừa mới sự tình không cho nói biết không, chậm qua thần A Di hình như thực nghiêm túc nói với ta, ân, ân, tốt A Di. Ta gấp gáp đáp ứng nói, một bên đối với này mỹ phụ làm cái thật to cười mặt. Kia, ân vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cho phép đối với bất luận kẻ nào nói. Không, cũng không hứa nghĩ, biết không, A Di xem ta trên mặt lộ ra nụ cười, có chút hoảng loạn nói bổ sung. Ách, giống như A Di, ta không có khả năng đối với bất luận kẻ nào nói. Chính là nghĩ nói, A-di có chút kinh hoàng vội vàng nói không cho phép nghĩ. Không cho phép nghĩ, ngươi cũng không chuẩn nghĩ. Sau khi về đến nhà trên mặt vẫn đang có đỏ ửng, A-di cắm đầu vọt vào phòng bếp không dám ra đến, cười trộm ta thay đổi quần trở về chỗ cũ khởi. A-di thục mỹ nữ thể, đông đông vũ ca ca ngươi tại bên trong sao. Ta mở cửa phòng ra bên ngoài là trên mặt tràn đầy lo lắng Giai Di. Nhìn đến ta xuất hiện Giai Di nhũ yến đầu ngực bình thường đụng vào ta trong lòng vũ ca ca. Di Di, sợ hãi, Giai Di không sợ, ta một mực tại bên cạnh ngươi để cho chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ được chứ. Ta chân tình nhìn Giai Di đáng yêu gương mặt xinh đẹp nói, sau đó hôn lên Giai Di trơn bóng trán nhỏ. Giai Di bị ta thân mật động tác mặt nhỏ dần dần nổi lên một tầng xấu hổ choáng váng kia. Kia vũ ca ca phải bảo vệ Di Di nha. Ân ta gắt gao ôm lấy ở Giai Di nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Khụ khụ, nghe được âm thanh Giai Di, tăng một chút buông ra ta cứng ngắc nhìn về phía một bên. Trên mặt vẫn mang theo một chút lo lắng Vũ Đình đứng ở một bên, mà Tiểu Thi Hàm tiểu mặt hồng hồng đứng ở phía sau trộm xem ta. Vũ Đình cưỡng chế bảo trì trên mặt lạnh lùng biểu cảm nói với ta ân. Ngươi, không cho phép ức hiếp Giai Di, dứt lời không để ý hồng thấu mặt nhỏ Giai Di kéo lấy Tiểu Thi Hàm quay đầu đi xuống lầu. Nhìn chân tay luống cuống Giai Di nghĩ trốn rời đi, ôm lấy nàng dán vào trong suốt lỗ tai nhỏ nhẹ nhàng nói Giai Di chúng ta vào nhà ôm ôm a được chứ? Nha, không, không được, nha, phản đối không có hiệu quả Giai Di bị ta ôm đến gian phòng bên trong khép cửa phòng lại. Cô gái nhỏ ngượng ngùng nhẹ nhàng giãy giụa mềm mại tay nhỏ tại ngực của ta thang thượng không được thôi ta, ha ha, Giai Di hiện tại thật đáng yêu nha. Ta líu díu vậy tại Giai Di tai vừa nói. Sau đó dùng miệng ngậm vào Giai Di lỗ tai nhỏ đầu lưỡi một trận thân liếm. Nha, Vũ ca ca, không, không muốn liếm, Di Di rất ngứa, nha, Giai Di lỗ tai bị ta liếm ngượng ngùng không thôi, mặt nhỏ tại trong ngực ta cọ sát liên tục không ngừng muốn tách rời khỏi xâm phạm. Cùng Giai Di âu yếm thật dài một hồi, Giai Di cuối cùng yên tâm chung bọc vải. Ngượng ngùng để ta dắt mềm mại tay nhỏ cùng một chỗ đến dưới lầu ăn cơm. Cơm ngồi lên Vũ Đình cùng A Di thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ta cùng Giai Di khiên tại cùng một chỗ tay mãnh xem, liền có vẻ giống như chuyên tâm ăn cơm. Tiểu Thi Hàm cũng không nhịn được lặng lẽ trộm nhìn. Giai Di vài lần muốn đem tay rút về đều không có thực hiện được, hồng hồng mặt nhỏ cơ hồ chôn đến bát bên trong đi. Mà A Di xem ta cùng Giai Di dắt tay nhớ lại buổi chiều bị Tiểu Lưu Manh ngăn ở hàng hiên tình cảnh tư tư rung động kịch liệt hôn môi, đại nam hài giống như tại mỹ phụ trong miệng nếm được vô cùng mỹ vị bình thường cơ hồ muốn nuốt trọn mỹ phụ hương nộn đầu lưỡi. Còn có khi đó đại nam hài trong quần cứng rắn buộc đồ vật tại đùi khâu bên trong, thế nhưng là mỹ phụ phương tâm cuồng nhảy không thôi. Nếu khi đó, đại nam hài mạnh hơn hành đem cứng rắn buộc con cặc cắm đến chính mình kỳ thật đã thấm ướt tiểu huyệt bên trong. Ngày, ta đều suy nghĩ cái gì? Ta làm sao có thể như vậy nghĩ? Tiểu Vũ nhưng là Giai Di bạn trai, thực khả năng tương lai trở thành chính mình con rể. Ta thế nhưng, Lăng Hoa A Di chết đi trượng phu thực xin lỗi. Ta... A Di cực lực áp chế chính mình trong lòng toát ra ý nghĩ. Nhưng là hai tên tiểu lưu manh đáng khinh nói không ngừng tại A Di trong đầu tiếng vọng. Cái kia lẳng lơ mẫu thân, chơi, cặp kia đại nhũ dưa lại lớn lại đỉnh giống như bò sữa, đánh lên nãi pháo đến nhất định là xuất tinh lợi khí A. Loại này thuộc phụ vừa tao vừa kiều mông lớn sờ lên nhất định vừa mềm lại hương, làm người ta nhịn không được nghĩ cầm lấy roi ra hung hăng quất nàng mông. Ha ha, còn có phía dưới tiểu huyệt dâm nhất định là nhiều chất lỏng lại thiêu địt. Cùng lỗ đít cùng một chỗ đít lên khi biểu cảm nhất định chơi rất khá. Cái loại này đại lẳng lơ muốn chinh phục lời nói của nàng, chỉ cần có thể dùng đại dương vật ngày ngày đem nàng chơi vô lực phía dưới giường, bằng cỗ kia tao kính phỏng chừng liền có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện làm nam nhân tại tử cung phun xi măng a. Ha ha, ta nghĩ ít nhất phải đem nàng chơi đến mang thai mới được. Loại này đại lẳng lơ đem nàng chơi tô về sau chơi tốt nhất. Nói không chừng đến lúc đó nàng còn sẽ chủ động ôm lấy nàng hai cái tiểu lẳng lơ cùng một chỗ cầu nam nhân ngoạn nội bắn đâu. Suy nghĩ lung tung A Di đột nhiên cảm giác chính mình tử cung một trận giật giật, một cỗ dịch nóng nhanh chóng đem sợi tơ quần lót làm ướt một miếng nhỏ, ta thế nhưng, ta chính xác là cái xấu nữ nhân sao, ta, phát hiện chính mình lại đang hồi tưởng lưu manh đáng khinh dâm ngữ bên trong, hạ thân thế nhưng ẩn ẩn hưng phấn, A Di tìm lung tung cái cớ trở lại chính mình gian phòng, ta là xấu nữ nhân. Dựa vào ở sau cửa A Di chảy xuống đều đại giọt lệ. A Di không sợ, ta bảo hộ ngươi. Nhớ tới ta ôm lấy A Di khi lời nói. A Di cảm giác chính mình tâm hoàn toàn mềm xuống. Hàng hiên làm người ta muốn ngừng mà không được thân thiết tình cảnh nhất mạc trong não truyền phát, tha thứ ta. Lăng Hoa, liền lúc này đây. Ô, hoàn toàn không biết A Di đang làm gì, ta cùng tam nữ chơi lên bài trò chơi. các nữ hài tử đều là phẩm chất học tập ưu tú hảo hài tử, tại loại này đơn giản trò chơi chung thua rối tinh rối mù. Tam Trương không cùng loại gương mặt xinh đẹp phía trên bị ta truy nã không công tờ giấy, ha ha, cuối cùng thắng, Vũ ca ca. Không được nhúc nhích nha, ha ha, bằng một tay siêu cấp bài tốt, Giai Di cuối cùng thắng ta, chính cười ha hà đặt ở trên người ta giấy dán đầu. Ách, nơi này dán nói nhìn qua thật là lạ, đừng a, nơi này càng quái, đừng dán mũi a. Bị Giai Di một nhà khuyên bảo một đêm phía trên sau dần dần khôi phục cảm xúc Tiểu Thi Hàm cũng có một chút hưng phấn dùng mềm mại thân thể đặt ở ta lộn xộn hai chân Vũ ca ca không cho phép xấu lắm. Vũ Đình cũng thay đổi mọi khi lãnh diễm ép lấy tay của ta hừ hừ. Vừa mới ngươi thế nhưng dám can đảm dán ta. Đúng, Giai Di liền dán hắn mũi. Cảm nhận ba cái mềm mại thơm mát nữ thể ép tại trên người ta chớp mắt bị lạc, lặng lẽ phẩm vị ba người trên người tinh tế cùng mặt ngoài, dưới hông hỏa pháo trống lên cái lều nhỏ. Có thể ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhào vào trên người ta Tiểu Thi Hàm không cẩn thận đụng vào của ta con cặc. Nhìn kỹ cho rằng phá hư lều nhỏ chớp mắt mặt đỏ tiểu bình quả. Nha, Vũ ca ca, chính ấn tay ta Vũ Đình nhìn đến lều nhỏ ngẩn người. Gấp gáp kéo lấy Tiểu Thi Hàm chạy về trên lầu bay ra một câu phá hư lưu manh. Chính ngoạn hài lòng Giai Di đem đỏ rực mặt nhỏ chôn đến ta trong lòng Vũ ca ca. Hoại tử đem Giai Di dỗ trở về phòng ở giữa về sau. Ta cùng tại phía xa đài Bắc Tiểu Di liên lạc phía dưới, nói cho nàng hôm nay ta cùng A Di gặp được tình huống, đương nhiên ta xâm phạm A Di sự tình giấu giếm rớt. Tiểu Di trầm mặc một hồi căn dặn ta bảo vệ tốt Giai Di một nhà, nàng có thể nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết chuyện này. Sau khi cúp điện thoại ta cảm thấy nếu như chỉ dựa vào Tiểu Di nói hình như sẽ rất khó giải quyết vấn đề. Có lẽ ta nhu phải tìm cái khác giúp đỡ để làm chuyện này. Nghĩ vậy một chút ta bắt đầu tải internet phía trên siêu tầm một chút về Hàn thiếu gia tộc đối thủ cạnh tranh tư liệu. Có lẽ khi nào thì có thể dùng phía trên. Thời gian đại khái đến rạng sáng trái phải, đang tại nghiêm túc tra tìm tư liệu ta nghe phía sau cửa phòng bị đẩy ra, Vũ ca ca. Giai Di theo phía sau cửa đưa ra cái đầu nhỏ kiếp sinh sôi xem ta. Ta vội vàng đứng dậy mở cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mắt thiếu chút nữa để ta phun ra máu mũi. Giai Di nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể phía trên thế nhưng mặc một bộ màu hồng phấn ti mỏng váy ngủ, mơ hồ nhìn đến bên trong màu trắng quần slip cùng bọc lấy vú nhỏ nội y. Giai Di tay nhỏ nắm váy ngăn trở váy ngủ hạ mỹ lệ phong cảnh thấp lấy hồng thấu mặt nhỏ ta. Ta, có chút sợ hãi, ta một tay lấy nhỏ giọng kinh hô Giai Di ôm lên nhét vào giường phía trên, đem trên người quần áo cởi chỉ còn đầu tứ giác quần. Tiến vào chăn bên trong ôm chặt lấy Giai Di. Giai Di xấu hổ dùng tay nhỏ đập nhẹ ngực ta thang nha. Vũ ca ca, ngươi như thế nào không mặc quần áo a? Ha ha, nếu Giai Di lời nói, ta chẳng những không mặc quần áo, liền quần đều phải cởi nha. Dứt lời một tay ôm lấy Giai Di nhanh chóng kéo hông phía dưới quần lót, dùng cứng rắn buộc hỏa pháo đội lên Giai Di trơn bóng tinh tế chân ngọc lúc. Hai chân kẹp chặt Giai Di đùi làm nàng không thể tránh thoát. Nha, nha, Vũ ca ca. Giai Di kinh hoàng dẫy dụa nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể, tinh tế chân ngọc ở giữa bị kẹp chặt hỏa pháo tại thiếu nữ cọ sát hạ cảm giác được vô cùng sảng khoái. Để ta dưới hông đầy mềm mại quần slip tầng tầng lớp lớp chấn động mấy phía dưới. Giai Di bị ta đột nhiên động tác làm cho thẹn thùng nhắm mắt tình, chịu đựng khởi thiếu nữ tối tư mật bộ phận truyền đến kỳ dị cảm giác thoải mái, ha. Giai Di chỗ đó thật thoải mái đâu. Giai Di, làm ta và ngươi xuyên một cái quần lót được không? Ân. Tại đáng yêu Giai Di còn chưa hiểu ta muốn làm cái gì thời điểm thừa cơ đem con cặc tầng tầng lớp lớp trọi vào quần lót, hỏa pháo kề sát trơn bóng phấn nộn cánh hoa kẹp ở chân ngọc lúc, đem bọc lấy mông cong vải dệt thật cao nhô lên. Dùng màu gà cảm nhận nữ hài tử mềm mại quần lót bó chặt cùng thiếu nữ chân ngọc nộn trượt, chớp mắt để ta cơ hồ muốn phun phát ra. Nâng lên Giai Di kiều diễm ướt át mặt nhỏ, thiếu nữ hình như ý thức được ta muốn làm cái gì mắt đẹp mê ly xem ta, như thủy tinh chu cái miệng nhỏ một tấm thở gấp. Đem thiếu nữ thơm mát khí tức phun tại trên mặt ta, Giai Di ngươi là ta đấy. Ân, ô, tư, miệng của hai người hôn đến cùng một chỗ về sau, tựa như ăn kẹo que bình thường cho nhau hút mút liếm triền. Nộn lưỡi bị đầu lưỡi của ta quấn lấy một hồi bắt cãi lại chung hút mút, một hồi lại phun đến Giai Di trong miệng quấn quýt không ngừng. Dưới hông hỏa pháo một chút liên tục không ngừng xoắn Giai Di quần lót dán tại cánh hoa tiến lên sau quất đánh. Ba hô, hô. Đã xong chỗ hôn Giai Di cùng ta cho nhau si mê nhìn đối phương thở gấp khuôn mặt. Ta đem Giai Di áo ngực theo bên trong váy ngủ hiểu đi ra. Cầm lấy vẫn đang mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể áo ngực. Đem mặt chôn ở đáng yêu vú nhỏ phía trên, tham lam hút hỗn hợp mùi sữa cùng thiếu nữ thơm mát khí tức, một bên đối với Giai Di làm ra sảng khoái vô cùng biểu cảm. đem dài gì xấu hổ chôn ở ngực ta thang chung không chịu lên. Chỉ cách một tầng lụa mỏng vú nhỏ dính sát tại trên người ta để ta dưới hông con cặc không khỏi lại lớn một phần. Đem dài gì ép đến dưới người, xoắn tại quần lót bên trong hỏa pháo một cái tầng tầng lớp lớp quất cắm. Cánh hoa bị nóng bỏng con cặc không ngừng kích thích dần dần chảy ra nhẹ nhẹ mật ngọt đem thân gậy thượng đồ ẩm ướt dầu dĩ. Mỗi lần đè xuống khi phát ra ba ba dâm mỹ tiếng vang. Dùng tay đem mật ngọt xóa sạch một điểm phía trên đến dùng đầu lưỡi liếm liếm. Ân, tràn đầy thiếu nữ mùi thơm, ân, ân, không muốn liếm a, ân, ân, dai di mật ngọt hương vị thơm quá nha. Ha ha, đến dai di mình cũng nếm thử. Đêm đầy là mật ngọt ngón tay đặt ở dai di thở gấp miệng nhỏ bên cạnh. Dai di dẫy dụa cầu xin không có kết quả sau đành phải dịu dàng ngoan ngoãn dùng nộn lưỡi cuốn rừng tay ngón tay hút lên, nha. Nhìn dai di tràn đầy xấu hổ choáng váng ngậm ngón tay của ta. Đầu lưỡi một chút liếm tại phía trên. Ta nhịn không được tầng tầng lớp lớp hôn xuống dai di. Hai chân gắt gao kẹp chặt thiếu nữ mông nhỏ đại lực quất địt lên, mông tầng tầng lớp lớp bắn lên sau mỗi lần đều phải xoắn quần lót đem dai di địt hãm ở trên giường. Lỗ nhỏ mặc dù không có bị thật cắm vào, có thể cánh hoa thượng truyền đến kinh người nhiệt lực cùng kỳ dị khoái cảm làm dai di xấu hổ hỗn thân như nhũn ra tùy ý ta đùa nghịch, ô, tư, ân, hai người thỉnh thoảng phát ra khoái hoạt rên rỉ, liền dưới người giường nhỏ đều bị địt rát kỳ rung động, ô. Ân, hô co lại mãnh liệt mạnh ép mấy trăm sau đó, ta cùng dai di cuối cùng tại hôn nồng nhiệt trong miệng phát ra một tiếng thích du rên rỉ. Hỏa pháo dán vào dai di hạ thân đột nhiên phun ra đại lượng kem vậy sền sệt dính tinh dịch, đem dai di quần lót cùng mông làm cho dính ẩm ướt không chịu nổi tràn đầy nóng hầm hập tinh dịch. Đang tại sảng khoái xuất tinh ta đột nhiên suy nghĩ đem ném tại đầu giường áo ngực cầm lấy, nhét vào cơ hồ bị con cặc thái nhỏ quần lót bên trong. Màu gà bọc lấy áo ngực hỏa pháo lại mãnh liệt mười mấy phía dưới. Đem túi trứng tàn tinh toàn bộ phóng ra tại áo ngực phía trên. Nhìn còn đang cao trào dư vị chung nằm tại trên giường dai di. Đáng yêu mặt nhỏ phía trên tràn đầy lười ung biểu cảm. Vú nhỏ đem sợi tơ váy ngủ thật cao nhô lên, hạ thân mặc lấy tuyết trắng quần lót bọc lấy nhất đại đoàn vật thể. Đó là đã bị tinh dịch hoàn toàn thấm ướt áo ngực, tùy tiện dùng ngón tay ấn đều có thể bài trừ nhất đại đoàn nóng chợt chợt mới mẻ nam tinh. Quần lót phía dưới chính không ngừng nhỏ giọt rơi xuống sền sệt dính tinh dịch ở trên giường lấy một vũng lớn chất lỏng. Ta nhịn không được một lần nữa đem con cặc nhét vào quần lót áo ngực, ấn dai di mãnh liệt quất địt lên. Thứ hai chương kỳ quái a di. Sáng sớm ôm lấy bị ta bắt buộc mặc lên tràn đầy tinh dịch hơn nữa nhăn nhó nội y dai di, ngủ có sống đến nay tối sảng khoái vừa cảm giác, một đêm thượng cấp di mềm mại diễm lệ thân thì tùy ý ta hôn môi vuốt ve, liền như thủy tinh đáng yêu miệng nhỏ đều bị ta hôn hơi hơi phát sưng. Nhìn nằm sấp tại trong ngực thiếu nữ mắt đẹp phi run rẩy ta biết nàng đang giả bộ ngủ, thật sự là đáng yêu chết. Nhẹ nhàng quất đánh vẫn đang khỏa tại quần lót bên trong con cặc, đem dai di mặt nhỏ chợt đỏ bừng, ha ha, có thể thừa cơ khinh bạc nàng một chút. Hai tay cầm chặt dai di tiểu tiểu mông cong làm con cặc tại bắp đùi ở giữa qua lại quất cắm càng thêm thoải mái hữu lực. Ân, sóng, dai di đây là tảo an hôn nha, về sau mỗi ngày đều nếu như vậy biết không? Biết giả vờ ngủ bị ta xuyên qua dai di mở mắt đẹp ủy khuất xem ta tham lam hút mút nàng miệng nhỏ, ân. Tư, tư, hút mút lưỡi thơm phát ra âm thanh cùng hôn trộm kích thích rất nhanh làm dai di tiến vào trạng thái, ngốc chợt đột nhiên đáp lại của ta hôn môi. Ước chừng kích hôn hơn 20 phút sau, miệng đều cảm giác bị hút run lên. Dưới hông hỏa pháo càng ngày càng nặng ma sát thiếu nữ cánh hoa, ô. Dai di bị chặn gắt gao trong miệng phát ra kêu đau một tiếng một cỗ dịch nóng tưới lên thân pháo phía trên, nga. Con cặc tầng tầng lớp lớp chống đỡ bó chặt quần lót lỗ tiểu một cỗ nồng đặc tinh dịch lại lần nữa bị bắn tơi phía trên. Kiều kiều mông nhỏ rất nhanh bị lại tinh dịch đồ thượng thật dày một tầng. Đánh nhau sảng khoái trượt pháo, ôm lên thẹn thùng không chịu nổi dai di đi vào phòng tắm tắm rửa. Trong phòng tắm ngượng ngùng thiếu nữ bị ta một tay cầm nàng dẫy dụa tay nhỏ ha ha, dai di để ta kiểm tra hạ ngươi quần A. Nha, không muốn, tại thiếu nữ dẫy dụa bên trong. Ta đẩy ra rồi bị tinh dịch thấm ướt sau dính sát tại tiểu mông cong quần lót, giống như đẩy ra ngon nhiều chất lỏng hoa quả vậy nhìn từng đường trắng sữa tinh dịch liền tại quần lót cùng kiều đồn ở giữa làm trong lòng ta một trận tự hào. Cẩn thận hôn hít phía dưới run rẩy tiểu bạch hổ về sau, dùng khăn lông nóng tại nàng mềm mại thân thể phía trên tinh tế thanh tẩy. Nha, chỗ đó không nên đụng. Ô, ca ca xấu, nha không muốn a. Trong phòng tắm dai di nhỏ giọng kháng nghị, sợ không cẩn thận đánh thức còn đang ngủ say người nhà. Vừa vặn thượng đã bị ta cẩn thận nhìn cái tinh quang, cũng bị ta tội ác bàn tay to vuốt ve một lần. Thẳng đến thật sự cuối cùng chịu đựng không nổi thanh xuân thuần mỹ nữ thể, Tại trong phòng tắm lại ôm lấy đáng yêu Giai Di hung hăng lại ngoạn một lần trượt pháo ăn sáng xong sau Giai Di trốn bình thường chạy vào thư phòng. Cùng Tiểu Thi Hàm cùng tỷ tỷ ôn bài đi, ân cho dù là tạm nghỉ học mấy nữ hài tử vẫn là quyết định mỗi ngày đúng giờ ôn bài, thật sự là đệ tử tốt ha. Ta nhưng là không còn cái này thời gian cùng kiên nhẫn, trở lại gian phòng bên trong mở ra máy tính tại Internet phía trên tiếp tục tra tìm về Hàn thiếu gia tộc tin tức cùng hắn đối thủ cạnh tranh tình huống. Vài ngày bởi vì Giai Di tăng cường phòng bị, không phải là cùng tỷ tỷ một khối hoặc là chính là kéo lấy Tiểu Thi Hàm cùng một chỗ ngủ, để ta không có lá gan tiếp tục tiếp lấy dạ tập. Vừa mới ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, ta chỉ thật mạnh chế nghẹn trong lòng một cỗ dục hỏa. Bữa sáng sau đang chuyên tâm tìm kiếm manh mối, ta nghe được ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng nguyên lai là trốn tránh ta mấy ngày A-Z, làm sao vậy A-Z, có chuyện gì sao? A-Z hình như có chút quẫn bách ân. Tiểu Vũ, người có thể bồi A-Z đi ra ngoài một chút sao? A-Z, hiện tại bên ngoài khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết nha, nhưng là ta phải có việc đi ra ngoài luôn. Chúng ta sớm một chút trở về thì tốt. Lại, nói sau, những thứ lưu manh kia không có khả năng ngày ngày đều theo lấy A. Ta lo lắng nói nhưng là dù sao vẫn đang có khả năng gặp nguy hiểm A. Nếu thật đụng phải thì phiền toái. Không quan hệ không quan hệ, chúng ta hôm nay không đi kia một vài người thiếu đường nhỏ nha. Chúng ta đi ra ngoài trực tiếp đánh đến chỗ cần đến tốt lắm. A gì yêu cầu để ta tương đương khó xử, có thể. A Di có chút chặn khí tiếp lấy nói nếu Tiểu Vũ không muốn đi. Kia A Di liền chính mình đi. Ai, đừng A, thật tốt ta đi, nhìn A Di tựa như muốn đuổi theo chơi đùa lại không chiếm được ra ngoài đồng ý tiểu nữ hài. Sợ nàng chính mình lén đi ra ngoài đành phải đáp ứng nàng. Nhìn hưng đến bừng bừng chọn lựa quần áo A Di lý do là hôm nay có thương trường mới mở nghiệp có đại giảm giá trị. Mua sắm quả nhiên là nữ thiên tính của con người A. Trở thành cu ly đi theo A-Z phía sau trong lòng ta cảm thán đến, một bên nhìn đang tại chuyên chú chọn lựa quần áo A-Z. Kiều Mỹ chín mùi Mỹ phụ tỏa ra đối với nam tính sinh vật trí mạng mị lực, thương trường chung bồi tiếp lão bà nhất bang nam nhân trong mắt tràn đầy tham lam cùng dâm dục trộm nhìn này người Mỹ phụ, vài cái không hay ho ra hỏa thậm chí không cẩn thận đụng phải cây cột linh tinh đồ vật, bị lão bà mình nhéo lỗ tai mắng to. Vài cái nữ nhân đi ngang qua ta khi ta thậm chí nghe được các nàng trong miệng nhẹ giọng nhảy ra hồ ly tinh. Trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, đang định bắt mấy cái nữ nhân lý luận một phen thời điểm, A-Z lại giọng nhỏ nhẹ cầm tay của ta không có việc gì. Tiểu Vũ, nguyên lai nàng cũng nghe được rồi, ta cười khổ hướng về A-Z, nàng lại gương mặt lạnh nhạt nói ta đã thói quen. Dứt lời hình như không thèm để ý chút nào khoác lên tay của ta giống như tiểu thê tử vậy nhỏ giọng cùng ta nói chuyện, này mới khiến một bên vài cái ghen ghét dữ dội nữ sắc mặt người dễ nhìn một chút. Có lẽ diện mạo cùng dáng người bảo trì phi thường tốt. Xung quanh nam nữ đều cho rằng nàng thật chỉ có 2628 tuổi A, cùng ta đứng chung một chỗ càng giống như chị em yêu nhau, hoàn toàn không có người nghĩ vậy cái diễm lệ động lòng người nữ tính dĩ nhiên là của ta chuẩn nhạc mẫu, một bên mấy nam nhân mịt mờ dùng ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm ta. A Di yên lặng chọn lựa quần áo thỉnh thoảng giọng nhỏ nhẹ cùng ta thảo luận món đó thích hợp hơn trong nhà ai xuyên. Cái này điềm tĩnh diễm lệ nữ tính tỏa ra mê người sáng giỏi. Để ta không khỏi nghĩ đến tại cái đó hắc ám lối đi thành thục như đào mật thơm tho mềm mại nữ thì cùng rung động lòng người môi hồng mang đến cho ta thật lớn kích thích, dưới hông hỏa pháo thế nhưng đáng xấu hổ bành trướng lên. Trải nghiệm A-Z kéo tay của ta cổ tay, thỉnh thoảng cẩn thận trộm nhìn Mỹ phụ sáng rọi diễm lệ khuôn mặt, trong lòng càng thêm làm càng ảo tưởng A-Z trở thành ta thê tử tình cảnh, một hồi suy nghĩ lại di động nghĩ đến mặc lấy áo cưới A-Z kẹp lấy nhất tử cung đậm đặc tinh tử, giống như con cái bình thường đà hiểu ngọc cảnh tượng. Nghĩ vậy một chút trong quần con cặc đem vài dệt băng bó gắt gao, hận không thể hung hăng nhào vào Mỹ phụ trên người xung phong liều chết một phen. A-Z không có chú ý tới ta phiêu chợt ánh mắt, kéo tay của ta đem thương trường đi dạo một lần sau A-Z nói Tiểu Vũ thời gian còn có chút sớm, ân. A-Z còn nghĩ đi bên cạnh tiệm đồ lót bên trong nhìn. Ách A-Z, chúng ta muốn về sớm một chút, bằng không Giai-Z các nàng cấp bách đâu. A-Z có chút lấy lòng nói không quan hệ, chúng ta đi xem một chút đi rất nhanh. Hơn nữa Thi Hàm không phải là mới đến sao. Ta ngày hôm qua nhìn nàng mang quần áo hình như thiếu một chút, của ta cho nàng chuẩn bị một chút nội y nga nghe thế một chút ta chỉ tốt bất đắc dĩ đáp ứng nàng được rồi, chúng ta đây chính xác là muốn mau một chút nga. Ân, A-Z rất là hài lòng kéo tay của ta cùng một chỗ đi đến một khác con phố nội y cửa hàng chuyên doanh. Tuy rằng ta một cái đại nam nhân đi vào thực lúng túng, bất quá lo lắng A-Z một mình ta cùng A-Z đang đi đến trên lầu nữ sĩ khu. Nhà này tiệm đồ lót tương đương lạnh lùng chỉ có hai tên khách hàng ở phía xa chọn lựa này nọ. A-di cuối cùng nhớ tới còn kéo tay của ta cổ tay, cố tình tự nhiên buông xuống tay ngọc để ta tại trong lúng túng khó xử âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Bất quá lạnh lùng hoàn cảnh lại làm cho ta cùng A-di một mình đứng ở một cái tiểu thiên địa bên trong, trong lòng không khỏi tiếp tục ý dâm khởi đang tại nghiêm túc chọn lựa quần áo A-di. Thời gian dần dần đi qua, lúc trước đang chọn quần áo hai tên khách hàng đã rời đi nơi này, mừng thầm trong lòng ta càng thêm không kiêng nể gì nhìn A-di mê người bóng lưng, đang tại ta ý dâm hăng say khi ta bất hạnh phát hiện mặt sau có hai cái nhìn qua dáng vẻ lưu manh ra hỏa chạy đến trên lầu. Ta trong não đột nhiên cùng lối đi hai tên lưu manh trùng hợp. A-di, ân, chúng ta mau một chút rời đi a, mặt sau có mấy cái ra hỏa đang cùng tung chúng ta. Ha, nha. Đang tại cẩn thận nhìn cấp tiểu thi hàm mua cái gì nội y thích hợp A-di bị ta lời nói dọa nhảy dựng, hư. Đừng làm bọn hắn nhìn ra kia, vậy làm sao bây giờ? Nhìn nơi nào nhiều người, hoặc trước tìm một chỗ tránh một chút. Thấp thỏm lo âu A-di cưỡng chế chân tĩnh đi theo ta đi vào nhanh cấp bách thông đảo. Ta chói mắt gặp nhìn đến hai tên lưu manh hướng bên này đi đến. Đáng chết nhanh cấp bách thông đạo vài tầng đại môn đều bị tạp vật chặn lại để ta không khỏi thầm mắng đáng chết phòng cháy kiểm tra tới cùng là như vậy làm cho. Hạ mấy tầng sau lầu thật vất vả nhìn đến có ở giữa môn là mở ra lập tức chui vào. Nguyên lai là thương trường thượng vị mở ra còn tại trong trang hoàng tầng trệt, các loại công cụ đôi tùy ý chất đống. Mặt sau thông đạo truyền đến tiếng bước chân để ta lo lắng kéo lại A-di lạnh lẽo tay nhỏ một đầu chuyển vào bên cạnh nhà vệ sinh nam trốn vào một cái hố cuối cùng vị cũng khóa kỹ môn. Tốt còn bên trong không có người bằng không liền muốn bị trở thành kéo lấy nữ nhân đến trong toilet giải quyết vấn đề sinh lý lưu manh. Trốn vào trong toilet ta cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa. Nha, tiểu vũ ngươi, quay đầu vừa nhìn A-di chính đầy mặt giật mình ngón tay của ta đương bộ. Nguyên lai là vừa mới ý dâm A-di sau hỏa pháo một mực phòng lên đem đũng quần thật cao nhô lên tăng thêm không khí khẩn trương càng làm cho ta tà hỏa ứa ra, cho tới bây giờ đều còn không có bình phục lại. A-di tự nhiên minh bạch chính mình thuộc mỹ nữ thể đối với nam nhân đến cỡ nào đại cám dỗ, hồi tưởng đến ta vẫn luôn đứng ở phía sau của nàng. Ngu ngốc cũng biết ta vì sao con cặc cao ngất. Nhìn A-di liền trong suốt lỗ tai đều bị đỏ bừng lại thêm phía trên tại toilet cái này đặc thù hoàn cảnh, con cặc thế nhưng càng ngày càng tăng lên, cơ hồ muốn đem quần đều phải băng bó phá giống như, để ta không khỏi có chút cái khó chịu lên. A-di cảm giác tình huống cực kỳ mập mờ thế nhưng cùng nữ nhi bạn trai cùng một chỗ đứng ở nhà vệ sinh nam, hơn nữa hắn vừa mới đối với chính mình mê người nữ thể ý dâm đến hỏa pháo cao ngất. Bị phát hiện sau càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn tại trước mắt mình đem quần đỉnh thành thật cao nhất đại đoàn, giống như dã thú động tình bình thường tùy thời đều có khả năng nhào vào chính mình thuộc mỹ nữ thể phía trên tận tình phát tiết thú tính. Ngươi có khỏe không? A-di cố nhịn trong lòng ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử xem ta thoáng thống khổ biểu cảm không khỏi hỏi. Ngay tại nàng tính toán nói chút gì khi ngoài cửa đột nhiên xuyên đến các nam nhân mơ hồ đối thoại, để ta dừng lại rất nhanh tuốt ra tay cẩn thận nghe. Bất quá khoảng cách hơi xa mơ hồ chỉ có thể nghe được lẳng lơ. Tìm một chút, linh tinh đơn độc từ, nguy rồi bị ngăn chặn. Trong lòng có một chút lo lắng ta khó chịu mà thầm nghĩ. A-di, người có thể hay không xoay người sang. Ta sợ cái bộ dạng này muốn là theo dõi chúng ta người xông vào đến chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. A-di mặc dù có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nghĩ đến tình huống hình như tương đối nhanh cấp bách nghe lời quay đầu đi. Sớm chịu đựng không nổi ta đem con cặc theo bên trong quần dài thả ra đại lực tuốt chuyển động. A-di nghe phía sau tương lai con rể truyền đến từng tiếng kỳ quái trầm thấp thở gấp, tò mò chiến thắng trong lòng ý xấu hổ quay đầu nhìn. Này vừa nhìn đem A-di thẹn cái đỏ thẫm mặt, con rể của mình lại đang phía sau mình cuồng đánh máy bay sóc. Hơn nữa không chút nào dùng hoài nghi lúc này người nam nhân này trong lòng ảo tưởng đối tượng chính là chính mình. A-di bị mãnh liệt ý xấu hổ làm cho cơ hồ bất tỉnh đi. Nhìn tráng kiện nam căn tại dưới bàn tay to bị tuốt thân pháo đỏ lên, phương tâm trung ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử hỗn hợp một trận cảm giác khác thường thăng lên. Cửa hai người nam tiếng càng ngày càng gần thế nhưng cuối cùng đi đến, dã man đẩy ra bên cạnh môn đi vào bắt đầu nhường nhất nam nói chơi. Lại mất dấu, thật mẹ nó không hay ho nhìn đến thật là bọn hắn, cần phải là bọn hắn tiến vào làm sao bây giờ. Hiện tại ta con cặc phồng phát đau đớn, nếu cùng bọn hắn đánh lên đến rất tệ. Trong lòng ta không khỏi một trận lo lắng, một bên A-di nhìn đến ta càng ngày càng lo lắng bóc hỏa pháo, trong lòng đã biết ta lo lắng vấn đề. Nghe ngoài cửa hai tên lưu manh tiếng nói chuyện, A-di cảm thấy sợ hãi nóng nảy. Hai tên lưu manh không dứt bậy bạ, tùy ý vũ nhục mắng. Do dự nửa ngày sau A-di hít một hơi thật sâu ôm lấy ta sau lưng, tay ngọc run rẩy cầm nóng bỏng con cặc, A-di. Đừng nhìn ta, ngươi đừng động, đè thấp âm thanh cơ hồ nghe không được. có chút lạnh lẽo tay ngọc nắm tại con cặc phía trên, mềm mại tay ngọc tại thêm phía trên mỹ phụ đặc thù thân phận dục hỏa càng ngày càng tăng vọt lên. Nhẹ nhàng mát xa để ta cảm giác thoải mái không thôi nhịn không được chấn động khởi dưới hông con cặc. Ngươi chớ lộn xộn a, thực xin lỗi a di, ta nhịn không được, ngoá, cái kia lẳng lơ như thế nào lại không thấy ta nói ca, cái kia lẳng lơ không phải là phát hiện chúng ta đang cùng tung nàng a. Quen thuộc âm thanh quả nhiên là mấy ngày hôm trước đem ta cùng a di chặn đến trong hàng hiên hai tên lưu manh, ngày, cũng không a. Nếu phát hiện nói nàng còn không báo cảnh sát à, cũng thế, bất quá nếu thật bị phát hiện nói, chúng ta dứt khoát trực tiếp lên nàng a. Ha ha, tốt, nếu như thật bị phát hiện dù sao cũng không kiếm được tiền, chúng ta thì làm thúy đem nàng bịt hoàn toàn sau cho nàng chụp thành clip. Ha ha, nói không chừng còn có thể lấy này áp chế nàng, làm nàng ngày ngày cấp chúng ta địt âm hộ. Ha ha, thật tốt tốt, như vậy nói chúng ta liền đến trong nhà nàng địt, còn có nàng hai cái xinh đẹp nữ nhi cùng một chỗ chơi bát lớn sao. Ha chơi, bị ngươi nói ta dương vật đều phồng đi lên, chúng ta kêu bên ngoài cái kia tiểu lẳng lơ tiến đến tiết tiết lửa a. Hắc hắc, ta đi đem nàng kêu tiến đến. Đáng khinh nam nhân nói xong đi tới cửa ngoài. Rất nhanh trong toilet lại đi vào hai người, một cái có chút giả bộ nai tơ ngại nghi ngờ giọng nữ nũng nịu nói hai vị đại ca, các ngươi làm tìm người tìm không thấy a. Hiện tại lại đem tiểu muội kêu đến trong nhà vệ sinh nam muốn làm gì nha. Hì hì, tiểu lẳng lơ đêm qua hai người ngoạn ngươi xong thương bạo cúc sướng hay không? A u, như thế nào ngày hôm qua đạp hư ta một đêm thượng còn chưa đủ sao? Tiểu muội mặt sau đến bây giờ còn chua đau đớn không được chứ, ha ha, tiểu mẫu cẩu, hôm nay ngươi liền tại toilet bên trong khi chúng ta tiện khí. Để cho chúng ta ngoạn cái tinh rót xong huyệt a. Nha, đại lão công, ngươi thật là xấu. Ba người do dự đi vào bên cạnh gian phòng không kiêng nề gì ngoạn. Một trận cười quần áo tiếng sau một cái nam nhân nói ha ha, này tiểu lẳng lơ tiểu huyệt cùng lỗ đít đều bị chúng ta địt sưng lên thật tốt ngoạn. Ô, ha ha khỉ ốm, ngươi buổi sáng mới tại cái này tiểu mẫu cẩu lỗ đít thả một pháo. Ngươi không sợ ăn được chính mình tinh dịch sao? Ba, ha ha, tiểu lẳng lơ thật mẹ nó nghe lời, gọi nàng dùng lỗ đít kẹp chặt hai chúng ta tinh tử, nàng thật ngoan ngoãn nghe lời nhất lỗ đít tràn đầy mùi khai a. Ha ha, thật tốt ngoạn, hùng ca chúng ta cùng một chỗ địt lật cái này tiểu lẳng lơ a. Ha ha, thật tốt, đến tiểu mẫu cầu trước cấp lão tử thổi một cái. Đại lão công ngươi hoại tử. Nha, đại lão công ngươi đại con cặc tốt thô nóng quá nga. Ha ha, chơi. Không có ba phần tam kia dám phía trên lương sơn, ngươi đại lão công dương vật nếu không khá lớn, như thế nào đem ngươi con này chó mẹ theo ngươi kia bệnh chết quỷ bên người địch qua đến. Cầu chúng ta cưỡi ngươi đi. Vâng, đại lão công, làm tiểu mẫu cầu đến giúp ngài trước thổi một cái. Ân, tư, nam nhân sảng khoái phát ra một tiếng thở dài, thô giáp tay tại nữ nhân khuôn mặt trêu tức chụp hai phía dưới hô. Ha ha khỉ ốm, cái này chó mẹ khẩu kỹ bị chúng ta huấn luyện không sai. Một đầu tiện đầu lưỡi lại chọn lại nghiền thích chết rồi, đến cùng lão ca cùng một chỗ đến làm nàng thổi cái xong hưởng pháo. Hì hì, đến rồi, đến chó mẹ cấp lão tử một khối ngậm, nghe được hùng ca nói chưa? Thổi cái xong hưởng pháo, thổi tốt lắm các lão gia có thưởng. Hì hì, ô, nha, từ nữ nhân đã nói không ra lời, nàng đang cố gắng ngậm hai cái một lớn một nhỏ con cặc hết sức đem chúng nó bao bọc tại trong miệng mình, đầu lưỡi không ngừng tại song song hai cái màu gà thượng quét qua, chơi. Mới đã dạy ngươi, đầu lưỡi muốn đem quy đầu mặt sau câu tàu tinh tế liếm một lần. Còn có muốn dùng đầu lưỡi tiêm nhẹ nhàng chui lỗ tiểu, thật sự là chỉ bổn chó mẹ. Hai người nam kín người mặt dâm tà hưởng thụ nữ nhân võ mồm phục vụ một bên dạy dỗ dâm tiện nữ nhân. Một trận không quy luật ba thì tiếng cùng với nữ nhân lại hút lại mổ âm thanh làm A-di xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng không ngừng thầm mắng sát vách nữ nhân thật không ngờ không biết xấu hổ. Mà ta đem A-di một con khác tay ngọc sắt đặt ở dưới hông túi chứng phía trên nhu chuyển động A-di. Thỉnh mau một chút chuẩn bị cho tốt sao. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi cái tiểu chứng thối. A-di giảm thấp xuống âm thanh mắng ta, thực xin lỗi A-di. Ngài thật sự quá đẹp. Liền miệng lưỡi trơn tru. A-di âm thanh càng ép càng thấp, tay ngọc tại túi chứng phía trên mát xa lại làm cho ta phi thường thoải mái, cùng với sát vách nữ nhân rên rỉ một cái chấn động mông. Nghe một bên kịch liệt vận động ta bất giác ở giữa tăng nhanh mông chấn động. Nóng bỏng con cặc đem A-di tay ngọc xoa có chút khó chịu, đầy đặn run rẩy thân thể ghé vào trên người ta chọc ta tâm lý thỏa mãn. Cố ý giả bộ làm cẩn thận nghe sát phách động tĩnh, ha ha tiểu mẫu cầu, hai anh em đại con cặc có ăn ngon hay không à? Ô, ân, tốt, ăn ngon, nữ nhân mơ hồ không rõ nói liên tục không ngừng phát ra đại lực hút mổ âm thanh. Nam nhân cười dâm vỗ vỗ nữ nhân khuôn mặt nói đến cấp lão tử làm cái sâu yết hầu. Ô, ô, nữ nhân phát ra một trận khó chịu kêu rên, có thể nam nhân thở hổn hển nói tiểu mẫu cầu. Đừng mẹ nó lộn xộn, ngoan ngoãn mở ra tiện miệng. Còn có một đoạn tải bên ngoài. Khụ, nha, nữ nhân bị nam căn bắt buộc đột nhập làm cho khó chịu không thôi, khác một cái nam nhân lại cười dâm nói hì hì. Làm lão tử đến con này tiểu mẫu cầu thêm chút sức. Nhìn ngươi tiểu âm đế thực hưng phấn, hì hì. Nữ nhân giống như bị điện giật bình thường phát ra trận trận minh ô ô. Nga, nga, ha ha, toàn bộ làm đến trong bụng của ngươi đi lâu. Chơi đùa sâu ít hầu nam nhân hình như đạt được đến mục tiêu, không để ý nữ nhân dãy dụa đem con cặc hoàn toàn ép vào nữ nhân trong miệng. Cùng với nam nhân thở hổn hển vận động, nữ nhân không ngừng phát ra giống như khóc giống như khụ âm thanh, bị kêu là khỉ ốm nam nhân tắc nắm nữ nhân vú sữa hung hăng phiến đánh lên. Ba. Ba, đánh nãi tiếng làm A-di xấu hổ cả người như nhũn ra vô lực tựa vào đằng sau ta. Những ta lại cảm giác được rõ ràng A-di tâm nhảy đang từ từ tăng nhanh. Hai người nam nhân dâm ngoạn nữ nhân hơn 10 phút sau, chơi đùa sâu ít hầu nam nhân đột nhiên nói tiểu mẫu cầu đến cắn đại gia quần lót, bằng không một hồi ngươi dâm đãng kêu la nha đem toàn bộ tòa nhà người đều dẫn. Hắc hắc, bị nam nhân tại trong miệng chơi đùa xong hưởng pháo nữ nhân nhanh chóng bị hai tên lưu manh lắp xong, ô. Nữ nhân kiềm chế phát ra một tiếng rên rỉ về sau, nga. Nga, cùng với hai tên lưu manh sảng khoái rên rỉ phát ra một trận kêu rên, rất rõ ràng sát vách nữ nhân đã hai cái con cặc chơi xong thông. Chơi, tiểu mẫu cầu đánh ngã ngươi lỗ đít, địt chết ngươi, huyệt dâm, dâm tiện vú sữa, làm bạo ngươi tiểu huyệt, địt xuyên ngươi tử cung. Ha, ha, thật là thoải mái, ô, ô. Ô ba người sát phách càng ngày càng kịch liệt vật lộn để ta cùng A-di càng ngày càng tính dục tăng vọt, vì để sớm một chút rời đi nơi đây ta nắm A-di hương trượt tay nhỏ một trận vọt mạnh, đừng. Đừng như vậy mau, A-di nhỏ giọng khẩn cầu ta, có thể vừa mềm lại hương trượt tay ngọc để ta dục hỏa tăng vọt, ta liên tục không ngừng ảo tưởng A-di bị ta đè ở dưới người tình cảnh. Tại loại nguy hiểm này tình hình phía dưới hình như càng có cảm giác, con cặc thường xuyên đến từng đợt chua thích cảm giác để ta nhịn không được đè thấp âm thanh nói muốn. Sắp tới, nha, lỗ tiểu đột nhiên phun ra từng cổ sền sệt dính dính nam tinh đem A-di tay nhỏ làm cho treo đầy hồ dán vậy chất lỏng, xấu hổ A-di nói đều nói không ra. Lung túng khó xử trợ giúp A-di xử lý tay ngọc phía trên tinh dịch, ta làm xấu hổ cơ hồ không đi được lộ A-di tại cửa giúp ta đem hạ phong. Cầm lấy thịnh phóng xà phòng thủy tinh khí cụ bỏ đi món quần áo che lại mặt, tại toilet bên trong hai nam phát ra xuất tinh gầm nhẹ khi đột nhiên đạp ra môn. Dùng thủy tinh khí hai cái thay phiên chính bóc con cặc xuất tinh hai tên lưu manh. Hai tiếng kêu đau đớn sau liền đầu đều còn không có đến cấp bách chuyển qua ra hỏa đã bị ta quật ngã ở tại trên mặt đất. Hai cái xấu xí con cặc bên trong phun ra tinh dịch chỉ có thể hướng không khí cùng sản phóng ra. Chính quỷ trên đất nâng tay gương mặt dâm thái chờ đợi nam tinh nhan bắn nữ nhân kinh ngạc nhìn ta. Trong lòng ta nhất thời tả ác, kén dưới dính lấy vết máu thủy tinh khí đem cái này nồng trang diễm xóa sạch nữ nhân dọa tuôn rơi phát run. Lấy ra vừa mới tại A-di tay ngọc thượng bắn qua tinh đặc con cặc rất nhanh tuốt chuyển động, cái này nữ nhân ngẩn ra lập tức đối với ta làm ra một cái miễn cưỡng nở một nụ cười quyến rũ. Một tay cưỡng ép bóp mở miệng của nàng đem lỗ tiểu nhắm ngay nàng trong miệng túi trứng nhất chua đem con cặc tàn tinh bắn tới miệng của nàng bên trong, nuốt xuống. Ta đè thấp âm thanh mệnh lệnh nàng, nữ nhân gấp gáp liền nuốt mang nuốt uống phía dưới tinh dịch của ta. Đã xuất tinh xong nắm nữ đầu người phát đem xoa đầy son môi miệng nhỏ ấn ở trên mặt đất nam nhân tinh dịch ăn thật ngon à. Hắc hắc, trên mặt đất thỉnh thoảng còn có rất nhiều tinh dịch sao. Đi liếm sạch sẽ, nữ nhân do dự một chút, nhìn đến ta kén dưới dính vết máu thủy tinh khí dọa nàng nhanh chóng leo đến trên sàn nhà dùng đầu lưỡi thanh lý khởi lạnh lẽo trên mặt đất hai tên lưu manh nam tinh. Mà ta tắc một bên dẫm lấy đầu nàng một bên lạnh lùng nhìn nàng liếm ăn tinh dịch. Thật lâu sau ta bóp mở miệng của nàng kiểm tra xác nhận đã không có lưu lại chất lỏng về sau, ta đem hai tên lưu manh căn cứ chính xác món toàn bộ tìm đi sau đó làm nữ nhân đem hắn nhóm sắp xếp thành nam nam đối kiền tư thế hoặc nữ nhân cầm lấy cái bô cả mãnh bạo hai tên lưu manh hoa cúc cũng chụp được các loại biến thái hạ lưu ảnh chụp, rằng có cuối cùng nửa ngày sau mới dùng tay của nữ nhân cơ báo cảnh sát, bất quá nàng đem đồng dạng đánh ngất tại phía trên. Không phải là lòng ta ngoan mà là nhất định phải ngăn chặn bọn hắn đúng A-di một nhà khả năng mang đến tai nạn. Xử lý tốt toàn bộ sau kéo lấy cửa đứng ngồi không yên A-di đi ra cửa hàng. Ta nghĩ thời gian ngắn nội bọn họ là khởi không là cái gì sóng gió. Quả nhiên tại ta thừa dịp buổi tối đem hai người bọn họ nam đồng lẫn nhau bạo ảnh chụp dán biến phố lớn ngõ nhỏ cũng tương khởi giấy chứng nhận cái gì một khối làm tại phía trên, lại đăng một chút bản địa website cùng QQ Group sử dụng N cái mã giáp đại phơi sáng sau. Hai người tự giác xem như nổi danh lưu manh không mặt mũi nào lưu lại lẫn nhau rời đi cái thành phố này vĩnh viễn đều không có lại về. Trở lại bên này A Di ngượng ngùng giống tiểu nàng dâu giống nhau đi theo ta mặt sau tay ngọc liên tục không ngừng qua lại chòng ghẹo, giống như phía trên còn có cái gì sền sệt dính dính chất lỏng không có làm sạch sẽ. Thật sự cuối cùng nhịn không được hướng ta nói tiểu vũ. Chúng ta trước đừng về nhà được chứ. Ân, làm sao vậy A Di? A Di nhỏ giọng nói ta. Ta cảm giác trên tay còn có. Ân, bẩn, này nọ, trên người cũng không thoải mái. Ta giống tìm một chỗ tắm rửa một cái. Trở về nữa. Mừng thầm trong lòng ta tự nhiên không có khả năng phản đối, kéo lấy A Di vào ven đường một cái lữ quán mở một gian phòng. Vì sao chỉ mở một gian A? A Di có chút ủy khuất nhẹ giọng hỏi nói, ha ha, chờ ngươi tắm rửa một cái chúng ta muốn đi nha. Ha ha, lấy tiền tiểu muội làm ra một cái giả bộ biểu cảm nói với ta gian phòng ngăn kéo có mũ 20 đồng tiền một cái, mang lông tơ cùng mang đột lạp 30, trứng dung cùng đồ thủ dâm 50 khối dùng một lần. Bởi vì chúng ta muốn thanh tẩy giết độc cho nên quý một chút. Còn có mũ dùng xong nhớ rõ đừng loạn ném. Ngươi nói bậy bạ gì đó. A Di hồn hển nhỏ giọng nói. Tiểu muội nhìn cái này mặt nhỏ đỏ bừng mỹ phụ, lại nhìn ta một chút có chút mang theo đắc ý cùng mừng thầm nụ cười. Nga, đã hiểu, nàng biết cái gì rồi, không có khả năng là cho là ta cùng A Di là đi ra yêu đương vụng trộm. Còn chuẩn bị ngoạn nội bắn. Ta không khỏi mồ hôi hạ cái này sức tưởng tượng phong phú nữ hài kéo lấy đang chuẩn bị giải thích A Di phía trên lâu. Hừ, cái gì nhân nha, như thế nào tư tưởng như vậy dơ bẩn. A Di hồn hển gian phòng bên trong nói với ta nói, ha ha, A Di đừng nóng giận, cái này chủ yếu là đến nơi này rất nhiều đều là tình lữ mới mướn phòng, nàng khả năng cho là chúng ta cũng là cái loại này quan hệ A. Kỳ thật ta còn có một câu chưa nói thì phải là nơi này cũng gọi là pháo phòng. Kia một chút yêu đương vụng trộm nam nữ đối với loại này tiêu phí không cao, lại an toàn giữ bí mật địa phương thực chính là yêu thích. Có thể, nhưng cũng không thể như vậy gặp nhân cứ nói đi, chẳng lẽ tiến đến lại không có khả năng đều là tình lữ, cũng không có khả năng đều là làm cái loại này. Loại chuyện đó sao? A Di xấu hổ cấp bách nói, cũng không biết là tại xấu hổ người khác nói chúng ta là tình lữ vẫn là xấu hổ nói chúng ta là đến bắn pháo, có lẽ yêu đương vụng trộm thích hợp hơn một chút. Trong lòng ta có chút ác cảo mà thầm nghĩ, có thể, nhìn đang muốn tranh cãi A Di đem nàng đẩy tới phòng tắm, ha ha tốt lắm A Di mau một chút tắm sạch chúng ta thì đi, bằng không ngây ngô lâu nàng thật cho là chúng ta là tới làm gì nha. Nghe tại phòng tắm bên trong nói thầm trong lòng A Di cùng tiếng nước, ta phát hiện A Di thế nhưng có được khả ái như thế một mặt. Buồn cười rất nhiều đi dạo một ngày thương trường ta cũng có một chút mệt mỏi tại một trận suy nghĩ lung tung sau dần dần đã ngủ. Vừa mới phát tiết quá ta thế nhưng tại mộng cảnh bên trong mơ thấy A Di mặc lấy áo cưới bị Hiểu Ngọc cưỡng gian thụ thai cảnh tượng, chính là lần này đặt ở A Di trên người co lại mãnh liệt mãnh địch nhân vật chính biến thành ta. Trong phòng tắm A Di cuối cùng tắm xong, một bên dùng khăn mặt trà lau mái tóc của mình đi ra. Nhìn đến ta thế nhưng đổ ở trên giường đang ngủ say trong lòng cảm giác ấm áp những ngày qua thật sự là ít nhiều tiểu vũ A. Bất quá A Di rất nhanh lại nhớ tới ta đối với nàng khinh bạc trong lòng ám thối, không. Không, không, cái này tiểu chứng thối phá hư chết rồi, luôn ức hiếp ta. Cũng dám đối với ta lại là thân lại là ôm, còn có, thế nhưng để ta cho hắn đánh máy bay sóc, thật mắc cờ chết người. Chính tại trong giấc mộng ta vừa vặn mơ thấy A Di biểu thị công khai làm nô một đoạn, mặc lấy tuyết trắng áo cưới mặt cười như hoa A Di để ta không khỏi nhỏ giọng nói khởi nói mớ A Di. Ngươi thật đẹp, không phải rời khỏi ta, ngươi vĩnh viễn đều là của ta. A Di bị lời nói của ta xấu hổ mặt nhỏ đỏ bừng cái này phá hư ra hỏa mơ thấy cái gì. Tại sao muốn bảo ta không phải rời khỏi hắn, còn nói cái gì ta vĩnh viễn đều là hắn. Hắn cho rằng ta là vợ của hắn sao. Nghĩ đến thê tử hai chữ khi A Di trong lòng một trận run rẩy không tự chủ được thầm nghĩ có lẽ trở thành cái tiểu chứng thối thê tử không là chuyện gì xấu A. Nha, ta đang suy nghĩ gì. Lăng Hoa thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ngủ tại trên giường ta lại mơ thấy đem A Di lấy dễ dàng nhất thụ tinh tư thế ép đến dưới hông tình cảnh tiếp tục líu díu nói A Di tiểu huyệt của ngươi kẹp ta thật thoải mái nha. Ân, ta muốn xuất tinh tại A Di tử cung. Làm, A Di trở thành ta thê tử. Làm A Di cho ta sinh tiểu bảo bảo. A Di, đến đây, Nga, mộng cảnh chung A Di ôn nhu ôm ta, miệng nhỏ thở gấp mùi thơm dùng lưỡi thơm câu tại trong miệng của ta cùng ta hôn nồng nhiệt. Tại mê người tiểu huyệt liền mài mang hốt hầu hạ phía dưới đột nhiên phun ra một pháo nóng chợt chợt tinh dịch. Tại bên cạnh kinh trợn mắt há hốc mồm A-di, khăn mặt đã rơi xuống trên mặt đất. A-di ngốc chợt chợt nhìn quần bị tinh dịch dần dần thấm ướt. Xấu hổ đầu bên trong trở thành một đoàn hồ dán. Cũng không rõ ràng lắm cái gì nguyên nhân A-di lại bị ý xấu hổ làm cho mất đi lý trí. Thế nhưng thần sứ quỷ sai dùng tay ngọc đem quần của ta kéo lại. Nhìn đem quần lót bắn tràn đầy trắng sữa tinh dịch to dài con cặc tại trước mắt nhất lay một cái. Người trong không khí đặc hơn nam tính tinh tử mùi vị. A-di lý trí đã không biết bay đến địa phương nào. Thật lớn, như thế nào sẽ lớn như vậy a? Nếu tiến vào bên trong nói còn không đau chết gà. A-di cẩn thận dùng thịt đầu ngón tay chạm đến một chút màu gà, nha. Đột nhiên một cỗ nam tinh theo bên trong lỗ tiểu phun đi ra, đem A-di tràn đầy ngạc nhiên gương mặt xinh đẹp phun cái gương mặt sữa đậu nành. Còn có một chút thậm chí bắn vào A-di miệng nhỏ chung làm A-di thưởng thức, hừ. Hừ, phá hư ra hỏa, thối chết, lấy nhân ra gương mặt đều là hoại tử, tiểu vũ hoại tử. Hoàn toàn không có ý thức đến mình đã tại trong tưởng tượng biến thành cùng ta cùng bối phận A-di tại mép giường đem trong miệng tinh dịch hừ đến phía trên, ân. Hương vị như thế nào như vậy nồng a? Ân, dường như hương vị không có như vậy chán ghét a. A-di đã hoàn toàn quên mất thân phận của ta. Tràn đầy tinh dịch mặt nhỏ ghé vào con cặc thượng cẩn thận nghe thấy con cặc thượng dày đặc tinh dịch mùi vị. Ân, tiểu vũ hương vị, dường như không ghét đâu. Không công dường như thực sạch sẽ. Nếu không thường hạ hương vị gì vậy a? Ân, ta cũng chỉ nếm thử. Tại trong lòng thuyết phục chính mình A-di dùng run rẩy lưỡi thơm tiêm nhẹ nhàng chạm đến một chút màu gà thượng tinh đoàn dính một chút lùi về trong miệng. Ân, ân, quá ít, không có gì hương vị đâu. Lại, thường xuống đi, lần này A-di nộn lưỡi trực tiếp đem màu gà thượng tinh đoàn toàn bộ trọn vào trong miệng. Ân, có chút mặn mặn, hương vị là lạ, ân, thử lại xuống, A-di lại đem thân pháo thượng sở hữu bạch hồ tinh dịch toàn bộ hút vào miệng bên trong, ân. Hương vị tốt nồng, ân, có chứa tiểu vũ hương vị, ân, ân, hương vị quá yêu thích, giống như ăn được mỹ vị trứng ca muối giống như, A-di thế nhưng cẩn thận đem túi trứng thượng cùng đám lông mềm chung sở hữu tinh dịch đều hút đến trong miệng nhất nhất thưởng thức, thậm chí còn đem đã thẩm thấu đến quần lót tinh dịch cũng mút đi ra, ân, ân, hương vị là lạ, oanh oánh không ghét, tiểu vũ hương vị, oanh oánh yêu thích, còn nghĩ thường, A-di không tự giác sử dụng nhũ danh của mình. Nghe thấy màu gà thượng vẫn đang tại tỏa ra đặc hơn tinh dịch vị lỗ tiểu A-di lại tìm được một cái cất giữ tinh dịch bộ vị. Kỳ thật ta tại A-di hút thân pháo thượng tinh dịch thời điểm liền đã từng tỉnh đến, bất quá ta vẫn đang bảo trì giả vờ ngủ, vừa đến ta sớm đối với người Mỹ phụ này đã có không nên có ý nghĩ. Thứ hai ta sợ A-di bị ta phát hiện hút tinh dịch, thật lớn xấu hổ cảm giác sẽ làm nàng làm xảy ra chuyện gì. Tam tắc nhìn Mỹ phụ nhân hút của ta nam tinh làm trong lòng ta hưng phấn dị thường. Tính toán thật tốt hưởng thụ trở xuống. Bất quá ta vẫn đang đúng A-di đột nhiên chuyển biến cảm thấy rất là kỳ quái. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì à? A-di vì sao có thể như vậy? A-di mạnh khỏe tượng ăn băng côn tiểu nữ hài phát ra một tiếng đáng yêu âm thanh, đem con cặc một chút nuốt vào. Ta âm thầm hít hai cái khí nhẫn nại hỏa pháo thượng xuyên đến thật lớn khoái cảm. Màu gà tại A-di trong miệng không ngừng bị nhẹ hút chậm liếm. Nộn lưỡi một hồi chọc nhẹ lỗ tiểu. Một hồi đi vòng qua màu gà sau tầng tầng lớp lớp liếm quan câu, một hồi có điếm tại dưới hỏa pháo trong ngoài kéo động, tay ngọc nắm lấy xuân túi ôn nhu xoa nắn. Ta cắn chặt răng xỉ nhẫn nại dưới hông kinh người khoái cảm nhưng trong lòng nghi hoặc đến vì sao A-di khẩu kỹ tốt như vậy. Cuối cùng tại A-di thành thạo khẩu kỹ phía dưới để ta tinh quan mở rộng, túi trứng đột nhiên mãnh liệt giật giật lên, ô, ô, A-di bị nóng bỏng tinh dịch phun miệng đầy đều là. Lại giống như bảo bối bình thường chứ gắt gao không cho một giọt tinh dịch rơi xuống miệng bên ngoài, dường như hôn môi. Cẩn thận đem con cặc thối lui ra khỏi trong miệng, dọn ra miệng nhỏ chung không gian gửi nóng rực tinh tử. Hai tay một bên tiếp tục mát xa xuân túi, một bên nắm tại dương căn phía trên hạ tuốt. A-di thành thạo kỹ xảo để ta rất nhanh bài tiết tinh tử. Cảm thấy lỗ tiểu ở giữa không còn bắn ra tinh dịch sau. Tại màu gà sắp thoát ly khi A-di ngón ngọc tại con cặc trương nhất cạo. Đồng thời tầng tầng lớp lớp hút một chút lỗ tiểu, thượng tại trong ống dẫn tinh nam tinh bị gọn gàng hút vào Mỹ phụ nhân trong miệng. To lớn màu gà bị A-di bú liếm sạch sẽ, mỏng manh một tầng nước miếng ngọt ngào đem con cặc vẽ loạn lóng lánh. A-di nộn lưỡi khoa lại nóng bỏng tinh dịch ngâm chung nhẹ nhàng quấy cảm thấy sảng khoái vô cùng, trong miệng tràn đầy kem vậy dày đặc sền sệt dính dính tinh dịch làm A-di phương tâm mừng thầm rất có cảm giác thành tựu. Đóng lại mắt đẹp giống như thưởng thức tốt nhất rượu nho bình thường một chút đem nam tinh nuốt xuống. Cảm nhận sền sệt dính dính ti trượt tinh dịch lưu đến trong thực quản. A-di cảm đến trong dạ dày bị nóng bỏng tinh dịch dần dần nhét đầy phương tâm ngầm thích không thôi. ăn xong mới mẻ tinh đặc sau A-di ngơ ngác quỳ ngồi ở trên giường, lý trí dần dần trở lại nàng thục mỹ nữ thể. Ta đang làm cái gì? Ta lại đang ăn nữ nhi của ta bạn trai. Tinh dịch, ta, cảm thấy sợ hãi A-di nhanh chóng chui vào chăn trốn, giống như chấn kinh con thỏ nhỏ bình thường hơi hơi run rẩy. Kinh hoàng A-di thậm chí không có chú ý tới nàng tiến vào chính là chăn mền của ta. Ta, thế nhưng ăn tiểu vũ tinh dịch, ta, không sợ, oanh oánh, không sợ, tiểu vũ vừa mới là ngủ hắn cái gì cũng không biết. Ân đúng, hắn cái gì cũng không biết, ta chỉ muốn thoải mái, hắn liền sẽ không biết, bên cạnh run rẩy A-di tại chăn bên trong nhỏ giọng nói. Ha ha, A-di, theo ngươi ăn tinh dịch của ta khoảnh khắc kia lên, ta liền đã quyết định. Đời này ngươi chỉ có thể là của ta nữ nhân. Trong lòng cao hứng không thôi ta âm thầm hạ quyết tâm, bất quá cũng tính toán làm rõ ràng A-di xuất hiện tình huống gì. Chậm rãi A-di đang khẩn trương đây này lẩm bẩm chung chậm rãi đã ngủ. Nhìn A-di đoan trang tú lệ khuôn mặt làm trong lòng ta dần dần bình tĩnh xuống. Quên mất đối với Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc thù hận, cùng A-di cùng một chỗ tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Mở mắt dần dần ngắm nhìn tại A-di mắt to xinh đẹp phía trên, tiểu vũ. Ngươi chạy thế nào đến giường của ta lên đây? Còn... vẫn cùng ta ôm thành cái bộ dạng này. Nhìn A-di có chút không tự nhiên khuôn mặt ta chớp mắt liền minh bạch A-di tại cường tự đoạt lý, bởi vì nàng bao cùng quần áo còn tại bên cạnh cái giường kia phía trên. A, thực xin lỗi A-di. Ta có phải hay không quá mệt mỏi, có khả năng là mộng du bỏ qua đến. Ta không có ép ngươi xấu A. Ta tự nhiên sẽ không để cho A-di có chút ủy khuất, chủ động đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở trên người. Nhìn A-di nhẹ nhàng thở ra sau mang theo vui sướng ánh mắt giả bộ làm sinh khí nói mau. Mau xuống đây đi, ngươi đem ta ép hỏng. Gấp gáp theo quấn quýt tại A-di trên người tứ chi tùng mở, thực xin lỗi A-di. A-di đỏ mặt gấp gáp chạy đến một bên nhanh chóng sửa sang lại hỗn độn quần áo ngươi. Ngươi mau quay đầu đi, ta muốn mặc quần áo. Trong lòng cười thầm chúng ta đợi A-di hoảng hốt mặc xong quần áo, đang chuẩn bị kêu thượng A-di cùng một chỗ lúc rời đi. Đã thấy mỹ phụ gương mặt xấu hổ choáng váng sợ ngây người bình thường nhìn dưới háng của ta không tự chủ được nhìn xuống. Quên quần phía trên còn có một khối lớn tinh dịch vết ướt. Trong phòng lập tức lúng túng khó xử, A-di ngơ ngác nhìn quần của ta không biết suy nghĩ cái gì, làm tâm trạng của ta có chút hư lặng lẽ trộm đi qua. Thật lâu sau ta chịu đựng không nổi trong phòng không khí ngột ngạt nói A-di. Thực xin lỗi, ta vừa mới làm cái mộng xuân. Lập tức A-di hồi thần lại. Vốn là hoa đào vậy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp giống như chín mùi tôm bự giống nhau ngươi. Ngươi, cái tiểu trứng thối, làm cái gì mộng không tốt. Ngươi thế nhưng, ách, thực xin lỗi A-di. Ta cũng không biết chính mình biết làm cái này mộng đâu. A-di xấu hổ cấp bách nói ngươi làm liền làm, gì chứ muốn mơ thấy ta. Còn nói với ta cái loại này, A-di đã hoàn toàn nói không được nữa. Ta chỉ tốt kiên trì nói có thể. Những ta thật yêu thích A-di, vừa mới tại toilet bên trong nói đều là thật, nếu như ta lừa A-di nói để ta không chết tử tế được. A-di xấu hổ quay lưng đi che lại mặt ngươi chính là cái trứng thối, vừa mới thế nhưng đối với ta làm loại chuyện đó, còn có trước một lần cũng thế, cũng không có ta đồng ý liền bắt buộc ta. Nói bả vai nhất tùng khóc, ta gấp gáp đi đến A-di bên người nói thực xin lỗi A-di. Những ta thật nhịn không được yêu thích A-di A. A-di thân thể yêu kiều chấn động xấu hổ cấp bách nói ngươi. Ta, này làm sao có khả năng, ta là giai di mẫu thân, ngươi tương lai nhạc mẫu. Ta đều tha thứ quá ngươi vì sao còn muốn đến chiêu chọc ta. A-di, ta nhịn không được, ta thật nhịn không được. Nhắc tới ta nhẹ nhàng ôm lấy A-di, A-di chính mình cũng không biết cái gì nguyên nhân trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, thế nhưng không có né ra ta ôm ấp ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Thật lâu sau A-di tránh ra ta nhanh chóng lau nước mắt của mình. Nghiêm túc xem ta nói về sau không cho phép tại dạng này. Ta không có gì cả nghe được ngươi nói, cũng không có làm gì. Thổ lộ thất bại sao? Trong lòng có một chút nhục chí ta gian nan gật gật đầu. Lúc tính tiền thu ngân tiểu muội nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn có đỏ ửng A-di hình như hiểu lầm cái gì nói một câu ân. Ngủ mấy giờ, không cần tìm cách có thể làm lâu như vậy. Sau đó lại như có điều suy nghĩ nhìn A-di bằng phẳng bụng. Giống như tử cung trung đã bị ta rót đầy sền sệt dính như kem nam tinh. Bị như vậy rót không có khả năng mang thai sao? Nhìn hồi lâu tiểu muội nhỏ tiếng nhớ lại câu, ta gấp gáp đem đã muốn hỏng mất A-di kéo đi. Sau khi về đến nhà A-di một đầu chui vào gian phòng không chịu tại đi ra. mà Giai Di hài lòng xem ta bình an trở về nương nhờ trên người ta không chịu xuống. Tuy rằng tại trong ngoài ý muốn đúng A Di thổ lộ thất bại, nhưng gần nhất Giai Di đối với ta càng ngày càng ỉ lại cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn A, thật tốt. Hồi đến trong gian phòng tiếp tục tìm kiếm khởi về Hàn thiếu gia tộc đối thủ đến, quả nhiên tại võng phía trên tìm đến nhất gia tộc thức tập đoàn hình như đối với Hàn thiếu gia tộc tập đoàn không phải là quá hữu hảo, tại có cạnh tranh lĩnh vực không chút nào che giấu công kích đối phương. Có lẽ ta phải là tìm hắn nhóm liên thủ A, nhưng là nhân gia lại dựa vào cái gì tin tưởng ta đâu này. Trọng yếu nhất chính là ta như thế nào cùng bọn hắn cao tầng liên lạc đâu này. Một bên nhìn tư liệu trong lòng lại nhịn không được hiện ra A Di động lòng người thân thể. Thứ ba chương kiều mị mỹ phụ. Mấy ngày nay ta luôn luôn tại đau đầu về cùng Hàn thiếu đối thủ liên lạc vấn đề. Tại giải quyết theo dõi mấy tên tiểu lưu manh về sau, trong lòng một tảng đá tạm thời rơi xuống. Kế tiếp trọng điểm là như thế nào dự phòng Hàn thiếu tiếp theo xâm nhập, có lẽ chuyển nhà là một cái biện pháp không tệ. Ân đúng, ngày mai cùng A Di thương lượng một chút. Bất quá bây giờ nha, ôm lấy Giai Di mềm mại thân thể, ta đem đầu óc ý tưởng hết thảy ném sạch sẽ, nghiêm túc hưởng thụ khởi trong ngực run rẩy thanh xuân nữ thể. Ha ha, mấy ngày gần đây không có tập Giai Di thế nhưng làm nàng buông lỏng cảnh giác đâu. Trong đêm 2 giờ đồng hồ thời điểm đi toilet ta vô tình phát hiện Giai Di gian phòng không khóa. Mừng rỡ như điên ta lặng lẽ chui vào Giai Di gian phòng khóa chặt cửa về sau, lặng lẽ tiến vào Giai Di mềm mại thơm mát trên giường nhỏ đem vẫn tại trong giấc mộng Giai Di ôm. Sau đó nhân lúc nàng còn mơ mơ màng màng thời điểm đem váy ngủ hạ quần lót cùng áo ngực cấp cởi. Nóng bỏng con cà kẹp ở sớm tưởng niệm lâu ngày chân ngọc bên trong. Tùy ý thiếu nữ mượt mà tinh tế chân ngọc nhẹ nhàng vặn vẹo cọ sát vô cùng thoải mái nam căn, dán vào xỉ chỗ hồng phấn non mịn khe hở bên trong một cỗ khoái cảm thắng đến đầu lâu của ta, để ta không khỏi chậm rãi rút ra đút vào lên. Ân, ân. Còn tại trong giấc mộng Giai Di giống như mèo con bình thường hừ hừ lên. Hô hô thật sự là sảng khoái không được, thừa dịp Giai Di còn không có tỉnh lại, ta tạm thời đem con cặc ly khai chân của nàng ở giữa chui vào tràn đầy thiếu nữ mùi thơm cơ thể chăn bên trong. Trước mắt giống như tàm bảo bảo bình thường đáng yêu chân nhỏ ngón tay thế nhưng như vậy mê người đáng yêu. Nhìn mười tuyết trắng tàm bảo bảo sắp hàng chỉnh tề, ta nhịn không được nhẹ nhàng hôn vào trong này một cái phía trên, ha ha. Ta không muốn làm đặc thù đối đãi, mười tiểu bảo bảo nhóm để ta một đám đến thân hà ha. Nói thầm trong lòng ta thuận theo tiểu tiểu mập mạp đầu ngón tay một đám hôn tới. Sau đó lại nhẹ khẽ hôn hạ trong suốt chừng lưng, hương hương thiếu nữ chân nhỏ tinh xảo đáng yêu để ta cơ hồ không thể thích tay. Tại trải qua một lần tử vong về sau, ta phát hiện tâm thái có chút biến hóa. Đời trước ta tuy rằng đúng A Di phi thường ngưỡng mộ, đáy lòng lại gắt gao kiềm chế đối với nàng si mê yêu say đắm, nếu không là ta ngu xuẩn thế nhưng để lại hiểu ngọc. Nếu không là buổi tối hôm đó A Di sống chết không thuận theo muốn vào ở Hiểu Ngọc gian phòng. Nếu không là buổi tối hôm đó tại ngoài cửa bên trong trông coi phía sau cửa ấm áp cái chăn chung kịch liệt giao hoan cả đêm A Di cùng Hiểu Ngọc, lạnh lùng đêm bên trong tâm bị cứng rắn hái đi bình thường quặn đau. Không có nhiều như vậy nếu không là ta làm sao có thể biết rõ chính mình thế nhưng thật sâu yêu không nên yêu thích người. Trải qua một lần tử vong sau cái gì luân lý cái gì đạo đức. Tại ta nhìn đến chỉ cần ta cùng ta người bên cạnh có thể quá khoái hoặc dễ chịu thì tốt, quản hắn khỉ gió người khác như thế nào nhìn. Nếu không là kiếp trước ngu xuẩn cố chấp muốn chữa khỏi bạn gái một nhà, ta tại sao có thể có cái loại này kết cục. Hiện tại nhớ tới, nếu như lúc ấy đem Hàn thiếu cùng Hiểu Ngọc dạy dỗ thành con cái các nữ nhân trực tiếp từ mình nhận lấy hưởng dụng không giống với cũng có thể quá sao. Không riêng ta chính mình quá hạnh phúc, cho dù là trở thành con cái nữ nhân chỉ cần ta đối đãi thật tốt đợi các nàng. Ai lại không biết các nàng không phải là hạnh phúc đâu này. Bởi vậy loại này sai lầm dù như thế nào đều không có khả năng tái phạm rồi, tựa như hiện tại tiểu thi hàm mẫu thân, cho dù cứu trở về đến ta cũng không có ý định tiến hành cái gì khôi phục trị liệu. Ta đã cảm thấy đem nàng thu được dưới hông có lẽ càng thêm thực tế, ít nhất ta có thể bảo đảm chính mình đối với nàng tốt. Mà vô luận là A Di vẫn là Giai Di, hai cái nữ nhân đều là ta quan trọng nhất người. Cho nên tù binh trái tim của các nàng đã bị liệt vì ta phải đạt được mục tiêu. Về phần nữ nhân khác chỉ cần có cơ duyên ta cũng không tính bỏ đi rơi. Nghĩ vậy một chút chậm rãi từ mềm mại mờ u bàn chân bắt đầu tham lam một chút hôn phía trên đến, tinh tế hôn hít một phen thiếu nữ mảnh khảnh thân thể, theo chân bóng chán đến quang tình thịt màu hồng phấn tiểu hoa cánh hoa, theo thịt chợt chợt đáng yêu chừng lưng chậm rãi hôn đến vú nhỏ thượng đỏ bừng cỏ nhỏ môi, Giai Di thân thể thượng mỗi một chỗ đều để lại dấu vết của ta. Cuối cùng nhẹ nhàng hút hai phía dưới đỏ bừng mềm mại cỏ nhỏ môi đem thiếu nữ một lần nữa ủng vào ôm ấp bên trong. bị ta ép buộc dần dần tỉnh lại. Giai Di còn không có biết rõ ràng tình huống đã bị ta hôn lên như thủy tinh đáng yêu môi. Ô, anh, Giai Di đáng yêu mắt to dần dần thấy rõ đặt ở nàng thân thể thượng nam nhân xấu hổ dùng tay nhỏ gấp gáp đặt tại của ta trên bả vai dùng sức thôi lên, không muốn. Vũ ca ca, ô yếu ớt âm thanh bị ta tầng tầng lớp lớp hôn lên yết hầu bên trong, cuốn giống như thạch hoa quả vậy mềm mại mỹ vị lưỡi thơm không ngừng hút mút phía trên thơm ngọt thiếu nữ nước bọt, không muốn. Ô, tư, vũ, tư, tư, nha, hoại tử, ô. Đầu lưỡi dùng sức chui vào Giai Di trong miệng đem cái lưỡi đinh hương cuốn lấy sau tận tình hút mút phía trên thơm ngọt nước bọt. Chấm, ba một tiếng chung ước chừng hôn mười mấy phút hôn nồng nhiệt mới vừa rồi kết thúc. Giai Di bị hôn nồng nhiệt làm mặt nhỏ nổi lên từng trận đỏ ửng, vô lực tựa vào của ta bả vai miệng nhỏ thở gấp. Ha ha, của ta Giai Di thật đáng yêu đâu Vũ ca ca. Ức hiếp Di Di. Đầy mặt đỏ mặt Giai Di tay nhỏ đương tại chính mình khuôn mặt phía trên xấu hổ nói. Ta si mê nhìn đáng yêu Giai Di đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực nhẹ hôn lên trơn bóng trán nhỏ Giai Di ta yêu ngươi vừa dứt lời liền cảm thấy Giai Di tâm mãnh liệt nhảy chuyển động Vũ. Vũ ca ca, anh. Lại lần nữa bị ta hôn lên như thủy tinh thơm mát mê người miệng nhỏ. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể tại ta dưới người nhẹ nhàng cọ sát dãy giụa, mang cho ta đến đây rất lớn khoái cảm, hỏa pháo cứng rắn buộc buộc đội lên thiếu nữ chỗ tư mật nghiền nát, chỉ chốc lát đã đem màu trắng tiểu miên quần cọ ra một mảnh thủy cạn, thừa dịp Giai Di bị ta hôn tình mê ý loạn thời điểm bàn tay to vọt vào bọc lấy thiếu nữ thân thể váy ngủ bên trong. Rất nhanh Giai Di đã bị ta cởi trần như nhộng dán tại trên người ta, Vũ ca ca. Di Di. Di Di còn nhỏ. Giai Di ngượng ngùng cho rằng ta tính toán muốn nàng, tuy rằng ngôn ngữ chung còn có một chút do dự, có thể trắng nõn hạo cánh tay đã thuận theo vòng lên cổ của ta cũng đem một đôi tinh tế bắp đùi thon dài quấn quanh tại eo hông, chân ngọc tại sau thắt lưng đánh lên xinh đẹp ngọc kết, giống như tân nương chờ đợi âu yếm tình lang làm chính mình tại trong động phòng thụ thai. Lửa nóng màu gà tại Giai Di nhẹ xoay mông cong công chính tốt đội lên tràn đầy hoa chất lỏng miệng lỗ lồn phía trên. Chỉ cần phần eo nhẹ trầm mặc có thể lập tức tiến vào mềm mại bó chặt thánh khiết hoa viên trung tận tình hưởng dụng thiếu nữ mềm mại thân thể. Xấu hổ kiếp không thôi Giai Di dùng lỗ lồn nhẹ cỏ càng ngày càng nóng bỏng màu gà mặt đỏ tai hồng cùng ta giao gáy ôm, không cho ta nhìn thấy nàng tại đã hồng thấu như quả táo đáng yêu mặt nhỏ Vũ ca ca. Di Di, Di Di cũng yêu ngươi. Di Di, Di Di nguyện ý làm tân nương của ngươi. Giai Di động tình ôm lấy ta líu díu. Hai cái miệng ba nhanh chóng dán sát vào một tia không lọt hôn nồng nhiệt ân. Ân, tư, ô hai đầu quấn quýt đầu lưỡi tại không trung tận tình khỏa tại cùng một chỗ lẫn nhau chơi đùa. Vũ ca ca, muốn Di Di à, Di Di là của ngươi, vĩnh viễn đều là. Hôn nồng nhiệt qua đi Giai Di mắt đẹp mê ly động tình nói. Ta nâng Giai Di đáng yêu mặt nhỏ do dự một chút sau ôn nhu nói Giai Di chờ một chút được chứ. Đợi Giai Di thân thể lại nảy nở một chút, lại trưởng lớn hơn một chút. Khi đó chúng ta liền ngày ngày đều ân ái được chứ. Ha ha, ta nhưng là tính toán làm Giai Di một lần mang thai tiểu bảo bảo Nga Giai Di đã xấu hổ thân thể đều nóng lên tại ta trong ôm ấp yếu ớt hồi đáp ân. Cùng Giai Di ôm hôn môi thỏa mãn về sau, hai bàn tay to tại thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên dạo chơi vuốt ve một phen, mới ôm lấy xinh đẹp mềm mại không chịu nổi Giai Di dùng con cặc tại cặp đùi mượt mà trung hung hăng đỉnh quất mấy chục lần sau cùng một chỗ an tĩnh xuống đến tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trong ngực Giai Di đã không biết khi nào thì đi ra ngoài. Tối hôm qua kích tình một đêm phía trên giường nhỏ vẫn đang tỏa ra xử nữ mùi thơm. Ta mỉm cười hồi tưởng thiếu nữ mềm mại thân thể chậm rãi leo xuống Giai Di giường. Tiến vào rửa mặt ở giữa sau đóng cửa lại tính toán tắm rửa một cái, cởi quần áo sau đột nhiên phát hiện trong phòng tắm phát ra một chút phì phò cây muối âm thanh. Ai tại bên trong, không có khả năng là hai cái kia rời khỏi lưu manh a. Chẳng lẽ bọn hắn đến báo thù rồi trong lòng ta các loại ý nghĩ không ngừng bốc lên tùy tay cầm món khí cụ. Lặng lẽ đi vào cửa kính phía trước, nhìn kỹ nhìn mơ hồ mông lung tường thủy tinh sau cảm giác hình như không có cái gì vậy tại bên trong, vừa mới dường như nghe đến âm thanh cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Đột nhiên mở cửa phòng ra sau chỉ thấy bên trong trừ bỏ hơi nước căn bản là trống không không người. Ách, là ta quá khẩn trương sao? Là ai tắm quên mở cửa sổ để thở rồi hả? Ha ha ta thật quá khẩn trương. Nếu có ai tiến đến nói gì chứ trốn tại nơi này. Nhìn A Di ra cự bồn tắm lớn tràn đầy phao phao nước tắm ta thế nhưng đột nhiên suy nghĩ mà thầm nghĩ là ai tắm phao phao dục đâu này. Hắc hắc quan nàng là ai, dù sao cái này nhà trừ bỏ ta cũng là lớn mỹ nhân đến. Có lẽ ta nên thử xem mỹ nhân dùng qua phao phao dục. Mình cảm thấy có chút đáng khinh cười hắc hắc vài cái cởi quần áo phóng đi ra bên ngoài rổ bên trong, sau đó khóa trái cửa kính đến gần bồn tắm lớn. Một cước giẫm vào bồn tắm lớn, ta đột nhiên phát hiện chính mình chân lõa đụng tới một cái mềm mại vật thể. Xuyên qua đại lượng tuyết trắng bọt biển ta thế nhưng nhìn đến dưới nước có cái gì vật thể. Còn cho rằng đụng tới cái gì dọa một cái rất lớn nhảy ta đột nhiên đem dưới nước đồ vật mò đi lên. A-di, ta giật mình nhìn trước mắt trốn tránh ta mấy ngày, nín thở nghẹn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng A-di. Mỹ phụ chính vô cùng khẩn trương nhanh nhanh nhắm mắt không dám chút nào nhìn về phía ta, run rẩy lông mi cùng chậm rãi leo lên xấu hổ choáng váng nữ thể cho thấy nó chủ nhân lúc này cực độ khẩn trương lúng túng khó xử tâm tình, nhìn đang dùng hai tay gắt gao vây quanh chính mình căng phồng hai vú A-di. Ánh mắt theo A-di mặt mũi xinh đẹp một đường hướng xuống nhìn đến bị tay ngọc che chắn không đến một phần hai hảo nhũ, bị bài trừ thật sâu khe ngực để ta dưới hông một trận lửa nóng, thật cao đứng vững khởi hướng Mỹ phụ trào. Lại hướng xuống xuyên qua bằng phẳng làm tức giận bụng, hạ thân thần bí vườn hoa lại vừa lúc bị bọt màu trắng che lại, làm trong lòng ta thầm kêu đáng tiếc. Chính si mê nhìn trước mắt làm tức giận lõa thể trong lòng thầm nghĩ A-di. Thật là đẹp. Trong phòng tắm rơi vào lúng túng khó xử hoàn cảnh. Ta đang tại si ngốc thưởng thức A-di tuyết trắng tùy mị thân thể, mà A-di lúc này đã xấu hổ nói đều nói không ra nhắm chặt hai mắt tận tình phát huy đà điều tinh thần. Thật lâu sau phát hiện không có người lý nàng A-di cẩn thận mở ra mắt đẹp, nhìn đến ta chính gương mặt si mê bộ dạng, A-di bị kinh hách lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại tiếp tục đà điều, phương tâm giống như bồn chồn bình thường mãnh nhảy lên, hắn. Hắn như thế nào như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, hắn như thế nào còn không nói lời nào a. Ta muốn giải thích thế nào đâu, làm sao bây giờ, bị hắn nhìn đến thân thể, ta muốn làm hắn phụ trách sao? Hừ, ta tại loạn suy nghĩ gì, tiểu vũ hắn và ta kém nhiều như vậy tuổi, không phải nói nữ đại tam ôm kim chuyên, hừ loạn nghĩ gì thế, ngày đó ta đều giáo huấn qua hắn không cho phép đối với ta suy nghĩ lung tung. Tiểu vũ là ta tương lai con rể, ân đúng, về sau ta chính là mẫu thân hắn, mẫu thân nhìn con thân thể không có gì quan hệ, không đúng. Bây giờ là hắn tại nhìn chằm chằm ta nhìn a, ta phải làm sao, có khả năng hay không không ai thèm lấy ô, hừ phá hư oánh nhi loạn suy nghĩ gì. A-di cảm giác chính mình đầu óc đã không đủ dùng, tự biết đối lý nàng đành phải khắc bất an chờ đợi ta mở miệng trước. Cuối cùng nhìn đủ A-di mỹ diệu nữ thể ta nửa ngày toát ra một câu A-di ngươi thật đẹp A-di nguyên bản lung tung nghĩ nên làm cái gì bây giờ đầu óc bị ta tự đáy lòng tán dương làm cho suy nghĩ cứng đờ. Thân thể khí lực giống như đều bị rút đi bình thường ngọc thể mềm yếu không chịu nổi thế nhưng hướng ta trượt chân xuống, lấy lại tinh thần ta gấp gáp ôm lấy A-di hai người trượt đến tại trong bồn tắm lớn. Phanh, của ta cái ót đụng đến bồn tắm lớn xung quanh đau ta cơ hồ bất tỉnh đi. A-di cũng bị dọa nhảy dựng quên mất ngượng ngùng gấp gáp ôm lên ta tiểu vũ. Tiểu vũ ngươi không sao chứ? Mắt đẹp trông thế nhưng nổi lên nhẹ nhẹ nước mắt quang, rất đau a. Tuy rằng cái ót rất đau. Nhưng sắc tâm bất tử ta thừa cơ ôm lấy A-di cảm nhận khởi thục mỹ nữ thể tinh tế xúc cảm. Xem ta bán giả bán thật thống khổ khuôn mặt A-di áy náy ôm lấy ta nói thực xin lỗi tiểu vũ. Đều do A-di không cẩn thận. Nói lại muốn khóc đi ra, A-di, trách ta không tốt là ta quá liều lĩnh, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp tiến đến. Ta gấp gáp vì A-di giải vây đến, A-di mang theo khóc nức nở nói tiểu vũ, là A-di không tốt. A-di không nên tại ngươi tiến đến về sau liền trốn vào thủy. A-di. Nghe A-di có chút lạ quái lời nói trong lòng thầm nghĩ ân. Vì sao ta vào phòng tắm không nhắc nhở ta ngược lại trốn vào thủy, ta còn lúc ở bên ngoài rõ ràng có thể lên tiếng à? Chẳng lẽ là A-di muốn cùng ta nhiều một chút một mình ở chung không gian? Hấp dẫn. Ta giả trang đau đớn nói A-di. A-di có thể giúp ta nhu phía dưới sao? Ta cái gáy đau quá đâu quải thượng giọt lệ A-di gấp gáp nói thật tốt. A-di phải làm sao? Ta làm A-di ngồi xuống đối mặt nàng gương mặt vô tri tựa đầu đưa tới, A-di chớp mắt cảm giác được không ổn hắn. Hắn như vậy không phải là tất cả đều nhìn thấy sao? Ha, giống như, ta đối mặt phương hướng đúng là A-di không ngừng phập phồng bộ ngực sữa, hơn nữa còn là quang minh chính đại mai phía dưới đầu lấy thuận tiện mát xa, tầm mắt vừa vặn rơi tại mỹ nhũ phía trên ta thậm chí tại nghĩ nếu như không phải là tắm phao dục có lẽ liền A-di tư mật hoa viên đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. A-di, ta cái ót đau quá có thể giúp ta nhu hạ sao? Thật làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng A-di thầm nghĩ thôi, nhìn liền nhìn A-tiểu vũ đều đã cứu ta mấy lần nhìn cũng không có gì coi như đoạn thời gian này đối với hắn ân cần khen thưởng A. Nha, oánh nhi lại đang loạn suy nghĩ gì? Mềm mại ngón tay thon dài tại ta cái ót thượng nhẹ nhàng mát xa để ta thoải mái không thôi, đang tại ta nghĩ làm sao có thể cùng A-di làm một chút càng thêm thân mật sự tình thời gian. rửa mặt ở giữa môn lại lần nữa bị mở ra. A-di thân thể đột nhiên cứng đờ, ta tiến đến A-di trong suốt bên tai nói không cần nói A-di, bọn người đi ra ngoài. A-di cứng ngắc gật đầu. Sau đó ta nhanh chóng tựa đầu mai phục, vừa vặn chôn đến một đôi cao ngất yêu kiều đỉnh phía dưới. Vũ Đình tỷ ngươi còn chưa lành sao? Giai Di tỷ tỷ chuẩn bị xong điểm tâm. Bên ngoài truyền đến Tiểu Thi Hàm âm thanh, đã biết, chờ ta tắm rửa một cái liền đến. Vũ Đình kéo lại cửa kính phát hiện bị khóa lại, Di. Có người ở bên trong sao? Cách mông lung thủy tinh Vũ Đình chỉ thấy một cái bóng mơ hồ. Mà thất kinh A Di tắc tại dưới nhắc nhở của ta đã mở miệng A. A, là mẹ, Vũ Đình, ngươi hơi chút đợi lát nữa được chứ? Mẹ rất nhanh liền rửa xong. Vũ Đình tại cửa phòng tắm ngoại nói mẹ, ngươi như thế nào không ra tiếng, làm ta sợ nhất nhảy đâu. Vì không cho Vũ Đình cách thủy tinh nhìn đến cái bóng của ta, ta đã tận lực trốn được bồn tắm lớn bức tường trở xuống vị trí, đem đầu chôn đến Mỹ phụ hào nhũ phía dưới. Khẩn trương toàn thân cứng ngắc A Di nói ách, mưa, Vũ Đình ngươi làm sao lại đột nhiên tiến vào đâu, đợi mẹ giặt xong ngươi tại đến được chứ. Hì hì, mẹ chúng ta đã lâu không cùng nhau tắm vậy, nếu không chúng ta cùng nhau tắm A. Đừng, ân, mẹ đã mau tắm xong đâu, đợi mẹ một hồi một lần nữa cho ngươi nhường được chứ. Vũ Đình lộ ra mê người cười mặt ân, được rồi, ân, đúng rồi tại sao không có thấy kia kẻ đại háo sắc đâu này. Trong phòng cũng không có người, thật sự là kỳ quái, mẹ có nhìn đến hắn sao? Vũ Đình có chút nghi ngờ hỏi, A Di thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Ân, khả năng đi ra ngoài bán đồ đi A. À, mẹ cũng không thấy được tiểu Vũ đâu. Ân, được rồi, mặc kệ cái thứ kia rồi, chúng ta đem bữa sáng ăn hết sạch không cho hắn đồ ăn. Hắc hắc, ta lúc này mới phát hiện bề ngoài lãnh diễm Vũ Đình lại có một chút tiểu ác ma tính cách. Trong lòng cảm thấy có chút cái yêu thích loại tính cách này, ta nghe được Vũ Đình xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay tại ta nhẹ nhàng thở ra khi lại truyền đến Vũ Đình âm thanh Di. Cái này không phải là kia kẻ đại háo sắc quần áo sao? Tại sao sẽ ở này? A Di gấp gáp giải thích Nga, hắn vừa mới tới cũng nghĩ tắm. Nga không đúng, đúng ta làm hắn đem tắm rửa quần áo phóng tại nơi này. Ân. Một hồi ta tốt cho hắn thanh tẩy. Vũ Đình cau mày hai cái tinh tế ngón ngọc xốc lên vừa cởi xuống mép quần lót ân. Cái này xấu xa này nọ, loại này bên người đồ vật tự mình rửa nha. A Di bất đắc dĩ nói Nga, ha ha, ta vừa không chú ý đâu. Ha ha, tốt lắm mau đi đi, ta muốn mặc quần áo. Vũ Đình cái phiền toái này tinh cuối cùng ly khai gian phòng, ta lại vẫn đang dùng cái ót đẩy một đôi hào nhũ ma ma thẳng thẳng không nhớ tới, tiểu Vũ. Mau dậy. Xấu hổ cấp bách A Di liều mạng đem ta chạy đi ra, hai tay vây quanh chính mình yêu kiều rất đỏ bừng cả khuôn mặt xem ta. Đúng rồi, vừa mới ta một mực đẩy A Di vú nhất định khiến A Di rất ngượng ngùng A, không được, ta phải nghĩ biện pháp phân tán A Di lực chú ý bằng không liền không đùa. Nghĩ vậy ta gấp gáp A Di, chúng ta đi trước phòng của ngươi ở giữa được chứ? Một hồi nếu Vũ Đình lại trở về thì phiền toái. Hơn nữa ta cảm giác cái ót đau dữ dội, ngài có thể trước kiểm tra cho ta hạ sao? A Di thành công bị lời nói của ta để dẫn dắt rời đi chú ý, không để ý tới thẹn thùng gấp gáp lung tung khoác lên áo choàng tắm. Hai cái lén lút thân ảnh nhanh chóng chui vào A Di gian phòng. A Di gian phòng bên trong vẫn là như vậy hoa mai tập nhân A. Nghĩ đến đời trước lật nhập A Di ra khi hoảng loạn cùng nhìn đến A Di một nhà tại cái này trong phòng bị mấy hắc bạch người ngoại quốc tùy ý địt âm hộ nội bắn, tình cảnh giống như cách một thế hệ. Đôi mắt nhịn không được đỏ lên có chút thương cảm. Chính che lấy chính mình khăn mặt may mắn thành công tìm hồi gian phòng A Di nhìn thấy ta bi thương thống khổ biểu cảm, làm sao vậy? Cái gáy rất đau sao? A Di lo âu hỏi đắm chìm trong đời trước bi thương ta. A, không có, ha ha, chính là cái gáy có chút đau, A Di mau kiểm tra cho ta xuống đi. Ta gấp gáp chuyển rời chủ đề. A Di khẩn trương để ta ngồi ở nàng kia trương tràn đầy ôm gối giường lớn phía trên, người nằm sấp đứng lên đi, ta tốt kiểm tra một chút. A Di nói, sau đó gương mặt lo lắng cẩn thận mở ra đầu ta phát cầu nguyện không muốn phát hiện cái gì miệng vết thương. Cẩn thận kiểm tra mấy lần sau A Di mới thở phào nhẹ nhõm nói hô, khá tốt, không có gì miệng vết thương, mấy ngày nay một mực không có cùng A Di có cơ hội một mình tại cùng một chỗ. Ta nói A Di. Thực xin lỗi, ngày đó ta thật không phải cố ý. Chính kiểm tra nếu có bị thương hay không A Di, ta rõ ràng cảm thấy mỹ phụ thân thể cứng đờ, ta gấp gáp nói A Di. Ta ngày đó nói đều là thật. Ta biết là ta không đúng, những ta thật hỉ. A Di gấp gáp ngăn chặn miệng của ta xấu hổ cấp bách nói không cho nói. Ngươi, cái này tiểu chứng thối. Kia một chút đều là bởi vì hiện tại rất nguy hiểm nguyên nhân, đúng chính là như vậy. Cho nên Tiểu Vũ mới có thể, A-di đã quên mất được chứ, để cho chúng ta cùng một chỗ quên mất nó. Loại chuyện này có thể quên rơi sao? Trong lòng biết A-di đang trốn tránh ta rèn sắt khi còn nóng nói A-di. Chờ chúng ta giải quyết đến trước mắt nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đến một cái ai cũng không có khả năng quản chỗ của chúng ta được chứ. Trứng thối, tiểu trứng thối, ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu này? Có phải hay không vừa rồi đem ngươi ngã hồ đồ, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra hả? Chống đỡ không được A-di gấp gáp tính toán nghĩ nói sang chuyện khác. Vì kéo dài thời gian ta chỉ tốt gấp gáp nói A-di, đầu ta có chút buồn, có chút khó chịu dường như có nghĩ nôn mửa cảm giác. Đang do dự ta có khả năng hay không được rồi não chấn động A-di lo âu nói kia. Vậy làm sao bây giờ? Ta giả bộ làm do dự cùng khó xử nói ta. Có thể tựa vào A-di ngực sao? Nha! A-di bị lời của ta kinh ngượng ngùng không chịu nổi. Xấu hổ choáng váng nhanh chóng leo lên xinh đẹp khuôn mặt. Ách, là như thế này. Vừa mới tại bồn tắm lớn bên trong ta cái gáy tựa vào A-di trên người thời điểm, đầu ta dường như thì không đau như vậy. Nha, nha, ngươi không cần nói, ngươi, hoại tử. A-di giống như tiểu nữ hài bình thường xấu hổ che lại chính mình gương mặt xinh đẹp. Thật lâu sau lại cố nhịn ý xấu hổ do dự hỏi khi đó. Thật, thật có không đau sao? Ân, thật, ta khẳng định điểm phía dưới đầu. A-di dựa vào đầu giường thượng cố nhịn trong lòng ngượng ngùng bộ ngực sữa khẩn trương phập phồng, mà ta tắc hạnh phúc ghé vào A-di thật lớn hào nhũ thượng thật là thoải mái. Trong lòng không ngừng cuồng hô, nghĩ đến đời trước đôi này hào nhũ chủ nhân Hiểu Ngọc mỗi ngày đều gối lên phía trên đi ngủ, thậm chí còn khiến nó sinh sản ra thích trượt nãi chất lỏng cung nam nhân dùng để uống, có lẽ ta cũng có cơ hội thưởng thức A-di sữa mẹ. Ân tốt rất muốn hạ biện pháp. Gương mặt lo âu và ngượng ngùng A-di không chút nào biết gối lên nàng hào nhũ thượng nam nhân chính mưu hoa như thế nào làm nàng kiêu ngạo bộ ngực mỗi ngày sinh sản mới mẻ hương trượt sữa tươi công hắn dùng để uống, tay ngọc chính ôm lấy cổ ta mặt kẹp đầu óc loạn rầm rầm chạy mã. Ngươi mạnh khỏe một chút rồi hả? A-di yếu ớt hỏi, ân, A-di bộ ngực thơm quá, thật là mềm, thật thoải mái đâu. Ta theo bản năng trả lời A-di, nha, ngươi, A-di gấp gáp đẩy ra ta, ta ý là A-di bộ ngực thật thoải mái, không đúng là rất hương, còn chưa phải đúng, là rất nhuyễn, nha. A-di nước mắt đều sắp bị xấu hổ đi ra, hai tay vây quanh tuyết trắng nhũ phong ủy khuất xem ta. A-di ngươi thật đáng yêu. Ủy khuất mỹ phụ bị ta tự đáy lòng tán thưởng làm cho phương tâm run run, đợi lấy lại tinh thần khi ta đã ngăn chặn hơi hơi thở gấp miệng nhỏ. A-di thục mỹ thân thể đã bị kịch liệt lưỡi hôn làm cho mềm yếu không chịu nổi. Mắt đẹp gắt gao đóng vội vàng dùng hai cái tay ngọc đặt ở ngực của ta thang thượng mưu đồ cá nhân đem ta đẩy ra, nhưng là A-di đã không ngăn cản được ta càng ngày càng kịch liệt dục vọng đến, thuận tay cởi bỏ ta cùng A-di áo choàng tắm che chắn ta chết chết dán tại A-di trên người hưởng thụ động lòng người nữ thể tại dưới người cọ sát. Ba ha, ha, Tiểu Vũ, không nên như vậy, ô, tư ba, A-di ngài hảo mỹ, ngài là ta đấy, vĩnh viễn đều là, nha, ô, tư, không muốn. Anh, tư, ta đem A-di gắt gao ép ở trên giường tận tình hôn môi, đã bị bắt trần như nhộng A-di tại ta dưới người dẫy rủa, có thể trừ bỏ để ta cảm thấy càng thêm sảng khoái bên ngoài không có bất kỳ tác dụng gì. A-di một đôi cao ngất hào nhũ bị ta gắt gao ép dán tại lồng ngực phía trên. Thon dài trơn bóng giống như băng trụ bình thường chân ngọc bị ta dùng hai chân kẹp gắt gao, một bên tham lam cọ sát mưu đồ cá nhân đạt được càng nhiều khoái cảm. A-di lưỡi thơm bị ta bắt buộc chụp nhập đầu lưỡi cuốn tại một khối. Tại A-di trong miệng không ngừng triền miên. Cùng A-di hôn nồng nhiệt không sai biệt lắm hơn 10 phút sau. A-di đã bỏ đi vô vị dẫy rủa, tùy ý ta tại thân thể của nàng phía trên tận tình tàn sát bừa bãi, mắt đẹp trung nước mắt bất lực hoa phía dưới gương mặt. Trong vô tình phát hiện A-di khóc ta, gấp gáp dừng lại đang chuẩn bị ấn hướng cao ngất kiều đỉnh bàn tay to. A-di, ngài đừng khóc a, là ta không tốt, A-di muốn đánh ta muốn mắng ta đều được, cầu ngài đừng khóc được chứ. A-di không nói gì vẫn đang nằm tại giường lớn phía trên chảy nước mắt. Ta đặt ở A-di trần trụi thục mỹ thân thể phía trên liên tục không ngừng khẩn cầu A-di tha thứ ta. Tiểu Vũ, A-di. Nhìn này đầy mặt đỏ ửng cùng do dự A-di ta gấp gáp nói A-di. Là ta không tốt, A-di quá đẹp, ta chính không biết như thế nào đạt được A-di tha thứ thời điểm, A-di đột nhiên nói không. Đều do, A-di là xấu nữ nhân. Thế nhưng con rể của mình thân thiết, nghĩ đến chính mình thế nhưng cùng trước mắt nữ nhi âu yếm bạn trai thân thiết qua nhiều lần như vậy, lại là hôn môi lại là giúp đỡ đánh máy bay sóc. Lần này thế nhưng vẫn cùng hắn cả người trần trụi quấn quýt tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt. Nếu như nói phía trước hai lần đều là tình thế bắt buộc, vậy lần này căn bản làm A-Z không thể giải thích. Lần này căn bản chính là bán thôi làm liền liền cùng với chính mình con rể tương lai thân thiết, Lăng Hoa. Thực xin lỗi, là ta hại ngươi. A-Z trong lòng không khỏi nghĩ đến mất trượng phu, cảm thấy một trận đau khổ, mắt đẹp trung nổi lên từng trận nước mắt quang. Nhìn đến A-Z rơi vào bi thương bên trong, ta lại lần nữa hôn lên đỏ au miệng nhỏ, đầu lưỡi nhanh chóng vòng qua bao vây đem trốn tránh trà hương cuốn lấy hút lên. Tràn ngập nữ nhân hoa mai phòng ở bên trong lại lần nữa vang lên kịch liệt hôn môi âm thanh. Ba hô, hô, A-Z ngài nhìn là ta tại bắt buộc hôn ngài nha. Cho nên cái này đều là ta không tốt, không nên trách chính mình được chứ. Ha ha, đồng dạng bị kích hôn làm cho thở gấp không thôi A-Z oán trách trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, trong lòng ủy khuất dễ chịu rất nhiều. Ta ha ha cười ngây ngô phía dưới, thừa cơ tham lam nhìn A-Z hoàn mỹ thân thể, tuyết trắng tinh tế làn da, thon dài chân ngọc, no đủ to lớn bộ ngực sữa, bắp đùi thượng bị mềm mại bộ lông che đỡ thần bí hoa viên. Còn có cuối cùng A-Z càng ngày càng hồng gương mặt xinh đẹp. Ta nhận thức thật cẩn thận quan sát A-Z mê người nữ thể, dường như muốn đem nàng ấn tại trong não bộ một phen, không. Không nên nhìn. A-Z nhỏ giọng nói, tay ngọc mưu đồ cá nhân che đỡ mẫn cảm bộ phận, gương mặt xinh đẹp cơ hồ muốn chôn đến cao ngất nhũ phong bên trong. Ngay tại ta sắp hóa thân vì lang nhào lên cái này để ta thần hồn điên đảo nữ thể khi cửa phòng bị gõ. Mẹ, người tại bên trong sao? Vũ Đình ở ngoài cửa hỏi, trên giường kinh hoàng một đôi nam nữ cứng ngắc lẫn nhau nhìn đối phương. Ta rất nhanh nhìn xung quanh không khỏi bị ai phát hiện thế nhưng không có chỗ nào có thể ẩn thân, làm sao bây giờ? Sớm biết rằng vừa rồi hẳn là đem cửa phòng khóa trái thượng. Ảo não ta chỉ tốt chui vào A-Z dưới người, kinh A-Z thiếu chút nữa khóc ra nhỏ giọng nói ngươi. Ngươi gì chứ? A-Z nhanh dùng chăn đem ta đắp kín. Dùng ôm gối ngăn lại minh bạch ta ý tứ A-Z cũng không để ý tới ta đem vùi đầu đến chính mình hạ thân, vội vàng dùng chăn đắp lên thân thể của chúng ta. Lại dùng một đám ôm gối tận lực chắn tại phía trên. Bất quá ta rất rõ ràng nếu như Vũ Đình thật tiến đến lời nói, nàng sớm hay muộn sẽ nhìn ra dấu vết đến. Vẫn là A-Z thông minh, nàng nhanh chóng khống chế đầu giường án nữ đem trong phòng đèn toàn bộ tắt đi. Tăng thêm buổi sáng thật dày rèm cửa còn không có bị mở ra, trong phòng lập tức rơi vào một mảnh hắc ám bên trong. Ngay tại A-Z vừa sau khi chuẩn bị xong, Vũ Đình cuối cùng đi đến, hắc chợt chợt gian phòng bên trong, nhìn đến trên giường mơ hồ một bóng người nha. Mẹ sao? A-Z có chút mất tự nhiên hồi đáp ân, giống như, mẹ ngày hôm qua khả năng hơi chút bị một chút lạnh. Có chút không thoải mái, các ngươi ăn trước a. A-Z bán dựa vào đầu giường thượng chỉnh toàn bộ đắp tại chăn mền trên người. Lúc này ta chính bỏ tới A-Z trơn bóng mượt mà chân ngọc ở giữa. Tựa đầu tận lực chôn ở A-Z tự bí hoa viên bên trong. Tương đương may mắn A-Z giường phía trên có phần đông ôm gối ngăn chờ ta, tăng thêm trong phòng cũng đủ hắc ám, vừa mới Vũ Đình nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá vẫn đang cần phải để nằm ngang hô hấp đem thân thể tận lực chìm đến mềm mại nệm bên trong. Mưa bên ngoài đình cũng không có cấp bách ra khỏi phòng ở giữa mà là tỏa tại bên cạnh đầu giường quan tâm tới A-Z bệnh. Ta cùng A-Z tại Vũ Đình ngồi xuống chớp mắt kích thích tâm nhảy đều cơ hồ đình chỉ. A-Z gấp gáp nói A, mẹ không có việc gì, thật tốt ngủ một hồi thì tốt. Thật sao, nếu mẹ cảm giác không thoải mái nói nhất định phải lập tức nói cho ta nga. Ân, tốt. A-Z bất đắc dĩ đáp ứng nói. Vũ Đình lại cùng A-Z hàn huyên tán gẫu gần đây một việc cùng ứng đối tính toán, còn có chính là về ta ức hiếp Giai Di sự tình. Ta cảm thấy cho tới Giai Di khi A-Z hai cái chân ngọc dần dần cứng ngắc lên. Có lẽ A-Z lúc này chính đối với con gái của mình tràn đầy áy náy. A-Z không có khả năng quyết định rời đi ta đi. Không được, ta không thể để cho A-Z như vậy nghĩ tiếp, vì để cho A-Z phân tán lực chú ý, ta chậm rãi ngẩng đầu lên dán tại A-Z hồng phấn khe hở phía trên nhẹ hít hai cái khí. Nha! A-Z không cẩn thận tiếng thân kêu đi ra, làm sao vậy mẹ? Vũ Đình nghẹo đầu tò mò nhìn chính mình mẹ, a. Không có gì, chúng ta đến nói một chút tiểu Vũ a. A-Z gấp gáp chuyển đổi đề tài. Vũ Đình có chút khinh thường nói cái kia đại sắc lang có cái gì tốt nói, ngươi cũng không thể nói như vậy a. Dù sao tiểu Vũ đã cứu chúng ta nha. A-Z vội vàng tranh cãi làm trong lòng ta ấm áp, hắc hắc cười nhẹ phía dưới một ngụm hôn lên A-Z mật khâu. Bên ngoài hai cái nữ nhân đối thoại ta đã không có chú ý, chuyên tâm dùng đầu lưỡi tiến vào A-Z mật khâu chung khẽ liếm chậm hút lên đến, Nhiều lần A-di đều nhỏ tiếng rên rỉ làm Vũ Đình kỳ quái không thôi, còn cho rằng mẫu thân mình bệnh tình có chút nghiêm trọng. Thật vất vả Vũ Đình cuối cùng ly khai gian phòng, cẩn thận nghe Vũ Đình xuống lầu âm thanh, A-di cuối cùng nhịn không được chậm chậm cuồng nhảy phương gấp gáp vén chăn lên, chỉ thấy được ta đã hai tay vây quanh hai đầu trơn bóng chân ngọc cũng đem khiêng tại bả vai phía trên, hạ thân xuyên đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm làm A-di biết ta đang cố gắng dùng đầu lưỡi tiến vào tràn đầy hoa chất lỏng lỗ lồn. Nghe được Vũ Đình rời đi, ta cuối cùng có thể yên tâm lớn mật hưởng dụng A-di thân thể rồi. Nhà tại A-di kinh hô bên trong, ta dùng sức đem A-di mông đẹp lật ôm lên, dưới hông nhanh chóng đứng vững A-di lưng ngọc làm nàng đứng chổng ngược bị ta ôm ngược tại trong ôm ấp. Nghe thấy bờ môi mỹ phụ tỏa ra nồng đậm mùi thơm cơ thể huyệt động, đầu lưỡi lại lần nữa chui vào trong này giống như con cặc bình thường quất cắm. Nha, nha, không muốn, mắc cỡ chết, tiểu Vũ, không muốn, ta, nha. A-di bất lực dẫy dụa bị ta trở thành mát xa bình thường hưởng thụ, đã mấy chục năm chưa từng bình thường nam nhân hương vị nữ thể bị lưỡi gian nhanh chóng chiêu chọc tình dục, tại bàn tay to cao thấp vuốt ve việt hoa phát tăng vọt lên. Vừa mới kích thích trải qua để ta cùng A-di dần dần tiến vào cảnh đẹp. Hai tay bóp tại A-di hào nhũ phía trên, cánh tay gắt gao cố định trụ A-di mông, đầu lưỡi khoảnh khắc liên tục không ngừng đột vào lỗ lồn bên trong tẫn khởi có khả năng khiêu khích bú liếm, anh. Đột nhiên A-di phát ra một tiếng cao vang rên rỉ. Mỹ diệu nữ thể tại trong ngực của ta run rẩy chuyển động, nhục nhích lỗ lồn bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ thơm ngọt dịch nóng. Trong suốt sền sệt dính dính mớn nước vẩy ra tại không trung, A-di lại bị ta dùng đầu lưỡi làm được đến chiều phun. Liền Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc đều chỉ tại A-di mang thai sau mới làm được sự tình thế, nhưng để ta chỉ dùng đầu lưỡi liền hoàn thành. Tự hào cảm giác cùng cảm giác thành tựu lấp đầy lòng ta bên trong, dưới hông hỏa pháo đã ở khoảnh khắc phát huy. Đại cổ tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu bắn nhanh phun ra. Tại A-di mái tóc cùng ga giường thượng tiết ra nhất đại pháo. Giúp đỡ A-di đem quần áo sau khi mặc vào lấy lại tinh thần, A-di xấu hổ cực độ không chịu nổi, liền thôi đái đã đem ta đuổi ra khỏi gian phòng. Ta trong lòng tràn đầy tự hào cùng đắc ý trở lại trong phòng tắm hủy diệt chứng cơ đi. Đóng cửa phòng, A-di trên mặt mang theo cao trào dư vị, ẩm ướt trượt hạ thân nhắc nhở chính mình vừa mới thân thể là cỡ nào sung sướng. Hồi tưởng lại cùng ta mấy lần thân thiết chi tiết, A-di không biết cái gì nguyên nhân nhịn không được bị lạc. Nhìn ga giường thượng kem vậy sền sệt dính dính còn bốc hơi nóng tinh dịch, A-di đầu óc loạn thành nhất đoàn hồ dán, đáy lòng dục vọng thế nhưng thúc đẩy A-di giống như mèo con bình thường quỳ ở trên giường liếm dùng lên tinh dịch, ăn thật ngon. Oánh Nhi rất thích, ô, hương vị tốt nồng, ăn ngon. Mê ly A-di liếm sạch sẽ ga giường phía trên tinh dịch còn chưa đủ cắn ẩm ướt ấn mút vài cái, ân. Ăn ngon, Oánh Nhi còn muốn ăn. A-di líu díu nói, đem mái tóc của mình vén đến trước mặt. Cẩn thận đem ngọn tóc trắng bóng tinh đoàn một chút cuốn vào trong miệng, nguyên bản đoan trang tú lệ khuôn mặt hiện đầy mê mang, lúc này A-di trong lòng đã quên chồng mình cùng thế nhân luân lý, còn lại chỉ có ta. Thứ tư chương năng lực thức tỉnh. Cùng A-di có một lần tiếp xúc thân mật về sau, A-di lúc nào cũng là kiệt lực tránh cho hai người một mình ở chung, cho dù có chút thầm chấp nhận ta cùng nàng loại này chẳng ra cái gì cả quan hệ, lại vẫn đang không thể hoàn toàn tiếp nhận. Bất quá ta tin tưởng đây chỉ là vấn đề thời gian. Ta đã quyết định quyết tâm phải lấy được A-di thể xác tinh thần. Bất quá lúc này cần phải suy nghĩ chính là mau chóng rời xa nơi này, Hàn Thiếu nanh vuốt nhất định không cam lòng buông tha Tiểu Thi Hàm cùng bạn gái một nhà, tăng thêm lo lắng hắn phái người xem xét tình huống. Vì mau ly khai nơi này, sau bữa cơm trưa ta cùng bạn gái một nhà chính tra tìm thích hợp phòng nguyên. Đã xin nghỉ học giai di cùng Vũ Đình ghé vào một khối cẩn thận tại trên mạng tra tìm phòng cho thuê tin tức, mà một bên Tiểu Thi Hàm đã ở ngay trước tham mưu bày mưu tính kế. Trên ghế sofa A-di thắc lật tới lật lui mấy ngày nay báo chí nhìn có hay không thích hợp tin tức. Ngay tại tất cả mọi người bận rộn chuẩn bị chuyển nhà thời điểm Tiểu Di điện thoại đột nhiên đến đây. A-di vừa mới cầm điện thoại lên, đối diện đã nói làm tiểu tử kia nghe điện thoại. A-di tránh né ánh mắt của ta đem phone đưa cho ta, có vẻ giống như chân tĩnh vội vàng trở lại phòng khách. Ta cầm điện thoại lên Tiểu Di đã nói tiểu tử ngươi nói không sai, cảnh cục một chút cao tầng bị thu mua. Thậm chí đồng nghiệp của ta đều khả năng có vấn đề. Ta giảm thấp xuống âm thanh hỏi vậy ngài tìm đến Thi Hàm mẫu thân sao? Tiểu Di do dự một chút nói ta tại ngươi cung cấp địa chỉ trung quả thật tìm đến Du Kỳ Khởi, chính là tại ta tìm vào đó bên trong tính toán mang nàng lúc rời đi, nàng trái lại kháng vô cùng kịch liệt. Ta nhìn nàng trạng thái thực có vấn đề, giống như bị người khác thôi miên. Ta lập tức nghĩ đến Hàn dùng một phần nhỏ đến khống chế bạn gái một nhà dược vật. Trong lòng tự định giá một hồi đối với Tiểu Di nói là như thế này. Ta biết cái kia Hàn Thiếu đang tại khai phá một loại dược vật, nó có thể cho bị tiêm vào người trí lực dần dần thoái hóa cũng đánh mất nguyên bản nhân cách. Đám khốn kiếp kia phải là lợi dụng loại này dược vật đã khống chế Thi Hàm mẫu thân. Lúc này nàng hẳn là đối với Hàn thiếu mệnh lệnh hoàn toàn thuận theo. Suy nghĩ đến nàng hiện tại trí lực tài nghệ của ta muốn mang nàng rời đi khi giả tá Hàn thiếu mệnh lệnh, có lẽ hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Tiểu Di tự hỏi hả, có lẽ như vậy có thể làm, ta đây đêm nay liền đi đuổi nàng ra khỏi. Ta lo lắng lần trước xâm nhập có thể làm bọn hắn đem lòng sinh nghi, nghe được Tiểu Di đêm nay liền chuẩn bị hành động, ta gấp gáp nói, Tiểu Di nếu ngài thành công đem Thi Hàm mẫu thân cứu đi ra nói, ngài nhất định phải mang theo nàng lập tức rời đi chỗ đó cùng chúng ta hội hợp, được chứ? Vì sao? Tiểu Di nghi ngờ hỏi. Bởi vì ngài tiếp tục đứng ở đó một bên rất nguy hiểm. Huống hồ Thi Hàm mẫu thân nếu trường kỳ rời đi Hàn thiếu nói có thể có khác phản ứng, đến lúc đó muốn rời đi đều chỉ sợ muốn thành hy vọng xa vời. Tới đây một bên nói còn có thể nhiều rất nhiều người tay chiếu cố nàng không phải sao? Tiểu Di có chút do dự những ta. Tiểu Di, ta nghĩ ngài đoạn thời gian này điều tra Hàn thiếu hẳn là đối với hắn có điều hiểu rõ, nếu hắn đều có thể thẩm thấu đến cảnh cục, nếu ngài tiếp tục tại bên kia vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, ngài còn có ngài nữ thì làm sao bây giờ? Hắn dám. Tiểu Di phẫn nộ nói, bất quá rất nhanh nhục chí phía dưới đến, nếu đến đó từng bước, chỉ sợ thật giống ngươi nói giống nhau. Do dự sau một lúc lâu, Tiểu Di cuối cùng làm ra quyết định, được rồi. Chờ ta an bài xong tới đây một bên sự tình, liền lập tức cùng các ngươi hội hợp. Dứt lời liền hấp tấp cúp xong điện thoại. Ta thực lo lắng Tiểu Di là không có khả năng thành công, có thể không làm như vậy nói, ta hỏa theo hàm liền một mực ở vào bị động bên trong, buông xuống nghi ngờ trong lòng trở lại phòng khách, xem ta gương mặt lo lắng biểu cảm, A Di nhịn không được đem ta kéo đến một bên hỏi ta đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ được đem điện thoại trung hòa Tiểu Di nói nội dung nói cho A Di. Nghe xong A Di cũng có một chút cấp bách, bất quá lúc này vội vàng cũng vô ích, chỉ có thể một bên an ủi A Di, một bên tự hỏi đối sách. Sau buổi cơm tối độc từ trở lại gian phòng, yên lặng ngồi ở trên giường tự hỏi trọng sinh đến nay nhất mạc mạc, đêm nay Tiểu Di đã đem theo Hàn thiếu trong tay nghĩ cách cứu viện Du Kỳ khởi, vừa nghĩ đến nếu như thất bại Tiểu Di đem gặp phải tai nạn liền không rét mà run. Mà nếu quả một khi nghĩ cách cứu viện thành công, Thi Hàm đem sẽ không tiếp tục nhận được Hàn thiếu uy hiếp, lại tăng thêm rời xa khu vực này bạn gái một nhà sẽ tại tương lai rất dài một đoạn thời gian thụy an toàn không lo, cân nhắc thành công cùng thất bại hậu quả ta hỗn loạn mê man tiến vào một cái quái dị trong mộng. Cái gáy kịch liệt đau đớn, liền giống như là đời trước tử vong phía trước, bị Ngụy Bưu dùng gậy bóng chày hung hăng quất vào đầu, cái loại này làm người ta ngạt thở đau đớn. Chịu đựng kịch liệt đau đầu, in vào mi mắt một màn là màu đỏ thế giới, ta mê mang quan sát xung quanh. Một cái nhà giống như đã từng quen biết biệt thự để ta giống như nằm ở ảo cảnh chung giống như, mông lung huyết sắc chung ta nhìn thấy một cái bóng người chính cẩn thận lật vào thật cao tường vây, nhanh chóng theo bên trong một cánh cửa sổ cẩn thận chui vào biệt thự nội bộ. Chịu đựng kịch liệt đau đầu ta tò mò đi theo, đột nhiên phát hiện cơ thể của ta chỉ có một cái bóng nhàn nhạt, lập tức đem ta dọa hồn phi phách tán, ta cẩn thận nhìn chính mình hai tay, dễ dàng có thể nhìn thấy tay mặt sau cảnh sắc. Thử đưa tay phóng tại tường vây phía trên. Nhàn nhạt trở ngại làm cho nhân cảm giác vớ vẩn mà không chân thật. Thử đưa tay dùng sức đẩy về phía trước dưới, bức tường đột nhiên xuất hiện một đợt giống như vắn nước dao động, hai tay nhanh chóng xuyên thấu tường vây. Về phía trước đi mấy bước trừ bỏ rất nhỏ trở ngại cảm ngoại liền giống như xuyên qua tường nước giống như, nhanh chóng xuyên qua tường vây. Ta lập tức phản ánh ta hiện tại chẳng lẽ là hồn phách xuất khiếu đến sao? Bốn phía màu đỏ mà quỷ dị thế giới làm trong lòng ta có chút bồn chồn. Ngay tại ta cảm thấy càng ngày càng khẩn trương bất an thời điểm, trong biệt thự truyền ra hai tiếng trầm đục. Tuy rằng rất là bất an, bất quá tò mò cuối cùng chiếm thượng phong, nhẹ nhàng hướng đi cửa sổ một bên. Xuyên qua cửa sổ nhìn lại, một cái bóng người chính đem ngã xuống đất người lôi vào xó xỉnh, cẩn thận vừa nhìn ta kinh hô Tiểu Di. Vân vân, ta thế nhưng không thể phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Ta tính toán phát sinh một chút âm thanh, lại giống như bị người khác nhéo cổ bình thường không có chút nào âm thanh phát ra. Mà Tiểu Di cũng hoàn toàn nhìn không thấy ta, cẩn thận hướng đi lầu 2. Ta vội vàng đi theo cũng sắp xếp trước mắt tình trạng, hình như ta hiện tại chính là nào đó linh hồn trạng thái, không thể phát ra âm thanh cũng không cách nào làm người ta nhìn thấy ta, bất kỳ cái gì vật phẩm ta đều không thể chân thật chạm đến. Giống như những người đứng xem bình thường chỉ có thể ở nhìn không thể nói hoặc làm. Ta tạm thời vô hạ cố cập vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, của ta bản thể lại tại nơi nào mấy vấn đề này. Theo lấy cẩn thận cảnh hoa Tiểu Di âm thầm vào lầu 2. Tiểu Di cảnh giác quan sát xung quanh, cẩn thận dùng một cái giống như là mở khóa khí công cụ khiêu thuê một gian phòng môn nhanh chóng chui vào. Trong gian phòng trưng bày đại lượng tủ bát, bên trong trưng bày đại lượng dược vật, chẳng lẽ là Hàn thiếu thí nghiệm dược vật? Trong lòng ta lập tức nghĩ đến, chính là bên trong dược vật phần lớn đều là ngoại văn biểu thị, ngẫu nhiên một hai chủng dược vật tiếng Trung danh, nhìn ta hoàn toàn không hiểu. Mà một bên Tiểu Di lại không chút nào nhìn tủ bát đồ vật, trực tiếp lấy ra một chút công cụ hướng về một bên ẩn nấp quỹ bảo hiểm đùa nghịch. Ta lợi dụng xuyên tường năng lực mưu đồ cá nhân muốn vào quỹ bảo hiểm bên trong nhìn có chút gì, kim loại sắc ngoài phía trên đồng dạng xuất hiện một chút sóng gợn nhưng như thế nào cũng vào không được, giống như phía trước là một tầng cao su bình thường mặc dù có một chút co giãn, nhưng lại không có cách nào tiến vào. Ta dùng sức về phía trước đè ép, cái gáy giống như bị gậy gộc mãnh kích giống như, đau ta cơ hồ ngạt thở đi qua. Chậm nửa ngày tài hoãn qua thần. Chẳng lẽ xuyên tường cũng cần hao phí tinh thần lực linh tinh đồ vật sao? Hơn nữa khác biệt chất liệu tiêu hao tinh thần lực cùng khác biệt. Suy nghĩ hồi lâu không có kết quả ta cũng không dám tùy ý làm loạn, đành phải tại một bên xem xét có cái gì không hữu dụng đồ vật, chung quanh xem xét sau ta tại cái bàn phía trên nhìn đến một phần ghi lại nhật ký vật thí nghiệm no. 7 thời gian năm 2009 nguyệt ngày vật thí nghiệm tại tiếp nhận thí nghiệm dược vật tiêm vào 4-3 ngày về sau, nhân cách bắt đầu dần dần ổn định. Nhưng khiến người kinh dị chính là nguyên vốn đã giảm xuống đến chỉ định tuổi trẻ trí lực chợt bắt đầu bắn ngược, trải qua đơn giản một chút thí nghiệm chứng thực vật thí nghiệm no. 7 đối với dĩ vãng tri thức vẫn đang ký ức vô cùng rõ ràng. Vật thí nghiệm no, 7, ta nhìn kỹ nhìn xung quanh, bức tường thượng dán theo no. 1 no, 7 sở hữu tư liệu, trừ bỏ phía trước đều là một chút động vật bên ngoài, no. 7 vị trí phía trên dán vào đúng là thi hàm mẫu thân du kỳ khởi ảnh chụp. Có thể ghi lại thảo luận dĩ vãng tri thức là có ý gì? Ta dường như nhớ rõ kiếp trước Hàn thiếu thủ hạ đã từng nói là chính là thi hàm mẫu thân khai phá loại này dược tề. Chẳng lẽ hiện tại du kỳ khởi đối với mấy thứ này ký ức vẫn đang tồn tại sao? Ta gấp gáp tiếp tục hướng xuống nhìn. Vật thí nghiệm đối với chủ nhân dạy dỗ cùng ngược đãi đã cơ bản không xuất hiện kháng cự cảm xúc, nhưng chúng ta phát hiện nàng đối với chủ nhân ỷ lại vẫn đang không có đạt tới dự định mắc trị số. Giả thiết có một cái cường thế hơn người tiếp nhận tiếp tục dạy dỗ vật thí nghiệm no. 7. Nguyên chủ nhân có khả năng hoàn toàn mất đi đối với vật thí nghiệm no. 7. Khống chế, nếu như trở lên giả thiết thành lập, vậy đã nói rõ dược tề phối phương vẫn chưa hết thiện, cần phải tân vật thí nghiệm tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Nhìn phần này ghi lại sau ta âm thầm nhớ kỹ nội dung bên trong, có lẽ ta có thể lợi dụng này tin tức phía trên đối với trước chuẩn bị trước sách lược tiến hành hạ sửa chữa. Ngay tại ta tự hỏi khi quỹ bảo hiểm cuối cùng phát ra ca một tiếng bị làm mở. Cảnh Hoa Tiểu Di cẩn thận theo bên trong quỹ bảo hiểm lấy ra hai cái màu đen da bao cũng đem nó mở ra, MB2. Trong lòng ta lập tức dẫn phát rồi một trận chấn động mãnh liệt, Tĩnh Tĩnh nằm ở Dương gia hoảng sợ là kiếp trước làm bạn gái cùng A Di một nhà rơi vào vực sâu đầu sỏ gây nên. Tâm lý mãn không phải là mùi vị nhìn Tiểu Di cẩn thận đem hai cái da bao lấy đi, cũng lặng lẽ chạy ra khỏi môn. Ta tạm thời buông xuống đối với kiếp trước nghĩ lại mà kinh ký ức đi theo. Tiểu Di nhanh chóng chui vào một cái khác gian phòng cũng khóa chặt cửa. Đen tối gian phòng bên trong trưng bày các loại hình cụ, roi da, đặc chế ngựa gỗ, đại lượng chạy bằng điện đồ chơi, các loại áo quần lố lăng, còn có một cái bị cả người trần trụi bị giống như cầu xuyên tải bên cạnh đầu giường, mệt mỏi co lại thành một đoàn nữ nhân, thi hàm mẫu thân. Du kỳ khởi. Tiểu Di lần này nghe theo đề nghị của ta kiểm tra nhà dưới phía sau cửa đi ra phía trước. Nhẹ nhàng đá đá mệt mỏi co lại thành một đoàn du kỳ khởi, mơ mơ màng màng tiểu mỹ phụ nói lầm bầm chủ nhân. Chó mẹ khởi chính đang thi hành mạng của ngài lệnh, khống chế chó mẹ hạ tiện tiểu huyệt, tại dưới ngài thứ chơi nó trước không ngừng thân. Chủ nhân, hình như được đến Hàn thiếu cái kia tạp chủng cái gì mệnh lệnh du kỳ khởi lầm bầm xoay người ngủ tiếp đi. Tiểu Di nhẫn nại thật lớn tức giận, cúi đầu tại du kỳ khởi bên tai nói chó mẹ. Mau tỉnh lại, chủ nhân đang đợi ngươi. Du kỳ khởi một chút hồi thần lại chủ nhân, ngài đang gọi, cô nhanh chóng che lại miệng Tiểu Di đè thấp âm thanh nói chớ quấy rầy. Chó mẹ, Hàn thiếu gia nghĩ một mình mang ngươi đi chơi, chớ quấy rầy đến người khác. Nếu như ngươi lại ầm ĩ nói liền không muốn ngươi. Có lẽ là thường xuyên bị Hàn thiếu mang đi ra ngoài ngoạn cái gì vậy Du kỳ khởi không chút nào hoài nghi gật gật đầu gương mặt lấy lòng nói vâng, chó mẹ khởi rõ ràng, thỉnh mau dẫn chó mẹ khởi đi qua đi, chó mẹ khởi hiện tại rất tưởng niệm chủ nhân. Tiểu Di giả bộ làm hung ác bộ dạng nói mau cấp lão nương mặc lên này thân quần áo, Hàn thiếu gia đã đi trước sân bay, ngây ngô hắn tại đó bên trong chờ ngươi. Du kỳ khởi bị Tiểu Di một bên hung ác quát lớn, nhanh chóng mặc Tiểu Di mang đến quần áo. Tuy rằng không biết rõ chính mình chủ nhân làm sao có khả năng đột nhiên muốn chính mình theo lấy trước mắt nữ nhân đi, Nhưng nhiều ngày đến cấm dục làm đã bị tính dục biệt xuất lừa, Du Kỳ Khởi không chút do dự đi theo Tiểu Di, chẳng lẽ chủ nhân nghĩ đổi cái hoàn cảnh chơi chó mẹ. Càng ngày càng hưng phấn, Du Kỳ Khởi cùng Tiểu Di đi ra gian phòng. Ngu xuẩn, cấp lão nương nhỏ giọng một chút, Hàn thiếu gia chính là chỉ muốn mang ngươi đi chơi mới lặng lẽ đi, ngươi muốn đánh thức người khác nhìn Hàn thiếu gia như thế nào thu thập ngươi. Dạ dạ đúng, đúng chó mẹ Khởi không đúng, chó mẹ Khởi sẽ rất an tĩnh. Du Kỳ Khởi gương mặt đỏ ửng, giọng nhỏ nhẹ theo lấy cảnh hoa Tiểu Di, đầu óc đã bắt đầu tưởng tượng Hàn thiếu ngây ngô sẽ như thế nào chiêu đùa nàng. Hai nàng lặng yên không một tiếng động thuận theo tiến vào lộ tuyến, lấy ra biệt thự Đông Quải Tây Xoay đi tới Tiểu Hồ Đồng, nhanh chóng ngồi lên một chiếc xe con. Ta cuối cùng tính nhẹ nhàng thở ra, nhìn tiểu phía sau xe toát ra gương mặt lo lắng hai khỏa đầu nhỏ, cũng không quản tiểu tìm muội căn bản không thể nhìn thấy, ta khoát khoát tay. Cái này tiểu A Di cơ nhiên đem nữ nhi mình quăng tại bên ngoài, cũng không quản hai tiểu bảo bối sợ hãi sao. Bất qua nghĩ nghĩ có lẽ là Tiểu Di tại nơi này đã tìm không thấy tín nhiệm người đi à nha. Khá tốt đem nàng gọi về đến cùng chúng ta cùng một chỗ. Còn không có tới cấp bách, may mắn chính mình có dự kiến trước, cái gáy đột nhiên lại mãnh đau, chớp mắt đã đem ý thức của ta hút ra. Vũ ca ca. Một tiếng nhẹ thúy âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, mở to mắt vừa nhìn nguyên lai là Giai Di. Vừa nghĩ bò lên lại phát hiện cái ót vẫn đang ẩn ẩn làm đau đớn, chẳng lẽ tối hôm qua không phải là mộng. Lòng nóng như lửa đốt, ta gấp gáp hôn hít hạ mặt cười như hoa, Giai Di ngoan. Ta đi gọi điện thoại. Ô, chán ghét, kẻ xấu. Bị hôn vừa vặn, Giai Di hoảng bận rộn trốn xa xa. Nhanh chóng bấm Tiểu Di điện thoại, Tiểu Di, các ngươi không có sao chứ? Tiểu Di bên kia rất ồn ào nháo bộ dạng, ân, không có việc gì, chúng ta lập tức lên phi cơ. Lập tức giảm thấp xuống âm thanh, Thi Hàm mẹ cũng đã theo chúng ta nhất đi lên, bất quá. Ân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có biết, ngây ngô chú ý xem ta tin nhắn. Dứt lời liền cúp xong điện thoại, ngắn nội dung bức thư không phải là một chút để ta một mình đi đón máy bay cũng cùng ta đối với tốt đường kính sự tình. Trong lòng ta cuối cùng ăn nhất viên thuốc an thần, bất quá tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái gáy đau đớn bộ vị vì sao cùng tối hôm qua giống nhau? Hơn nữa vừa vặn chính là đời trước bị Ngụy Bưu đánh tới vị trí. Chẳng lẽ cùng ta trọng sinh có liên quan sao? Trong lòng mặc dù có vô số nghi vấn lại nhất thời không thể được đến giải đáp. Quên đi, đợi Tiểu Di các nàng rồi nói sau. Nói cho đại gia cái tin tức tốt này về sau, Thi Hàm rõ ràng yên tâm chung sầu lo chứa nước mắt cùng Vũ Đình ôm tại cùng một chỗ chúc mừng. Vô luận là Thi Hàm vẫn là A Di một nhà giống như đánh một cái thắng trận lớn bình thường ăn mừng, chỉ cần Tiểu Di vừa đến A Di liền muốn làm đại gia chuẩn bị rời đến một chỗ khác ở lại. Hàn thiếu uy hiếp tính là tạm thời giải trừ. A Di thậm chí nói ra hiểu rõ trừ nguy hiểm sau đại gia liền có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Bất quá lại bị ta ngăn lại, bởi vì ta rất rõ ràng Hàn thiếu không có khả năng sẽ cứ như vậy bỏ đi. Ta cùng hắn còn có Hàn Hiểu Ngọc hai phe ở giữa, nhất định phải có nhất phương ngã xuống. Trong đêm Tiểu Di máy bay cuối cùng đến, ta một mình đi đến sân bay đón máy bay. Đã chờ đợi một giờ trái phải, ta vui sướng nhìn đến quen thuộc Tiểu Di một nhà, còn có một mặt khẩn trương Du Kỳ Khởi. Nhìn bộ dạng bị Tiểu Di một đường giả tá Hàn thiếu mệnh lệnh lừa đến trong này. Thần kinh lại là đại đầu cũng cần phải ý thức được có cái gì không đúng. Bất quá kết hợp tối hôm qua nhìn đến đồ vật, ta đã chuẩn bị tốt một cái hoàn thiện kế hoạch. Tại hai cái tiểu tỉ muội ánh mắt tò mò chung đối với Du Kỳ Khởi nói, Hàn ít có nói để ta truyền đạt ngươi, theo ta tới đây một bên xuống. Du Kỳ Khởi do dự muốn hay không theo ta đi qua, bị Tiểu Di một cái hung ác ánh mắt dọa cái giật mình, gấp gáp theo đi lên. Nhìn kỹ nhìn bên cạnh không có người nào đang trộm nghe, ta bắt lại có chút sợ hãi Du Kỳ Khởi. Giả bộ làm hung ác biểu cảm nói với nàng, nói chó mẹ Khởi. Hàn thiếu đã chơi chán ngươi. Hắn đã tại chiêu bạc phía trên đem ngươi đã thua bởi ta. Cái gì? Du Kỳ Khởi mặt nhỏ trắng bệch lắp bắp nói, không có khả năng, chủ nhân nói qua muốn cho chó mẹ Khởi cho hắn sinh tiểu mẫu cầu. Không có khả năng. Hừ, có cái gì không có khả năng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng Hàn thiếu chỉ có ngươi một cái chó mẹ sao? Hiện tại ngươi đã bị hắn từ bỏ. Ta tính toán thông qua trước đó nghĩ kỹ kịch bản làm Du Kỳ Khởi từng bước thoát ly Hàn thiếu ma trường. Không có khả năng, chó mẹ khởi, không có khả năng. Du Kỳ Khởi ngơ ngác đây này lẩm bẩm, trong mắt tích góp giọt lớn lệ. Nhìn bộ dạng cho dù là bị dạy dỗ thành một cái chó mẹ, cũng không dễ dàng quên chính mình chủ nhân. Hừ, Hàn thiếu ra cho ngươi một cái cuối cùng mệnh lệnh, ngươi muốn tiếp nhận sao? Là cái gì mệnh lệnh? Du Kỳ khởi nước mắt ma xa nhìn ta, mệnh lệnh ngươi về sau không cho phép liên hệ hắn, cũng không hứa tính toán đi tìm hắn. Nghe rõ chưa? Ta giả vờ vô tình bộ dạng. Du Kỳ khởi không chút nào nghĩ đến cả ngày thay đổi đa dạng trêu đùa chính mình nam nhân thế nhưng dễ dàng vứt bỏ chính mình, ngồi ở trên mặt đất thương tâm khóc. Cứ như vậy mang theo Tiểu Di một nhà cùng thỉnh thoảng nức nở Du Kỳ khởi chúng ta trở lại A Di ra, mẹ. Mừng đến chảy nước mắt Tiểu Thi Hàm một chút bổ nhào vào Tiểu Mỹ phụ trong ngực, mẹ. Người cuối cùng trở về. Ô, lớn tiếng khóc lên. Vẫn đang đắm chìm tại trong bi thương Du Kỳ khởi nhìn kỹ nhìn trông ôm ấp khóc rối tinh rối mù Tiểu Thi Hàm. Mặt mang do dự nói ngươi. Ngươi là... Mẫn cảm phát hiện mẫu thân mình dị thường Tiểu Thi Hàm cần thận thận hỏi mẹ. Ngươi làm sao vậy? Nhìn đến chuyện này cảnh Tiểu Di bất đắc dĩ nhún vai đi vào nói đi. Thể xác tinh thần mệt mỏi Du Kỳ khởi bị ta cưỡng ép mệnh lệnh ngủ sau. Kéo lấy Tiểu Thi Hàm tại bên cạnh gian phòng bên trong dòng giã tốn hơn một giờ ta mới đưa Du Kỳ khởi gặp được nói cho Thi Hàm. Mà bên ngoài A Di một nhà tác giao cho cảnh hoa Tiểu Di giải thích, nghe được mẫu thân mình bi thảm gặp được. Tiểu Thi Hàm một bên xóa sạch nước mắt một bên hỏi Vũ ca ca. Mẹ, có biện pháp chữa khỏi sao? Nàng giống như ngươi nói vậy càng ngày càng muốn hàn, sao? Ta trả lời khẳng định nói hoặc có lẽ bây giờ còn không quá rõ ràng, bất quá thời gian càng dài vấn đề liền càng nghiêm trọng. Kia, vậy làm sao bây giờ? Thi Hàm hoảng sợ hỏi, ta do dự thật khó khăn nói chỉ có một cái biện pháp có lẽ giải trừ mẫu thân ngươi đối với hàn thiếu ỷ lại. Cái? Biện pháp gì? Nhìn Thi Hàm xinh đẹp mặt nhỏ, cho nàng tìm một cái tân chủ nhân. Thi Hàm thất thần ngồi ở trên ghế dựa lầm bầm nói thật. Chỉ có, biện pháp này sao? Ta lấy cớ xem qua Tiểu Di điều tra tư liệu, đem tại trong mộng cảnh nhìn đến ghi lại nhật ký tuyển chọn tính nói cho nàng. Có lẽ là bởi vì đối với Tiểu Di cứu ra mẫu thân của mình tràn đầy cảm kích, đối với ta lập điều tra tư liệu Thi Hàm không có chút nào hoài nghi, chính là thất thần lầm bầm. Quả nhiên vừa mới bắt đầu vài ngày bên trong, Du Kỳ khởi bởi vì bị Hàn Thiếu vứt bỏ chính mình hành vi hoàn toàn bỏ qua chính mình, giống như zombie bình thường tùy ý Thi Hàm đùa nghịch chính mình. Bất quá cũng hình như đang chống cự hay hoặc là đang thi hành Hàn Thiếu mệnh lệnh cuối cùng giống như, tại đi đến A Di ra vài ngày bên trong gắt gao kiềm chế chính mình tính dục. Liên tục vài ngày trong đêm ta cuối cùng là sẽ bị túm nhập cái loại này màu đỏ mộng cảnh, mỗi lần đầu đều dường như muốn nổ tung bình thường mạnh liệt đau đớn. Để ta đối với loại này trọng sinh đạt được năng lực vừa yêu vừa hận, ta xác định năng lực của ta là chỉ cần lặp lại không ngừng nghĩ một cái nhân, mộng liền chắc chắn sẽ xuất hiện cái này nhân bên người. Mà ta liền tại đoạn thời gian này bên trong mỗi ngày tiềm nhập Thi Hàm gian phòng nhìn nàng một cái mẫu thân tình huống. Không ngoài sở liệu của ta nhìn đến Du Kỳ khởi gắt gao cắn gối đầu, dùng chăn bọc lấy chính mình thống khổ dãy giụa, một bên Tiểu Thi Hàm chảy nước mắt dùng hết toàn lực đặt ở mẫu thân mình trên người, nhìn càng thấy không khống chế được Tiểu Mỹ Phụ. Ta biết nàng đã càng ngày càng không thể áp chế bên trong thân thể càng ngày càng cuồng bạo tính dục. Ta tin tưởng không bao lâu nàng liền hoàn toàn không khống chế được. Ta không dám tưởng tượng không khống chế được sau nàng sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng một ngày trong đêm tại Du Kỳ khởi từ chối một đêm sau ta gõ Tiểu Thi Hàm gian phòng. Chật vật thất vọng Tiểu Thi Hàm ở trước mặt ta nhẫn khóc không ngưng. Ai? Ta thở dài nhịn không được đem Tiểu Nha đầu ôm vào ngực bên trong yên tâm đi, tốt. Vũ ca ca. Ta rất sợ hãi, mẹ nàng một mực tiếp tục như vậy sao? Vẫn là giống ngươi nói giống nhau. Mấy ngày nay ta càng ngày càng chế không ngăn được mụ mụ. Nhưng là vừa nghĩ đến nói với ngươi phương pháp kia, ta liền, ô. Ta một bên an ủi trong ngực thiếu nữ, vừa nói ta biết, ngươi sợ hãi mẹ ngươi tương lai bị ức hiếp. Nhưng là nếu như không cho nàng tìm tân chủ nhân thay thế được Hàn Thiếu tại trong lòng nàng địa vị. Ta thậm chí lo lắng nàng vô luận là thân thể cùng tâm linh đều chỉ sợ sẽ gặp phải không thể khôi phục phá hư. Tiểu Thi Hàm nghe nói khóc càng thêm thương tâm. Thật lâu sau chôn ở ngực ta trước tiểu nha đầu chậm rãi đình chỉ khóc giọng nhỏ nhẹ nói cảm ơn ngươi, Vũ ca ca, ta thật tốt suy nghĩ đề nghị của ngươi. Sau đó thiếu nữ đột nhiên tránh về gian phòng tướng môn đóng lại, đang tại ta chuẩn bị rời đi khi phía sau cửa lại truyền đến một câu Vũ ca ca, nếu ngươi để làm mẹ ta, ngươi. Ngươi nguyện ý sao? Kinh ngạc vui mừng, tuyệt đối kinh ngạc vui mừng, tuy rằng đây đúng là ta hy vọng kết quả, nhưng là nghe được Tiểu Thi Hàm chính mồm nói ra, ta còn chưa phải từ một trận mừng như điên. Thiếu nữ nói xong làm nàng mình cũng ngượng ngùng không thôi vấn đề, gấp gáp tiến vào chăn bên trong ôm ở chính mình mẹ. Ngài sẽ không trách ta chứ? Thứ năm chương mê tình mỹ phụ. Thi Hàm tuy rằng đưa ra hy vọng ta đến chiếu cố mẹ nàng nguyện vọng, nhưng ta biết Thi Hàm vẫn đang phi thường do dự. có thể nàng thật sự nghĩ không ra còn có cái gì nhân có thể so với ta thích hợp hơn chiếu cố mẫu thân của nàng. Tuy rằng mơ hồ biết cái gọi là thay thế được Hàn Thiếu tại nàng mẫu thân trong cảm nhận địa vị cụ thể phải làm sao. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chính mình trong trí nhớ đoan trang xinh đẹp mẫu thân cùng chính mình yêu thích ca ca ngủ ở một cái trong phòng, một loại nói không ra chua chua cảm giác làm Thi Hàm rối rắm không thể quyết định, có thể chuyển cơ rất nhanh liền đến. Thi Hàm theo là mẫu thân vấn đề mịt mờ hỏi một chút bác sĩ, có đáp án cơ bản cũng là muốn cầu nhìn đến bệnh nhân, Thi Hàm muốn mang mẫu thân đến bệnh viện kiểm tra, vừa sợ Du Kỳ Khởi làm ra cái gì kinh người biểu hiện mà một mực do dự. Cuối cùng tại chuyển nhà trước một tuần cuối cùng hạ quyết tâm Thi Hàm cùng đi Du Kỳ Khởi cùng một chỗ đến phụ cận một khu nhà bệnh viện. Đến bệnh viện treo tốt hào về sau, ta ngồi đối diện tại khu nghỉ ngơi Thi Hàm nói mệt rồi hả? Ân, không có, cảm ơn ngươi, Vũ ca ca. Thi Hàm nói cảm tạ, một bên Du Kỳ Khởi giống như thực mệt mỏi bình thường không ngừng thở gấp, kỳ thật không phải là mệt mỏi mà là bị càng ngày càng tràn đầy dục hỏa nghẹn. Tràn đầy xuân tình mắt đẹp một hồi si ngốc nhìn chằm chằm của ta mặt. Một hồi lại dùng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Xếp hàng hào sau Thi Hàm ôm mẫu thân mình vào gian phòng bắt đầu kiểm tra, mà ta chỉ thật nhàm chán cửa chờ đợi, Thi Hàm thỉnh thoảng bị bác sĩ kêu lên đi lấy thuốc hoặc thứ gì khác, chỉ chốc lát bên trong bác sĩ liền đem Thi Hàm chạy đi ra cũng khép cửa phòng lại, ta kỳ quái hỏi làm sao vậy. Thi Hàm bác sĩ nói muốn tiến hành một chút kiểm tra, để ta tại bên ngoài đợi. Ngồi yên một lúc lâu kiểm tra trong phòng thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Ta lập tức cảm giác được có chút bất an, đột nhiên nghĩ đến cái gì ta hỏi bên trong bác sĩ là nam nữ. À, nam làm sao vậy? Ta lập tức tính toán mở ra gian phòng, lại phát hiện môn theo bên trong bị khóa ở, trong lòng lo lắng ta đột nhiên một cước đá hướng về phía cửa phòng, phanh. Một tiếng vang thật lớn đem phụ cận y tá cùng bệnh nhân hạ nhất nhảy, một tên y tá tức giận a mắng làm gì chứ ngươi? Ta không rảnh lý nàng tụ lực đột nhiên đá hướng về phía cửa phòng phanh. Cửa phòng bị đột nhiên đạp mở, ta gấp gáp chạy vào gian phòng bên trong, quả nhiên, nhất người tướng mạo đáng khinh béo nục béo nịch trung niên nam nhân chính bắt tay đưa vào Du Kỳ Khởi áo lông bên trong, gương mặt hưởng thụ nắm cao ngất nhũ phong liên tục không ngừng vuốt ve. Nhìn đến ta đột nhiên xâm nhập, trung niên nam nhân bị sợ cao lương phát run ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta phẫn nộ đi lên chính là một cái tát, đem cái này đáng khinh nam nhân một chút phiến đến bức tường một bên, tự biết đối lý nam nhân không dám vô nghĩa. Trên giường bệnh bị trung niên nam nhân tập ngực Du Kỳ Khởi thấy là ta tiến đến, một phen bổ nhào vào ta trong ngực thân thể yêu kiều run rẩy kiệt lực chống cự bên trong thân thể tăng vọt tính dục, nhìn về phía trung niên nam nhân khi tràn đầy chán ghét, khá tốt nàng không có sa đọa đến là nam nhân liền cầu hoan trình độ. Đối mặt tướng mạo xấu xí lại thấp lại xấu nam nhân vẫn đang bản năng kháng cự, có thể mềm yếu thân thể làm cho nàng gương mặt đỏ ửng nằm sấp tại bả vai ta phía trên không được thở gấp, nhìn bộ dạng nàng đã mau nhẫn nại đến cực hạn. Hung hăng hướng về đáng khinh nam đạp hai chân, Du Kỳ Khởi kỳ lạ biểu hiện bị không ít bệnh nhân cùng y tá nhìn tại mắt bên trong, ta gấp gáp kéo lấy Du Kỳ Khởi hỏa theo hàm theo bị tầng tầng lớp lớp bao vây bệnh viện bên trong chạy đi ra, nhìn bộ dạng về sau cũng không thể lại xuất hiện ở đây. Kéo lấy Du Kỳ Khởi hỏa theo hàm chạy đến bệnh viện công viên bên cạnh, một đôi mẫu nữ hoa mệt thở dốc phì phò. Thi Hàm nghỉ ngơi nhất lại đột nhiên anh khóc, ta bất đắc dĩ nói với nàng nói mẹ ngươi tình huống thực đặc biệt. Nếu cùng nam nhân một mình ở chung thực dễ dàng chịu thiệt, trăm vạn đừng làm cho nàng và người xa lạ một mình đợi tại cùng một chỗ, biết không? Thi Hàm nức nở cúi đầu, nửa ngày mới trả lời thực xin lỗi. Vỗ về thơ hay hàm sau ta quay đầu đến xem xét Du Kỳ Khởi tình huống, lại phát hiện Du Kỳ Khởi gương mặt xinh đẹp đã che kín mê người đỏ ửng, hai đầu chân ngọc đang gắt gao kẹp tại cùng một chỗ không được cọ sát, bộ ngực cao vút tùy theo nàng càng ngày càng kịch liệt thở gấp phía trên hạ phập phồng. Ta đang định mang hai nàng về nhà nghĩ biện pháp xử lý Du Kỳ Khởi tăng vọt tình dục thời điểm, đột nhiên nhìn đến xa xa vừa mới đáng khinh Du Kỳ Khởi trung niên nam nhân mang theo hai cái mái tóc bị nhiễm thành vẹt bình thường tên côn đồ chạy qua, thấy rõ người tới Du Kỳ Khởi lập tức biểu hiện ra tương đương kinh hoàng. Nguy rồi, chúng ta đi mau. Ta nhanh chóng cõng lên Du Kỳ Khởi, Thi Hàm gấp gáp đuổi theo ta cùng một chỗ hướng công viên chỗ sâu chạy tới, mặt sau ba nam tử theo đuổi không bỏ theo phía trên đến, cầm đầu trung niên nam nhân hô lớn đứng lại. Thiết, loại thời điểm này ngu ngốc mới đứng lại, cõng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ta mang theo Thi Hàm nhanh chóng hướng bụi cây theo khá nhiều lâm ở giữa chạy tới, khẩn trương Thi Hàm không có phát hiện bị ta cõng Du Kỳ Khởi chính càng ngày càng dùng sức dán tại ta sau lưng. Kỳ thật đang chạy quá trình chúng ta liền phát hiện Du Kỳ Khởi dị trạng, cao ngất nhũ phong bị mỹ phụ dán tại trên người ta ép bẹt, mê người môi dán tại bên cạnh tai của ta nhịn không được thở khẽ, giống như hoa lan tươi mát khí tức câu ta tức giận trong lòng. không khỏi hung hăng nhéo nhéo tiểu mỹ phụ rất kiều bờ mông, du kỳ khởi kiều nhu thực cốt rên rỉ để ta không khỏi tâm thần rung động, thầm mắng chính mình không nhìn thời điểm. Mặt sau người trung niên dẫn dắt hai cái tên côn đồ đã càng đuổi càng gần, dù sao ta cõng một cái còn mang theo cái, như thế nào cũng chạy không nhanh. Công viên thưa thất du nhân sinh sợ chuốc hỏa lên người gấp gáp vọt đến một bên. Để ta không khỏi thầm mắng XX đạo đức trình độ quả nhiên thấp. Tệ hơn chính là trong hoảng loạn ta thế nhưng mang theo thi hàm thế nhưng chạy đến một cái góc chết, nhìn nhe răng cười tiếp cận đàn ông trung niên, đành phải cười khổ đem si dính vào ta lưng du kỳ khởi thả xuống giao cho thi hàm chăm sóc. Đã không có đường lui, trong lòng âm thầm cấp chính mình bơm hơi cũng tùy tay ở trên mặt đất lấy tảng đá. Trung niên nam nhân cùng hai cái tên côn đồ cuối cùng chạy đến trước mặt. Bất quá vừa mới mang theo bọn hắn chạy một vòng cũng đã làm bọn hắn mệt không được. Có lẽ là cho là chúng ta đã chạy không thoát, tam nam nhân thế nhưng không hề bận tâm đứng ở trước mặt chúng ta, trung niên nam nhân một bên mồm to thở hổn hển một bên mồm miệng không rõ nói tiểu. Thằng chó con, chạy, như thế nào không chạy, chơi, ha. Một tên côn đồ cũng nói chơi, chạy mẹ ngươi, nhìn lão tử như thế nào chỉnh tử ngươi. Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một cái xấu xí cười dâm ha. Muốn cho ta buông tha ngươi cũng không phải là không thể được. Ha, đem cái kia con nhóc lưu lại. Sau đó lăn. Tên côn đồ thờ hồn hền nhìn đến bên cạnh gắt gao bảo vệ chính mình mẹ tiểu thi hàm tiện cười nói hô. Hô, đem tên tiểu nha đầu kia cũng lưu lại. Ha. Tam nam nhân xoa eo chạy thở dốc phì phò. Ta mới phát hiện chính mình thế nhưng không có bao nhiêu cảm giác mệt nhọc. Vừa rồi ta nhưng là cõng một người đang chạy a. Ta nhớ rõ đời trước không có tốt như vậy thể lực. Chẳng lẽ cũng là bởi vì trọng sinh sao, thừa dịp đối diện ba cái còn không có chậm quá mức nam nhân, ta mãnh xông tới, a ngươi, a trung niên nam nhân kêu thảm thiết bị nhất tảng đá đập té xuống đất phía trên. Hai cái tên côn đồ hợp lại đứng lên, bất quá tiêu hao quá nhiều thể lực, không có gì phản kháng sẽ cùng dạng bị ta tạp té xuống đất phía trên, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đuổi theo nửa ngày mình cũng mệt giống con chó tựa như, vì sao trước mắt nam nhân lại sinh long hoạt hổ địch lật chính mình. Mặt nhỏ đỏ bừng tiểu thi hàm trợn mắt há hốc mồm xem ta hai cái thay phiên ba người, không khỏi kinh hô vũ ca ca, người rất lợi hại đâu. Tiểu nữ sinh kinh ngạc tiếng hô làm ta đắc ý không thôi, thuận tay lại đá mấy đá trên mặt đất cầu xin ba cái ra hỏa. Không có chú ý tới một bên tiểu mỹ phụ đang dùng dị thường si mê ánh mắt nhìn ta đem trên mặt đất tam nam nhân đánh chạy trối chết. Cuối cùng giải quyết hết tam tên khốn kiếp về sau, gương mặt xấu hổ choáng váng du kỳ khởi gắt gao ôm lấy tay của ta nói cái gì cũng không chịu thả ra. Dùng một đôi cao ngất dán thật chặt tại ta cánh tay. Tự biết được bị Hàn Thiếu vứt bỏ sau giống như zombie bình thường du kỳ khởi, thế nhưng đối với ta ngô si nhìn nàng bộ dạng lộ ra một cái thẹn thùng nụ cười. Mẹ, thi hàm hoàn toàn không nghĩ đến chính mình đoạn trước thời gian còn đối với ngoại giới không phản ứng chút nào mẫu thân, thế nhưng đối với ta làm ra loại này biểu cảm. Sau khi về đến nhà Giai Di một nhà nhìn đến quấn quýt si mê của ta du kỳ khởi cảm thấy vô cùng giật mình. Bất quá có khả năng là cảnh hoa tiểu di giải thích được rất rõ ràng quan hệ, trừ bỏ Vũ Đình cho cái thật to bạch nhãn ngoại cũng không có quá nhiều dò hỏi ta nguyên nhân. Nhưng vì để cho Giai Di không lo lắng ta vẫn là đem nàng kéo đến một bên giải thích với nàng. Sau đó lại tìm cái cơ hội bắt lấy muốn trốn tránh A Di ra mặt dày làm nàng tha thứ. Về phần ta tính toán thu du kỳ khởi ý tưởng tạm thời không có ý định nói cho các nàng biết, chờ đợi thời cơ chín muồi rồi nói sau. Trải qua ban ngày sự tình về sau. Trong đêm thi hàm nguyên bản muốn dẫn quấn ta cả một ngày mẫu thân trở về đi ngủ, ai ngờ du kỳ khởi nói cái gì cũng không quay về, kéo lấy góc áo của ta trốn ở đằng sau ta đối với thi hàm nói không. Liền không quay về, ta muốn cùng vũ tại cùng một chỗ. Không biết khi nào thì đã tên gọi tắt tên của ta du kỳ khởi như một cái bướng bỉnh tiểu cô nương giống nhau đùa giỡn lên lại, ta chỉ tốt giúp đỡ thi hàm kéo giữ tính toán chung quanh trốn du kỳ khởi giống như dỗ tiểu hài nói nha. Ân, ngoan ngoãn hòa theo hàm đi đi ngủ được không? Du kỳ khởi không nói câu nào, đáng thương xem ta, ánh mắt trông giống như mang theo một tia sợ hãi. Lại kiên định kéo lấy góc áo của ta sợ nữ nhi mình đem nàng theo bên cạnh ta tách ra. Thi hàm nhìn đến dị thường quấn quýt si mê mẫu thân của ta ngây người tốt thời gian dài, cuối cùng hạ quyết tâm nói với ta nói vũ ca ca. Người đối đãi thật tốt đợi mẹ sao? Ha! Ta một chút không rõ ràng thi hàm ý tứ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy thi hàm ánh mắt hồng hồng. Lại kiên định xem ta gần từng tiếng nói vũ ca ca, người đối đãi thật tốt đợi mẹ sao. Chớp mắt minh bạch thi hàm phía dưới định rồi quyết tâm, nhìn trốn ở sau người mang theo đáng thương ánh mắt tiểu mỹ phụ kiên định nói ân. Ta đáp ứng ngươi. Thi Hàm nghe được câu trả lời của ta mang theo trên mặt nước mắt rơi xuống, quay đầu chạy vào chính mình gian phòng. Nhìn dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận kéo lấy ta góc áo tiểu mỹ phụ, ta đem nàng mang về gian phòng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mỹ phụ đứng ở ta trước mặt, suy nghĩ giống như trở lại bị Hàn thiếu dạy dỗ thời gian, về sau ta gọi ngươi Kỳ Khởi được chứ? Ta ôn nhu hỏi, dù Kỳ Khởi lộ ra một cái thẹn thùng nụ cười lập tức quỳ đến trên mặt đất. Ta đối với chán dán tại thảm phía trên không dám một chút vượt qua tiểu mỹ phụ hỏi Kỳ Khởi. Tiểu mỹ phụ thế nhưng hưng phấn thân thể yêu kiều run rẩy, Kỳ Khởi. Kỳ Khởi, không, chó mẹ khởi nghĩ, muốn vũ thu lưu cho mẹ. Nhìn quỳ trên đất Du Kỳ Khởi, ta trong lòng lập tức liền minh bạch, Du Kỳ Khởi bị dạy dỗ ra nô tính đã thật sâu cắm vào nhân cách của nàng, muốn hoàn toàn được đến thể xác và tinh thần của nàng nhất định phải trở thành nàng chủ nhân. Quyết định về sau. Vuốt ve mái tóc của nàng ôn nhu nói muốn cùng ta làm sao. Du Kỳ Khởi hưng phấn trả lời ân. Nghĩ Vũ hung hăng địch chó mẹ. Nghĩ Vũ đặt ở chó mẹ trên người hung hăng địch chó mẹ. Mềm mại khuôn mặt cỏ ta mờ u bàn chân khẩn cầu cho mẹ. Chó mẹ nghĩ bị Vũ hung hăng địch. Cầu xin người, Vũ. Tuy rằng quyết định được đến nàng, vốn lấy phương thức này vẫn đang cảm thấy có chút quái dị. Mà Du Kỳ Khởi vì được đến cái này cơ hội. Dụng cả tay chân leo đến ta trước mặt, đem gương mặt xinh đẹp dán tại ta đũng quần phía trên, dùng cái mũi người người mùi vị, sau đó dùng mặt dán tại đũng quần phía trên nhẹ nhàng cỏ, phát ra giống như mèo lười biếng âm thanh. Nhìn dán tại ta nhảy qua đường phía dưới tiểu mỹ phụ, cảm nhận gương mặt xinh đẹp ti mài kỳ dị khoái cảm, đũng quần lười biếng con cặc nhanh chóng thay đổi cứng rắn buộc buộc, lại cứng lại nóng xúc cảm làm tiểu mỹ phụ phát ra từng tiếng cười duyên. Tiểu mỹ phụ cẩn thận nhìn ta một cái. Phát hiện không có gì ngăn lại cử động của nàng, hài lòng dùng hàm răng cẩn thận đem quần khóa kéo rất ra, linh hoạt lưỡi thơm tiến vào đũng quần bên trong. Trơn trượt đầu lưỡi tại túi trứng thượng nhanh chóng quét mấy phía dưới, sau đó quấn lấy thân pháo dùng sức đem đại pháo kéo ra đũng quần. Ti, ta nhịn không được hít vào cảm lạnh khí, Du Kỳ Khởi si mê nhìn chằm chằm cứng rắn buộc buộc con cặc, nhẹ nhàng hôn phía dưới túi trứng, dùng trắng mịn lưỡi phiến thuận theo túi trứng liếm đi lên, chỉ chốc lát liền đem toàn bộ nam căn liếm thủy ánh sáng trượt. Lại dùng lưỡi phiến bọc lấy màu gà, hướng về ta dâm tiện cười. Nhìn Du Kỳ Khởi xinh đẹp dâm thái, ta nhịn không được dùng tay vuốt ve nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, tiểu mỹ phụ dùng mặt cùng ta, sau đó dùng lưỡi phiến dẫn đường màu gà, chậm rãi nuốt xuống. Ân, ô, Du Kỳ Khởi hưng phấn thuận theo to dài một đường nuốt xuống, vẽ loạn hồng nhạt son môi miệng nhỏ giống như nổi tiếng tiêu tựa như một đoạn nuốt vào, đôi môi thật mỏng chậm rãi ấn đến bụng phía trên. Ti ta nhịn không được rên gì thành tiếng, một tay chuyển qua mỹ phụ mâm tốt mái tóc phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve thuận theo trượt sợi tóc. Dưới hông tiểu mỹ phụ giống như được đến khen thưởng bình thường nuốt nam căn, trơn mềm lưỡi phiến linh hoạt tại thân pháo phía trên quét làm, thỉnh thoảng theo nam căn cùng môi khe hở ở giữa trượt ra, khiêu khích tựa như điều khiển căng tròn túi trứng. Tiểu mỹ phụ thổi tiêu kỹ xảo lợi hại cực kỳ, trắng mịn lưỡi phiến liên tục không ngừng đông chui tây nghiền, một cái tay ngọc nâng lấy túi trứng nhẹ nhàng xoa lấy. Một đôi hòn đạn tại nàng tay nhỏ ở giữa lăn qua lăn lại. Gương mặt xinh đẹp mị nhãn như tơ xem ta, kề sát tại túi trứng phía trên miệng nhỏ nuốt xuống toàn bộ nam căn, phát ra ô ô. Tư. Âm thanh, dâm mỹ tới cực điểm. Cứng rắn buộc buộc con cặc bị mềm mại miệng nhỏ nhẹ nhàng ăn, liên tục không ngừng tại dưới hông phát ra tư. Tư, phốc, phốc. Âm thanh, dâm tâm nhộn nhạo tiểu mỹ phụ tận tình thưởng thức lấy nam nhân dưới hông mùi vị. Mà ta tắc cảm nhận trắng mịn lưỡi phiến gian nan dán tại thân pháo phía trên, con cặc nhịn không được nhẹ nhàng giật giật. Ân, ân, tư, tư. Tiểu mỹ phụ trắng nõn làn da thượng hiện lên từng tầng một hoa đào vậy đỏ ửng, một đôi ngập nước hoa đào mắt si ngốc nhìn chằm chằm ta, giống như cùng lâm vào bể tình thiếu nữ nhìn chính mình tình lang giống như, nhưng trong lòng dâm tiện ảo tưởng trước mắt nam nhân đem chính mình đặt ở đầu giường hung hăng địch làm. Gần thổi gần 10 phút, tại nàng thành thạo khẩu kỵ phía dưới. Xem như sơ ca ta liền không nhịn được hung hăng ấn đầu nàng, đem nam căn đột nhiên nhất đưa, ô. Tiểu mỹ phụ phát ra một tiếng dâm mỹ rên rỉ, con cặc bị ta cưỡng ép vào chặt khít thon dài xinh đẹp gáy, một cỗ nam tinh đột nhiên bắn vào tiểu mỹ phụ trong miệng. Không cần mỹ nhân gian nan nuốt, thật dài nam căn giống như nhồi cho vịt ăn giống như, đem từng cổ tinh dịch rót vào mỹ phụ, tiểu mỹ phụ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng nam căn xuất tinh hoạt động, mỗi một lần nhảy lên đều có lực như vậy mà tràn ngập tiết tấu cảm giác. Đậm đặc dương tinh bị nhất nhảy cô nhập thực quản. Đậm đặc nóng bỏng, ngâm mình ở chính mình dạ dày túi chung làm đói khát rất lâu nữ thể thỏa mãn hưởng thụ trước mắt nam nhân tinh tử. Một lần làm người thỏa mãn xuất tinh tùy theo con cặc ngừng đập đã xong, mà Kỳ Khởi vẫn đang gương mặt khiêu khích xem ta. Ta vỗ nhẹ nàng khuôn mặt cười nói ha ha, ăn ngon sao? Trả lời của ta là mỹ phụ đỏ bừng khuôn mặt cùng vô cùng hưng phấn hành động, dường như cắn xương cốt giống chủ nhân làm nũng con chó nhỏ giống nhau, sâu nuốt lấy nam căn tiểu mỹ phụ phát ra ô. Ô, âm thanh hưng phấn lắc lư đầu, vẽ loạn hồng nhạt son môi môi tại bụng của ta cùng túi trứng thượng tùy ý vẽ loạn. Ha ha tốt lắm, ngoan ngoãn, nói chuyện ta nhẹ giọng dỗ dưới hông tiểu mỹ phụ, một tay cẩn thận nắm mái tóc của nàng nghĩ hút ra xuất thân, kỳ khởi lại nghịch ngợm dùng sức hút con cặc, kỳ dị cảm giác hưng phấn để ta thiếu chút nữa lại bắn nàng nhất miệng. 3. Miệng nhỏ rời đi màu gà khi phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, lỗ tiểu thượng mang theo một tia trong suốt chất nhảy bắn tại du kỳ khởi gương mặt xinh đẹp phía trên, chọc nàng khanh khách cười khẽ, mặt nhỏ dán sát thịt bổng một trận loạn cùng. Nhẹ véo nhẹ bóp nàng khuôn mặt tốt lắm trên giường a, ta còn có việc nói với ngươi đâu. Ân, kiều nhu âm thanh từ nhỏ mỹ phụ trong miệng phát ra, có lẽ là cho rằng ta sẽ phải chiếm giữ thân thể của nàng, tại trước mắt ta đem trên người quần áo nhanh chóng cởi lộ ra tuyết trắng trung mang có một chút màu mật ong nữ thể, nhỏ nhắn xinh xắn lại lung linh có đến thân thể tăng thêm mỹ phụ thẹn thùng biểu cảm, làm vừa mới phát tiết quá một lần con cặc nhanh chóng lại cứng rắn lên. Không đợi ta nói chuyện liền nghe lời tiến vào chăn bên trong. Theo bên trong chăn toát ra đầu, gương mặt mong chờ ngượng ngùng xem ta. Xem ta cũng cởi quần áo, sớm phương tâm nhộn nhạo kỳ khởi trần trụi dán tại ta sau lưng, dùng chăn đem hai người khỏa. Một đôi tay ngọc tại trên người của ta tham lam cao thấp vuốt ve. Ta nhéo nhéo trước ngực nàng yêu kiều đỉnh nói hắc trước hãy nghe ta nói đâu. Ân, mỹ phụ phát ra câu người tầm hồn rên rỉ, ha ha. Kỳ khởi, ngươi, nguyện ý làm của ta đặc biệt tình nô. Chỉ tiếp nhận cùng ta một người ân ái sao? Kỳ khởi thân thể yêu kiều dính sát tại trên người ta hôn lấy ngực của ta si ngốc nói cho mẹ đều nghe ngài. Vũ, đều nghe ngài. Ta nhịn không được vùi đầu tầng tầng lớp lớp hôn phía dưới nàng khuôn mặt, được đến nàng nhiệt tình hôn trả lại tại mặt phía trên, kỳ khởi cần phải nghĩ kỹ nha. Làm của ta đặc biệt tình nô lời nói, chẳng những không có cái gì danh phận, còn phải tùy thời tùy chỗ tiếp nhận cùng ta ân ái. Quan trọng hơn là lúc sau nói không chừng còn phải cho ta sinh tiểu bảo bảo Nga. Kỳ thật ta không biết chính là Hàn Thiếu Tại bắt đầu dạy dỗ Giai Di cùng Vũ Đình trước đối với tiểu hài tử vô cùng chán ghét, thẳng đến trêu đùa quá mặt trẻ vú to Giai Di cùng Vũ Đình về sau, mới bắt đầu đối với ấu giao cảm thấy hứng thú, vì được đến càng nhiều mỹ mạo tiểu nữ hài, cùng Hàn Hiểu Ngọc cùng một chỗ nhất nhất hướng về A Di một nhà gian dâm gieo hạt. Mà Thi Hàm càng là bởi vì cái này nguyên nhân mới an toàn sinh tồn cho tới bây giờ. Bởi vậy trước đây kỳ khởi tiếp nhận Hàn Thiếu dạy dỗ thời điểm, đã bị rõ ràng giáo huấn mình là hạ tiện nữ nhân, là nhất chỉ thuộc về chó mẹ của chủ nhân, không có quyền lợi vi tôn quý chủ nhân mang thai. Luôn luôn quá yêu thích tiểu hài tử do kỳ khởi tự mất đi đối với nữ nhi mình Thi Hàm ký ức về sau, càng là đối với tiểu hài tử vô cùng yêu thích. Tại Hàn Thiếu mệnh lệnh phía dưới một lòng nghĩ mang thai chủ nhân bảo bảo tiểu mỹ phụ một mực thất lạc không thôi. Mà giờ khắc này thế nhưng nghe được còn có thể cho ta mang thai tiểu bảo bảo. Vui vẻ không thôi mỹ phụ hưng phấn hôn của ta mặt Vũ. Nguyện ý nha, Vũ cùng kỳ khởi chó mẹ đứa nhỏ, chó mẹ rất muốn muốn. Hưng phấn kỳ khởi dần dần đối với ta càng ngày càng trung tâm, Hàn Thiếu bóng dáng dần dần bị ta thay thế, nếu kỳ khởi nguyện ý, kia sao phía dưới chu A. Tại vào ở tân phòng ngày đầu tiên buổi tối, ta muốn cấp kỳ khởi một cái cả đời khó quên tuyên thệ nghi thức nha. Trở thành của ta đặc biệt tình nô nghi thức. Vâng, là, của ta chủ nhân. Tình mê ý loạn kỳ khởi nghe theo bản năng kẹp chặt hai chân của mình, tại ta trông ôm ấp cùng cùng, nhìn gương mặt mong chờ kỳ khởi, vừa mới đổ tiểu mỹ phụ nhất miệng con cặc thế nhưng lại nhanh chóng cứng lên, một chút chui vào nhanh kẹp chân ngọc lúc. Ân, nơi riêng tư dị thường mẫn cảm kỳ khởi nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, ta nhịn không được nhắm ngay diễm lệ miệng nhỏ tầng tầng lớp lớp hôn xuống, hai người đầu lưỡi giống như lẫn nhau truy đuổi hai cái tiểu hồ điệp. Một người tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân cùng một cụ thành thục gia mật mỹ phụ kề sát tại cùng một chỗ, tại ấm áp chăn phía dưới tận tình phóng thích trong lòng thích ép dục hỏa. Thứ 6 chương kỳ khởi hiến thân. Mông lung ngọn đèn phía dưới, một tên nữ tính cổ tay cùng hai chân bị dây lưng lụa sờ buộc chặt, giống như mệt mỏi không chịu nổi thân thể nằm tại trên giường giống như rắn nhẹ nhàng vặn vẹo, không được mảnh vài màu mật ong làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, như có như không rên rỉ không ngừng theo kiểu diễm miệng nhỏ chung bay ra. Đúng vậy, trên giường không có lực phản kháng chút nào nữ tính chính là Thi Hàm mẫu thân Du Kỳ Khởi. Lúc này nàng đang dùng mê ly mắt đẹp si ngốc nhìn chằm chằm ta, từ nơi bí mật không ngừng tiết ra trắng mịn hoa chất lỏng cùng thân thể không thể ngăn lại run rẩy cho thấy mỹ phụ đang bị tăng vọt tính dục tra tấn. Vũ, chủ nhân, Kỳ Khởi nằm tại trên giường rên rỉ, đem thon dài lưỡi thơm duỗi tại không trung, bị ta một ngụm nuốt vào, a. Giống như sa mạc trung cực độ thiếu nước lữ khách giống như, lưỡi thơm vòng đầu lưỡi của ta điên cuồng mà hút mút, sau đó miệng nhỏ một chút ngăn chặn ta hút làm đau. Hô, hô. Mỹ phụ hưởng thụ qua lưỡi hôn mang đến một chút khoái cảm về sau, vô lực nằm tại trên giường mồm to thở gấp, giống như dẫn cưu chỉ khát bình thường loại này hành động sẽ chỉ làm Mỹ phụ kiềm chế tính dục tại tiếp theo càng thêm mãnh liệt bộc phát ra. Si mê ánh mắt lại vẫn đang luyến tiếp theo trên người ta di rời. Ta nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt xinh đẹp kỳ khởi, còn có thể nhẫn nhịn sao? Mỹ phụ có chút si ngốc hồi đáp có thể, chủ nhân. Nhìn bị dục hỏa tra tấn thống khổ không chịu nổi Mỹ phụ trong lòng ta thăng lên nhất vẻ không đành lòng, sự thật thượng đang quyết định cướp lấy du kỳ khởi thể xác tinh thần thời điểm, ta liền đã chế định cái kế hoạch này. Gắt gao đè nén xuống tiểu Mỹ phụ tính dục, làm nàng mỗi ngày bồi hồi tại tính dục đỉnh phong phía trước, lại chưa bao giờ chuẩn nàng tiết thân. Đôi này nàng tới nói giống như hình phạt tàn nhẫn. Nếu không, hôm nay ta sẽ phải kỳ khởi a. Ta có một chút không đành lòng kỳ khởi chịu đựng thống khổ tính toán bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Không, không, chủ nhân, kỳ khởi có thể, chỉ cần chủ nhân lại hôn hôn kỳ khởi. Vô tâm không đành lòng ta chôn xuống đầu thỏa mãn tiểu Mỹ phụ nguyện vọng. Ân, tư, Mỹ phụ nhắm mắt hưởng thụ hôn nồng nhiệt, ảo tưởng chủ nhân hưởng dụng chính mình thuộc Mỹ thân thể tình cảnh, chủ nhân hôn. Kỳ khởi rất thích, Mỹ phụ líu díu, chủ nhân. Xin ngài bắt đầu đi. Tuy rằng trong lòng lên nhất vẻ không đành lòng, nhưng ở Mỹ phụ mong chờ thần sắc bên trong, ta vẫn là đáp ứng nàng bắt đầu mấy ngày nay theo thông lệ dạy dỗ. Đem Mỹ phụ toàn thân trên dưới lau lên trẻ con du, một đôi trơn mượt quả cầu thịt tại trong tay ta bị tùy ý vuốt ve vân vê. Vừa cùng Mỹ phụ lưỡi hôn, một tay tùy ý tại nàng du trượt nữ thể phía trên dạo chơi. Màu mật ong làn da rất nhanh nổi lên mảng lớn tình dục đỏ ửng, ngay tại nữ thể run rẩy càng ngày càng lợi hại thời điểm. Ta đột nhiên ly khai thân thể của nàng, không còn tiến hành bất kỳ cái gì khiêu khích. Đợi cho nàng sau khi bình tĩnh lại tiếp tục lặp lại trọn đậu thân thể của nàng. Ta mỗi ngày đều đang lặp lại công việc như vậy, không ngừng khiêu khích thân thể của nàng, không ngừng kiềm chế nàng tình dục. Mục đích đúng là vì để cho nàng tại hiến thân cho ta thời điểm, hoàn toàn tù binh thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng sau này chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta. Nghe vào hình như có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng căn cứ đời trước kinh nghiệm có thể khẳng định có thể hữu hiệu. Mà du kỳ khởi những ngày qua biểu hiện càng làm cho ta kiên định tin tưởng. Cùng lúc không ngừng mong chờ ta buổi tối vì nàng tiết dục, cùng lúc lại đem tình dục tích lũy càng ngày càng khó lấy áp chế. Về phần Hàn Thiếu nàng sớm cũng không biết quên đi nơi nào. Dòng dã dậy dỗ hơn 3 giờ về sau, ta đã quên mình đã vài lần thiếu chút nữa va chạm gây gổ, nguy cấp bách trung ôm lấy nàng không dám hoạt động. Nghẹn mơ mơ màng màng kỳ khởi quay đầu dùng môi thơm lại chặn lại miệng của ta. Đen tối gian phòng bên trong nhẹ nhàng vuốt ve kỳ khởi trơn bóng lưng, kỳ khởi, nhịn nữa hạ được chứ? Ngày mai là có thể được chứ? Ân, chủ nhân. Ôm lấy cả người đổ mồ hôi mệt mỏi cực kỳ kỳ khởi, nhìn nàng dần dần ngủ say. Ngày hôm sau Giai Di một nhà tại dưới cố gắng của ta bắt đầu dọn nhà, bởi vì lo lắng tìm công ty dọn nhà để lại đầu mối. Cho nên ta tại chỗ cần đến mướn chiếc xe đò chuẩn bị tự mình động thủ, bởi vì một cái rất lớn gia đình trừ bỏ ta đều là nữ nhân, bởi vậy chỉ có thể đem phải đồ vật chuyển lên xe, gia cụ cùng một chút đại gia điện tác chuẩn bị đánh bao một loạt bán ra rơi. Giai Di, Vũ Đình, Cảnh Hoa Tiểu Di cùng A Di phụ trách đem quần áo cùng các loại cần phải mang đi đồ vật đánh bao cất xong, mà ta tác đảm đương cu ly đem những cái này đồ vật làm lên xe. Có lẽ là sắp giải phóng nguyên nhân. Buổi sáng sau khi rời giường tinh thần đảo qua ngày xưa mệt mỏi kỳ khởi, một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh ta, trên mặt càng ngày càng kiều diễm kỳ khởi dùng ngập nước mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bận rộn chúng ta. Tuy rằng thực muốn giúp bận rộn lại bị khuyên can, đành phải gương mặt đau lòng cầm lấy khăn lông ướt giúp ta trà lau mồ hôi trên mặt, nhìn một bên Vũ Đình hừ lạnh liên tục. Mà Giai Di đồng dạng quài thượng gương mặt đau lòng, tưởng tượng kỳ khởi bình thường chiếu cố ta, lại lo lắng tỉ tỉ cùng mẹ chê cười chính mình. Đành phải ngồi người khác không chú ý khi đem ta kéo mang xó xỉnh, nhìn đến kỳ khởi từng bước không rời cùng phía trên đến nha đầu do dự một chút, sau đó thì uy bình thường dâng lên môi thơm in tại ta khuôn mặt Vũ ca ca. Cảm ơn ngươi. Xinh đẹp mặt nhỏ sớm đỏ bừng không chịu nổi. Sở thiếu nữ thật dài mái tóc dụ dỗ nói Giai Di hôn lại hôn ta liền không mệt mỏi nga. Ngây thơ Giai Di không nghi ngờ gì lại lần nữa dâng lên môi thơm sau đó gương mặt đỏ bừng chạy trở về gian phòng cùng Vũ Đình cùng một chỗ thu xếp đồ đạc. Tại một bên tiểu Mỹ phụ mong chờ biểu cảm xuống, Ôm nàng đuổi kịp Diễm Lệ miệng nhỏ đem nàng hôn đến hổn hển thở gấp, thục mỹ nữ thể yếu đuối tại trong ngực của ta. Thừa dịp bạn gái một nhà lơ đãng ở giữa lén lút nóng người một chút, đem thể chất nguyên bản liền mẫn cảm không chịu nổi mỹ phụ khiêu khích thân thể yêu kiều mềm yếu. Vừa nghĩ đến chính mình dâm tâm nhộn nhạo nữ thể đêm nay đem được đến chủ nhân sủng ái, Kỳ Khởi liền không nhịn được kẹp chặt chân của mình căn nhẹ nhàng cọ sát. Cảnh Hoa Tiểu Di một đôi tiểu nữ nhi tại những ngày qua bên trong sớm đã bị biết rõ các nàng yêu thích ta dỗ vui vẻ không thôi, tiểu tinh tinh cả ngày hô to gọi nhỏ kêu ta, sau đó một phen bổ nhào vào trên người của ta khanh khách ngây ngô cười, thỉnh thoảng làm nũng ôm ta muốn ta cho nàng nói chuyện xưa, mà thẹn thùng tiểu ngọc ngọc giống như kiếp trước bình thường nhu thuận chạm tại bên cạnh mong chờ. Lúc này trợ giúp đại gia thu dọn đồ đặc tiểu tinh tinh tại gian phòng bên trong lớn tiếng kêu la ca ca. Ca ca, cái này cũng muốn mang đi. Tiểu nữ hài theo Cảnh Hoa Tiểu Di gian phòng bên trong chạy ra, trên tay cầm lấy hai cái cùng nàng cao không sai biệt cho lắm đồ chơi mau mau hùng, đây là hai ngày trước ta mua cho các nàng lễ vật. Sờ sờ tiểu nữ hài đầu đem mau mau hùng trịnh trọng cất vào dương, tiểu tinh tinh vui vẻ hướng về ta khờ cười hắc hắc, vẫn là ca ca tốt. Mẹ cái gì cũng không làm tinh tinh mang. Cầm lấy một cái dương Cảnh Hoa Tiểu Di theo bên trong gian phòng đi ra tinh tinh, còn không mau bang mẹ thu dọn đồ đạc. Nhìn Ngọc Ngọc nhiều ngoan. Đều tại chính mình thu thập quần áo. Nhanh chút đem ngươi đồ vật thu thập xong. Tiểu tinh tinh khanh khách cười trốn ở đằng sau ta đối với chính mình mẹ làm mặt quỷ ô. Mới không muốn, tinh tinh phải giúp ca ca đâu. Cảnh Hoa Tiểu Di đem dương đặt ở cửa sau đó theo đằng sau ta nhéo tiểu tinh tinh lỗ tai phá hư tinh tinh. Về sau mẹ không lý ngươi, nhanh chút đến giúp đỡ. Không muốn lý con này. Ân, sắc lang tiểu quỷ. Tiểu Di càng nói càng nhỏ âm thanh, gương mặt xinh đẹp nổi lên nhất tia đỏ ửng. Nha, nha, đau đớn, phá hư mẹ không muốn ngươi, tinh tinh liền yêu thích sắc. Ô, còn chưa nói hết tiểu nữ hài bị chính mình mẹ phủ lên miệng kéo về gian phòng. Không khỏi để ta có chút lúng túng khó xử, cái này tiểu di rốt cuộc đối với nữ nhi mình nói chút gì. Cho tới chưa qua đi A-di trong nhà đồ vật cơ bản chuyển xong rồi, ta trong vô tình nhìn đến A-di hướng về bàn trang điểm thượng một cái tương khuôn kinh ngạc phát ngây ngô, hỏi làm sao vậy? A-di nha. A Di kinh hoàng tướng khuôn nhét vào dương bên trong, ta hình như nhìn đến trong tương khuôn ảnh chụp nội dung, lập tức trong lòng mạnh mẽ nói lên. Ta, không nhìn lầm A Di ra vẻ trấn tĩnh đem một chút vật phẩm đặt ở tương khuôn phía trên, một bên không cho ta nhìn thấy nàng biểu cảm nói tiểu vũ, người trước giúp ta đem cửa một bên hai cái dương phóng lên xe A, ta nơi này còn có ít thứ sau khi thu thập xong ta chính mình cầm đến. Tốt, tốt, ta có một chút sững sờ quay đầu cầm lấy dương bước đi. Phòng A-di ngồi yên một hồi mới đá đá bất an đem cái kia tương khuôn cầm ra đến, trong miệng nhắc tới không thấy được A. Sẽ không có nhìn đến A. Một tay phất qua chính mình tàng mịch nhiều năm ảnh chụp, một giọt trong suốt nước mắt tích chảy xuống xuống. Mà ta lúc này trong lòng nhấc lên hiên nhiên đại sóng, ta sẽ không có nhìn lầm A. Thật không có nhìn lầm sao? Không thể nào đâu, ta hỏa tận trời ta đem Kỳ Khởi cầm tiến toilet, nhấc lên nàng phía trên thân áo lông, hướng về một đôi đại bạch thỏ cắn một cái đi lên. Ô, Kỳ Khởi che lấy miệng mình kiệt lực làm chính mình không phát ra mị kêu, trước ngực một đôi trắng đẹp yêu kiều đỉnh nhanh chóng bị ta cắn cắn ẩm ướt trượt không chịu nổi, dâm mỹ tuyết phong phía trên để lại một đám nhợt nhạt dấu răng. Một đôi ngọc nhũ bị bóp ở trong tay tùy ý thưởng thức. Ân, ân, chủ nhân xin cho Kỳ Khởi tới hầu hạ ngài hảo sao. Kỳ Khởi thuận theo quỳ phía dưới thân một tay rớt ra quần lót khóa kéo, quỳ gối tại trước người của ta nhu thuận đem mặt dán tại đũng quần phía trên. Dùng đầu lưỡi theo buộc chặt quần trung tướng con cà câu đi ra, sau đó một đoạn chặn nuốt vào miệng nhỏ bên trong. Hô! Ta tại mỹ phụ trong miệng phát tiết chính mình tà hỏa, nhịn không được ấn nàng rất nhanh xông pha ô. Ô! Dưới hông Kỳ Khởi tuy rằng bị ta làm cho có chút khó chịu, nhưng càng thêm dâm tiện ôm lấy ta bờ mông. Nam căn mãnh liệt rút ra đút vào, một chút nước miếng ngọt ngào nhỏ giọt rơi tại cao ngất tuyết trắng nhũ phong phía trên, phát cuồng bình thường xung phong sau đột nhiên đem nam căn rút ra mỹ phụ yết hầu. Ba nhất thanh thúy hưởng về sau, mỹ phụ khóe miệng ở giữa lưu lại một chút tội chứng, gương mặt xinh đẹp dán tại bị choáng nóng bỏng nam căn phía trên mồm to thở gấp. Nhắm mắt nhìn xuống điên cuồng dâm ngược trước mắt mỹ nhân xúc động về sau, cứng rắn buộc buộc con cặc vỗ nhẹ mỹ phụ gương mặt xinh đẹp còn phải đợi nhất đẳng nha. Lại chờ một chút, biết không? Vâng, chủ nhân. Ân, thật ngoan, đến thân một cái. Ân, anh. Một tia ngân tuyến treo tại hai người đầu lưỡi phía trên. Cùng Kỳ Khởi vành tai và tóc mai chạm vào nhau một lúc sau, tạm thời cảm thấy mỹ mãn đi ra khỏi nhà cầu, lại nhìn đến Thi Hàm gương mặt phức tạp xem chúng ta hai người. Kỳ Khởi nhìn như không thấy Tại Thi Hàm trước mặt lâu tay của ta cánh tay, giống như thân thiết khăng khít tình nhân giống như, làm Thi Hàm ánh mắt trung tích góp lên nước mắt. Nhìn đến nữ nhi mình rơi lệ, Kỳ Khởi lại thị uy bình thường hôn phía trên miệng ta, thân tư tư rung động, hại lòng ta hư nhìn chung quanh khá tốt không có người. Mẹ! Thi Hàm nhịn không được chính mình mẹ làm tiện chính mình, quên mất Thi Hàm thân phận. Kỳ Khởi tại bên cạnh tai ta nói thầm thật đáng ghét, luôn gây trở ngại Kỳ Khởi cùng chủ nhân thân thiết. Thi Hàm nghe được chính mình mẹ nói về sau, thương tâm lưu phía dưới nước mắt, quay đầu chạy ra. Ta đang chuẩn bị an ủi hạ Thi Hàm, lại nhìn đến cảnh Hoa Tiểu Di tại một bên thở dài nói ai. Thật sự là... Dứt lời Tiểu Di quay đầu khinh thường giọng điệu nói với ta, tiểu tử ngươi rất đắc ý đúng không? Bất quá nếu người dám thực xin lỗi Giai Di, hừ. Ta lúng túng khó xử cười xòa, cảnh Hoa Tiểu Di lại khuôn mặt đỏ lên đối với ta nhỏ tiếng A nói còn có. Hỗn trướng tiểu tử, không cho phép tới gần nữ nhi của ta, nếu dậy hư các nàng ta không tha cho ngươi. Nói xong liền vội vàng ly khai. Nhìn đến gương mặt lúng túng khó xử ta, Kỳ Khởi mỉm cười dán tại bên cạnh tai ta nói chủ nhân. Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc, Kỳ Khởi rất thích. Kỳ Khởi nghĩ đem các nàng cờ trơn bóng bồi chủ nhân cùng một chỗ đi ngủ đâu. Chớp mắt ta liền ảo tưởng đến một đôi tiểu tỉ muội trơn bóng dán tại trên người ta làm nũng cầu hôn cảnh tượng, con cặc dường như muốn nứt vỡ đũng quần bình thường nghẹn làm đau. Yêu Tinh, ta hung hăng nhéo một cái ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp, chọc mỹ phụ không được cười duyên. Này nọ đều làm sau khi lên xe, Giai Di một nhà cùng Kỳ Khởi mẹ con cũng leo lên ngồi xe, đại gia chuẩn bị tốt đang rời đi nơi này. Sau ngồi lên Tiểu Tinh Tinh đột nhiên leo lên đến đây đưa lấy tay ca ca, a. Mềm mềm tay nhỏ đem một viên kẹo nhét vào miệng của ta bên trong sau khanh khách cười. Cảnh Hoa Tiểu Di khí cấp bại phôi kêu lên Tinh Tinh, nhanh trở về. Một bên Thi Hàm giống như không có việc gì người bình thường mang theo hai cái tiểu tỉ muội làm lên trò chơi nhỏ. Thiếu nữ vui tiếng cười chúng ta nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Giai Di nhà, kiếp trước tại cái này nhà phát sinh nhất mạc mạc bay nhanh trong não hiện lên. Không bao giờ nữa trở về, trong lòng ta hạ quyết tâm, lái xe ly khai cái này đối với ta giống như ác mộng bình thường địa phương. Chỗ cần đến là đang tại phụ cận thành thị, giờ nhà bất quá 30 nhiều cây em đường, chính là cái này xem như tỉnh thành thị không nghi ngờ càng thêm phồn hoa, nhớ rõ lần trước tìm kiếm Hàn thiếu gia tộc đối thủ cạnh tranh thời điểm, cái kia tên là hàng Xô Viết tập đoàn gia tộc thức xí nghiệp tại cái này thành phố liền có nhất toàn bộ tỏa đại hạ xử lý đất công điểm. Tuy rằng tin tưởng đã tạm thời thoát khỏi Hàn thiếu tầm mắt, bất quá kiếp trước thù hận để ta không có bỏ đi báo thù ý nghĩ. Nhà mới là một cái nhà ba tầng lầu loại nhỏ căn nhà lớn, dựa vào sơn mặt hải hoàn cảnh tốt vô cùng, lại đi vào trong một chút là một cái tọa lạc tại giữa sườn núi khổng lồ khu biệt thự, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bể bơi, hoa viên đình viện còn có tennis chàng cái gì. Vũ ca ca, nhanh chút, hừng hực tại nơi nào à? Giọng trẻ con non nớt kêu to ta, một cái tiểu thân thể tại xe khách sau ngồi lên tìm kiếm. Tại ta mỉm cười đem Tinh Tinh bảo bối tìm kiếm sau khi ra ngoài, tiểu nữ hài cười vui cầm lấy đồ chơi hùng chạy xuống xe. Qua tay lại đem Ngọc Ngọc đồ chơi hùng cũng đưa cho tiểu Ngọc Ngọc, tạ. Cảm ơn, Vũ ca ca. Thẹn thùng tiểu Ngọc Ngọc đỏ mặt ôm lấy gấu con cũng chạy xuống xe, hừ. Hừ hừ. Hừ lạnh cảnh Hoa Tiểu Di nhìn chằm chằm ta, chính là lạnh như băng khuôn mặt làm người ta cảm thấy kinh diễm vô cùng. Tại toàn bộ mọi người lơ đãng. Kỳ Khởi đem trên xe hai cái màu đen đồ vật lặng lẽ giấu vào hành lý của mình bên trong. Này nọ không phải là rất nhiều, một cái rất lớn gia đình rất nhanh liền dàn xếp tốt lắm, tại nhà mới bên trong ăn rồi thứ nhất cơm sau nhau nhau trở lại chính mình trong phòng nghỉ ngơi, mà tại bàn ăn phía trên cũng đã không che giấu được trên mặt xuân tình. Kỳ Khởi cùng ta tại phòng khách bên trong giả bộ làm xem tivi, đợi tất cả mọi người trở về phòng ở giữa về sau, Kỳ Khởi mới gắt gao kéo phía trên tay của ta cổ tay, mắt đẹp chung đã chảy đầy xuân tình. Bắt đầu, cưỡng chế kiềm chế chính mình dục dịch tâm tình mang theo Kỳ Khởi trở về phòng lúc. Tối nay là chúng ta mong chờ đã lâu thời gian, bàn tay to cách Kỳ Khởi màu trắng áo lông xoa lấy ngạo nhân hai vú. Cả người mềm yếu mỹ phụ dán tại người của ta phía trên, bị ta khiêu khích động tình không chịu nổi. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, vừa đi vào gian phòng liền nhìn thấy Thi Hàm ngồi ngay ngắn tại gian phòng bên trong, thiếu nữ sắc mặt phức tạp xem ta, ta hoảng hốt đem đang tại mỹ phụ trước ngực tàn sát bừa bãi tay bắt. Trong lòng cất suy đoán Thi Hàm ý đổ đến. Trừ bỏ tiến vào ta trong lòng Kỳ Khởi ân ân nha nha cọ sát, trong phòng lâm vào lúng túng khó xử trầm mặc bên trong. Thật lâu sau ta bất an hỏi Thi Hàm, người này là đang làm gì đâu? Thi Hàm không trả lời, khuôn mặt nhỏ tràn đầy do dự cùng xấu hổ. Mà ta trong ngực Kỳ Khởi đột nhiên chen lời nói nàng là Kỳ Khởi mời đến Nga, tới chứng kiến Kỳ Khởi trở thành chó mẹ của chủ nhân U. Cái gì? Kỳ Kỳ ngay trước nữ nhi mình mặt đem trên người quần áo cởi tinh quang, sau đó chui tại ta ôm ấp bên trong cười duyên chủ nhân. Xin ngài bắt đầu đi, làm Kỳ Kỳ trở thành ngài chuyên dụng chó mẹ a. Kỳ Kỳ giọng nhẹ nhàng nói ra lời nói làm Thi Hàm xấu hổ chôn xuống chính mình hồng thấu mặt nhỏ. Thi Hàm im lặng dung túng tăng thêm Kỳ Kỳ lớn mật rõ ràng khiêu khích, nhất cổ lửa nóng dâng lên trong lòng, ân. Ân, tốt. Hi, chủ nhân. Kỳ Kỳ xấu hổ hỉ dùng một đôi mềm yếu không xương tay ngọc chậm rãi kéo xuống đũng quần khóa kéo. Tay ngọc dò vào quần lót bên trong nắm lửa nóng kiên đĩnh nam căn, hi. Hi, chủ nhân cây gậy bổng nóng quá nha. Mỹ phụ cắn vành tai của ta, tay ngọc tại nam căn tốt nhất hạ mân mê, đem ta khiêu khích dục dịch. Tỉ mỉ thoa lên hồng nhạt miệng nhỏ hôn tại miệng của ta phía trên. Một đầu trắng mịn lưỡi thơm chụp nhập khớp hàm chung quanh đùa giỡn ta, một bên câu dẫn đầu lưỡi của ta một bên hút nước bọt, hai đầu đầu lưỡi cuốn tại cùng một chỗ giết khó phân thắng bại. Từ từ âm thanh làm một bên đứng ngồi không yên tiểu nữ sinh cơ hồ đoạt môn mà chạy, đỏ bừng mặt nhỏ đã bị chính mình che phía trên, có thể xấu hổ âm thanh cũng không ở nhắc nhở nàng. Chủ nhân, Kỳ Kỳ có thể hôn hôn người của ngài từ sao? Mỹ phụ gương mặt đáng thương xem ta. Anh một bên Thi Hàm xấu hổ giận dữ ngăn chặn lỗ tai của mình, sợ lại có một chút như vậy si ngôn dâm ngữ tiến vào não bộ. Khi lấy được sự đồng ý của ta về sau, Mỹ phụ ghé vào trên người ta, mềm mại bờ môi tại nam nhân thân hình phía trên lưu lại một đám vết son môi, một bên hôn lấy cơ ngực, một cái thiên thiên tay ngọc nắm lấy nóng bỏng nam căn nhẹ nhàng tuốt. Nóng bỏng kiên đĩnh nam căn làm Mỹ phụ phương tâm nhộn nhạo không được nhắc tới rất tuyệt. Chủ nhân rất tuyệt, đợi ý một chút chủ nhân nhất định đem hạ tiện chó mẹ chơi thượng thiên. Ô, chó mẹ tốt hài lòng. Chó mẹ rất muốn bị chủ nhân đại con cặc làm không được líu díu Kỳ Kỳ dùng môi của mình một chút hôn khắp bụng của ta, nhìn cứng rắn buộc buộc đội lên trước ngực mình con cặc, Kỳ Kỳ cười duyên dùng một đôi quả cầu thịt kẹp lấy lửa nóng con cặc. Ti, ta nhịn không được hít vào cảm lạnh khí, một đôi viên thịt tại dưới hông ân cần hầu hạ ta. Mềm mềm tuyết phong gắt gao kẹp lấy nóng bỏng con cặc, dường như hai khối nóng chợt chợt kem khối tại con cặc phía trên kẹp gắt gao, để ta nhịn không được dưới hông hung hăng quất đánh hai phía dưới, màu gà giống như độc xà xuất động giống như, theo tuyết trắng vú thịt ở giữa đột nhiên thoát ra, lỗ tiểu một chút gắt gao chống đỡ tại Mỹ phụ bờ môi phía trên, tại Kỳ Kỳ yêu kiều tiếng cười dâm trung hồng phấn đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm tại lỗ tiểu khe hở hẹp lúc. Nghịch ngợm nhẹ nhàng chui vào. Ha, Kỳ Kỳ đang cùng chủ nhân đại con cặc hôn môi nga. Chủ nhân đại con cặc thật là lợi hại nga, đem Kỳ Kỳ bộ ngực chen căng căng. Hì hì. Kỳ Kỳ dùng một đôi hương ngấy hai vú đem nam căn kẹp cứng rắn buộc buộc nóng bỏng không thôi, lại cười duyên vùi đầu dùng đỏ bừng khuôn mặt dán vào nóng bỏng con cặc không được cọ sát. Hì chủ nhân. Ân ta nhắm mắt nhẫn nại sắp bùng nổ dục vọng dùng tay tại nàng trơn mềm khuôn mặt phía trên vuốt ve. Ân, hô, hô, chủ nhân tui chứng tốt cổ nóng quá nga. Một hồi chủ nhân có thể đem tích lũy viên đạn toàn bộ xuất tại tiện nô Kỳ Kỳ hũ thịt sao? Ách, ta lặng lẽ nhìn vùi đầu không biết đang suy nghĩ gì Thi Hàm, nhỏ giọng hồi đáp như ngươi mong muốn nga. Kỳ Kỳ hưng phấn một chút nhào vào trên người ta lớn tiếng kêu to thật sao? Thật sao, chủ nhân thật có thể đem quý giá tinh tử đều ban thưởng cấp tiện nô sao? Chủ nhân, ngài đối với tiện nô thật tốt quá. Ân, ân. Chột giả ta một bên cẩn thận quan sát Thi Hàm một bên hồi đáp. Hi, chủ nhân, ân. Kỳ Kỳ đặt ở bụng của ta thượng dâng lên môi thơm, phát ra xì xì âm thanh, chủ nhân. Tư, xin ngài, nhận lấy tiện nô Kỳ Kỳ. Tư, dâng lên cống phẩm A. Ân. Si mê hôn môi Kỳ Kỳ mồm miệng không rõ nói. Ân. Đang tại ta không rõ ràng cho lắm thời điểm Kỳ Kỳ rúc vào ta ôm ấp bên trong, mắt đẹp mê ly hướng về Thi Hàm nói. Ta thân ái nữ nhi, thỉnh quá đến nơi này, tiếp nhận chủ nhân ban thưởng. Tình huống gì, ta không hiểu ra sao nhìn đến, vùi đầu Thi Hàm cuối cùng nâng lên đỏ bừng mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy khuất nhục nước mắt thủy. Tại Kỳ Kỳ kêu gọi bên trong, Thi Hàm gian nan hoạt động chân đi đến chúng ta trước mặt, thỉnh quỳ xuống A. Khẩn cầu chủ nhân cho ngươi ban thưởng. Kỳ Kỳ dán vào ngực của ta thang nói, đây là cái gì tình huống, ta đang chuẩn bị ngăn lại Thi Hàm thời điểm. Kỳ Kỳ lại nhấc tay đè chặt ngực của ta thang, gương mặt xinh đẹp rực rỡ nụ cười để ta không đành lòng ngăn lại. Thi Hàm run rẩy tiểu thân thể chậm rãi quỳ gối tại trước giường, Kỳ Kỳ dùng một chi ngón tay ấn tại màu gà phía trên, khiến nó thấp đầu ngẩng cao, Thi Hàm chứa nước mắt nhìn gương mặt mỉm cười mẹ, chậm rãi mở ra miệng nhỏ. Ô, ta nhịn không được rên gì thành tiếng, bất quá lập tức đã bị Mỹ phụ thơm tho mềm mại lưỡi phiến ngăn chặn miệng, kiên đĩnh con cặc chậm rãi tiến vào thiếu nữ miệng nhỏ bên trong. Gần nuốt vào con cặc nửa trước đoạn cũng đã làm thiếu nữ khó chịu không thôi, mềm dẻo lưỡi phiến gắt gao dán tại tràn đầy nam tính mùi vị con cặc phía trên không thể động đậy. Muốn hút hút một cái mới có thể nga, nữ nhi ngoan. Kỳ Kỳ say mê vuốt ve cơ thể của ta một bên dạy bảo Thi Hàm khẩu kỹ. Thiếu nữ mềm mềm miệng nhỏ nhẹ nhàng hút mút màu gà, mặc dù không cách nào nuốt xuống toàn bộ chi nam căn, nhưng cực độ kích thích vẫn làm cho ta hưng phấn không thôi. Ngay tại Kỳ Kỳ tính toán làm nữ nhi mình cưỡng ép nuốt vào toàn bộ chi nam căn thời điểm, ta một tay lấy dưới người thiếu nữ ôm. Nha! Kinh hô lên tiếng Thi Hàm tràn đầy ủy khuất xem ta, Vũ. Vũ ca ca, ô! Thiếu nữ kiều diễm miệng nhỏ bị ta một ngụm chặn phía trên, cuốn chân mềm thơm tho mềm mại lưỡi phiến, đem nàng tràn đầy thiếu nữ thơm mát thân thể gắt gao ôm lấy. Chủ nhân! Kỳ Kỳ nhìn hai người lưỡi hôn nhịn không được đem một đôi quả cầu thịt dính sát tại sau lưng của ta. Động tình không được hôn lấy ta gương mặt, ô, ô, tư, thiếu nữ bị ta hôn mặt nhỏ kiều diễm ướt át. Ba, nụ hôn dài tại trong nhất thanh thúy hưởng kết thúc, thở dốc phì phò thiếu nữ dán vào trước ngực của ta thở gấp, vuốt ve nàng mềm mại thơm mát thân thể nói với nàng nói Thi Hàm. Không cần như vậy ủy khuất chính mình, được chứ. Thi Hàm thân thể nho nhỏ tại trong ngực ta hơi chấn động một chút, khẽ gật đầu. Bất cố thân sau mỹ phụ làm nũng quấn quýt si mê ta đem nàng để tại trên giường. Hạ thân kiên đĩnh con cặc nhắm thẳng vào Kỳ Kỳ sáng bóng như ngọc cửa ngọc phía trên, nóng bỏng màu gà tại đài hoa phía trên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Mỹ phụ một tiếng kêu nhỏ bên trong, hoa huyệt đột nhiên một trận co lại. Nha, ô, chủ nhân, xin ngài đại con cặc hung hăng cắm đến tiện nô tiểu huyệt bên trong a. Tiện nô chịu không nổi, ô, tại Kỳ khởi vong tình đãng kêu bên trong, hai đầu màu mật ong đùi đã cuốn lấy của ta eo hông. Con cặc đỉnh tại đóa hoa phía trên. Nóng bỏng màu gà đội lên mật ngọt giàn giụa phấn nộn khe huyệt lúc, chỉ cần đang nhẹ nhàng trầm xuống có thể thoải mái hưởng thụ xinh đẹp thành thục nữ thể. Ta trầm giọng nói đêm nay ta nhưng là chỉ đối với ngươi một người nã pháo nga. Kỳ khởi vong tình hồi đáp vâng, là, của ta chủ nhân, muốn tiện nô thân thể a, tiện nô muốn chết chủ nhân. Dứt lời bắt đầu nàng dâm mỹ tuyên thệ, không biết khi nào thì cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe nhỏ. Chủ nhân. Thỉnh tiếp nhận hạ tiện dâm đãng cho mẹ lời thề cho mẹ Kỳ khởi tự nguyện toàn bộ thể xác tinh thần hầu hạ chủ nhân, tự nguyện từ chủ nhân chúa tể cho mẹ toàn bộ. Trở thành chủ nhân đặc biệt vật, hoàn thành chủ nhân toàn bộ ý chí. Trở thành chủ nhân tinh dịch cái bô, tự nguyện làm chủ nhân sinh hạ càng nhiều tiện trùng tiểu mẫu cầu. Chỉ hy vọng chủ nhân có thể thu lưu tiện nô cho mẹ, cho tiện nô cho mẹ, chủ nhân chân quý tinh tử. Thỉnh chủ nhân nhận lấy tiện nô cho mẹ khởi a, nha, ô. Ngay tại Kỳ khởi vừa mới hoàn thành tuyên thệ về sau, ta vừa lòng hôn một cái nàng trơn bóng chán eo dùng sức trầm xuống, màu gà thuận thế thẳng tiến mỹ phụ hạ thân khe hở hẹp lúc, lập tức Kỳ khởi giống như điện giật giống như, nhất cặp chân ngọc gắt gao kẹp lấy của ta eo hông. Ô, ân, ân, cực độ đói khát nữ thể tại chớp mắt bị nhét đầy thời điểm, mỹ phụ phương tâm bị ta chết chết chiếm cứ. Hai người cuối cùng kết hợp tại cùng một chỗ, Thi Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn kiên đĩnh nam căn nhập vào mẫu thân trơn bóng lỗ lồn. Cho đến tui chân gắt gao dán tại màu mật ong gợi cảm bờ mông phía trên, đầu óc giống như bị cháy hỏng bình thường quên mất xấu hổ, hơi giật mình nhìn hai người chỗ kết hợp. A, a, rất tuyệt, chủ nhân, thật là lợi hại. Thân thể yêu kiều không được co giật mỹ phụ nhịn không được mị gọi dậy đến, ta hít sâu một hơi dưới hông đột nhiên tăng tốc, chủ nhân. Ha, chủ nhân, xin ngài, ha, giết chết, chó mẹ a, nha, nha, chủ nhân thật lợi hại, chó mẹ đều. Nha, dừng không được cao trào. Nha, Kỳ khởi bị dồn dập va chạm làm thở dốc phì phò, lại không được lung tung dâm ngữ. Lỗ lồn không ngừng giật giật, từng cổ hoa chất lỏng tùy theo nộn huyệt kịch liệt quất đánh bị mài thành một mảnh bạch cháo. Ta một tay ôm lấy nàng lưng ngọc, một tay đặt tại cao thấp nhảy lên mỹ nhũ phía trên, tuy rằng bộ ngực của nàng không tính là quá lớn, nhưng là tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân hình phía trên cũng là tương đương đáng chú ý. Hai ngón tay xách lấy nhỏ nhắn xinh xắn nho lạp, bàn tay to giống như diện đoàn xoa lấy nhũ phong, dưới hông con cặc đóng cọc bình thường liên tục không ngừng đánh về phía mỹ phụ lỗ lồn bên trong. Mỹ phụ hạ thân xấu hổ cùng nam căn kết hợp tại cùng một chỗ, màu mật ong viên cồn mông đẹp giống như trở thành của ta chuyên dụng đệm bình thường thừa nhận ta toàn lực xung kích, kiều mị tận xương rên rỉ làm Thi Hàm mặt nhỏ hồng giống như lấy máu. Nha, nha, chủ nhân giết chết chó mẹ. Ha, ta, làm đến tử cung, ô. Chủ nhân thật lợi hại, làm đến chó mẹ hoa tâm. Anh! Tại trong dâm ngữ kỳ khởi miệng tử cung bị màu gà không ngừng chống đối. Một đôi màu mật ong chân ngọc gắt gao chế trụ phần eo của ta, lầy lội hoa kính ở giữa tràn đầy kịch liệt quất cắm trung lưu lại bạch hồ. Hai người xấu hổ chỗ kết hợp giống như không có khả năng mệt mỏi bình thường kịch liệt giao hợp. Mỹ phụ càng ngày càng vong tình mị kêu bị ta hung hăng ngăn ở miệng bên trong, trắng mịn thơm ngọt lưỡi phiến nhanh chóng chui vào miệng của ta bên trong, hưởng thụ cao thấp hai tờ miệng nhỏ bị đồng thời xâm phạm khoái cảm. Kiềm chế thở gấp, chân trụi triền miên, không ngừng bị xâm phạm lỗ lồn cùng với mẫu thân si mê lưỡi hôn làm một bên thiếu nữ quên mất xấu hổ, hai cái đùi nhịn không được nhẹ nhàng cọ sát lên. Ân, ân, ba, ha, ha. Một cái vang dội hôn sau kỳ khởi thở dốc phì phò tựa vào của ta bả vai. Tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt dính sát ta, tại bên cạnh tai của ta líu díu chủ nhân. Chủ nhân, xuất tại cho mẹ tử cung bên trong a. Ha, ha, chủ nhân quá tuyệt vời. Chó mẹ yêu chết chủ nhân. Làm chó mẹ làm chủ nhân sinh cái tiểu bảo bảo a. Ha, ân, nha, chủ nhân lại đội lên hoa tâm. Quá tuyệt vời, nha a. Kỳ khởi lớn tiếng kinh hô, cực kỳ hưng phấn nữ thể không được run rẩy, hạ thân lầy lội không chịu nổi lỗ lồn càng là đột nhiên co lại co giật. Cưỡi ở đầy đặn thành thục thân thể phía trên, giống như tuấn mã thượng kỵ sĩ giống như, dưới hông trường thương không ngừng tiến hành xông pha, trắng mịn hoa chất lỏng bị tùy ý va chạm văng tứ phía, nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp ga giường bị dâm dịch ngâm ướt một mảnh. Không đủ đã nghiền ta đem nàng hạ thân nâng, đem hai đầu chân ngọc khiêng tại bả vai phía trên, tràn đầy không rõ chất lỏng giữ tợn con cặc nhắm ngay hơi hơi run rẩy lỗ thịt, dùng toàn thân sức nặng đặt ở nàng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp thượng đâm một cái mà vào, nha. Kỳ khởi nhịn không được kêu đi ra. Vừa nặng lại đột nhiên oanh kích đem nàng đụng mắt trợn trắng, bất quá mẫn cảm buộc chặt thân thể lại sâu sâu bán đứng bản tính của nàng, đặt ở ta dưới lồng ngực trơn bóng mềm mại chân ngọc để ta nhịn không được cắn nó vừa liếm vừa mút, kịch liệt tính giao trong kỳ khởi lỗ lồn bị ta mạnh mẽ làm mấy ngàn phía dưới. Hoàn toàn trầm mê tại tình yêu khoái cảm kỳ khởi không được hồ môn loạn ngữ anh. Đâm chết tiện nô, ha, ha, chủ nhân, thật là lợi hại, ta, kỳ khởi. Kỳ khởi sau này chính là thuộc về ngài. Chó mẹ, xin cho kỳ khởi mang thai ngài loại A. Kỳ khởi nhất định cấp chủ nhân sinh chỉ xinh đẹp tiểu mẫu cầu. Nha, nha, anh. Thành thục nữ thể đột nhiên co giật phát ra một tiếng ngẩng cao thét chói tai. Một tia trong suốt thế thấu mớn nước giống như suối phun bình thường bắn nhanh đến bên trong không. Mà ta cũng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Dưới hông nam căn hung hăng đâm vào mật hộ bên trong. Đùi gắt gao kẹp lấy kỳ khởi tròn xoe mông cong. Chỉ còn lại có một đôi xuân tử dán thật chặt tại mông thịt phía trên, đột nhiên đem một pháo tinh đặc tưới đến dưới người lỗ lồn bên trong. Sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch nhanh chóng đem đói khát đã lâu tử cung rót no mây mẩy, thì hàm ngơ ngác nhìn hai người chỗ kết hợp ở giữa tùy theo xuân tử nhảy lên, bạch tinh hỗn hợp mẫu thân âm tinh chậm rãi chảy ra. Mà bị gắt gao đặt ở nam nhân dưới người màu mật ong nữ thì lại vẫn đang tại trong cao trào không thể ức chế co giật. Xấu hổ tiếp nhận nam nhân tinh tử mẫu thân. Gương mặt lười ung nhìn nữ nhi mình, hỗn hợp si mê cùng thỏa mãn gương mặt xinh đẹp vi cười lên, màu hồng phấn đầu lưỡi vô lực khoát lên miệng ngoại một bên run rẩy một bên trượt xuống nhẹ nhẹ chất nhầy. U,